Triệu Tiểu Lan ô ô ô khai khóc, còn không phải cái loại này lớn tiếng mà là anh cái loại này thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Kỳ thật ở kết hôn lúc sau nàng đã rất ít giả nhu nhược, đơn giản là không gì tất yếu. Nhưng hôm nay nàng muốn cho Diệp Quốc Hào biết chính mình lại kiên cường cũng là cái tiểu nữ nhân yêu cầu người khác che chở. Hiện tại hắn chọc phiền toái để cho người khác đều tìm được trong nhà tới khi dễ nàng không khóc cho hắn xem mới là lạ. Diệp Quốc Hào lập tức liền đau lòng, từ có hài tử sang nghiệp lúc sau chính mình tức phụ nhi chính là cái nữ cường nhân. Trước nay đều là ngăn nắp xinh đẹp không ngừng vươn lên, đột nhiên một sớm trở lại mới vừa kết hôn khi đó bộ dáng hắn này trong lòng lập tức liền giống như một bao thủy bị đâm thủng, mềm mụt, nị vai vai, còn đau hoảng. Không khỏi bế lên nàng nhẹ nhàng vỗ, sau đó Triệu Tiểu Lan liền đau thẳng hút khí, vỗ nhẹ hai cái nói, đau quá, ngươi nhẹ điểm. Anh không nghĩ tới này xúc động Diệp Quốc Hào trong lòng chỗ sâu nhất kia tầng mềm mại, lúc trước mới vừa kết hôn thời điểm nàng tựa hồ tổng ái nói những lời này mới đúng. Khu, không phải tưởng cái này thời điểm, Diệp Quốc Hào lập tức hỏi, nào đau? Chân. Triệu Tiểu Lan đem chính mình bao phì một vòng lớn chân cấp lộ ra tới, tưởng trang đáng thương đầu tiên ngươi đến có làm người đáng thương đồ vật, cho nên nàng đem chính mình chân bao thành bánh trưng. Diệp Quốc Hào vừa thấy liền ngơ ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan bị như vậy nghiêm trọng thương, không khỏi nói, ngươi này chân là như thế nào làm. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ nữ nhân này quả nhiên vẫn là nhu nhược tốt hơn, nhìn một cái này thái độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Không khỏi càng thêm ủy khuất nói, còn không phải ngày đó ở bệnh viện ra tới đạp xe tử quăng ngã, chính là ngươi buổi sáng trở về thời điểm cũng chưa nhìn ta liếc mắt một cái, thật là đủ tuyệt tình. Diệp Chiến Phong tiểu bằng hưu ở một bên không biết như thế nào hống chính mình mụ mụ, vì thế liền cắm câu miệng nói, ba ba hư. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa không cười phun, chính mình nhi tử nguyên lai vẫn là cao thủ, đều biết giúp mụ mụ. Nàng sụ mặt lại tiếp theo lên ăn nói, ngươi nhìn, liền nhi tử đều biết ngươi hư, ngươi một chút đều không quan tâm ta, có phải hay không tính toán cùng cái kia xà yêu cùng nhau qua. Xà yêu. Diệp Quốc Hào trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Hắn khi nào như vậy trọng khẩu muốn cùng xà yêu cùng nhau qua. Cái gì xà yêu, nằm mơ không tỉnh sao. Bạch Tô Tô A, cùng xà yêu kém một chữ, nhưng là cũng đủ có yêu khí. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Chiến Phong lập tức nói, yêu tinh không tốt, bà bà sẽ bị ăn. Thần trợ công. Chính là nhi tạp, ngươi nói như vậy thực dễ dàng làm mụ mụ cười chàng, đến lúc đó diễn liền diễn tạp A. Diệp Quốc Hào cơ hồ bị các nàng mẫu tử cấp làm cho tinh thần hỏng mất. Giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói, cái gì cùng cái gì a, ta cùng xà yêu. Không đúng, là Bạch Tố Tố căn bản không có cái gì quan hệ, lại nói ta nào có không quan tâm ngươi. Ngươi liền không quan tâm, buổi sáng hắc mặt trở về cũng không hỏi ta thế nào, sau đó cái kia xà yêu còn phái tới một đám tạp binh hướng ta muốn 2.000 đồng tiền đi, như vậy các nàng mới không tới quân lấy ngươi. Diệp Quốc Hào thế mới biết đã xảy ra cái gì, lạnh lùng nói. Bọn họ như vậy không biết xấu hổ. Lại nói ngươi dựa vào cái gì cho các nàng tiền A, việc này thật sự cùng ta không có một chút quan hệ. Lúc ấy nàng một hai phải đuổi theo, sau đó cũng không biết là từ đâu nhảy ra một chiếc xe tới, nếu không phải ta kéo nàng một chút chỉ sợ đều bị đâm chết. Nhưng hiện tại nhân ra chính là lại định ngươi. Nói xong đem máy ghi âm lấy ra tới thả một đoạn, nói, ngươi nghe không nghe được. Ta vì ngươi quẻ đi lấy tiền. Chính là ngươi cái không lương tâm liền xem ta đều không xem một cái. Ta không có không xem. Là ta sai rồi được không? Ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Diệp Quốc Hào bế lên nàng liền phải đi ra ngoài, chính là Triệu Tiểu Lan khóc càng hung. Ngươi dẫn ta đi Tiểu Phong làm sao bây giờ? Ta đem hắn trước đưa đại tẩu ra đi. Ngươi liền sẽ trốn tránh trách nhiệm, liền không thể an ủi nàng vài câu. Hảo hảo, đều là ta không đúng. Ta không nên bởi vì ở bệnh viện ngốc phiền trở về không chú ý chính mình tức phụ nhi thân thể, về sau nhất định chú ý. Chính là ngươi đã chọc phiền toái nhiều như vậy. Hành hành, ta lập tức gọi điện thoại cùng trường học phương diện nói một chút, chuyện này ta không hề theo vào. Liên cùng ngươi nói, kết nàng tìm cái tâm lý. Đại phu càng thích hợp, ta làm giáo phương đi tìm. Dù sao, ta này cũng coi như là nhân công bị triền. Diệp Quốc Hào lập tức gọi điện thoại. Sau đó lời lẽ chính đáng nói những người đó thế nhưng tìm được các nàng ra tới, này cho hắn cùng chính mình thê nhi mang đến nghiêm trọng tâm lý gánh nặng. Tiếp theo hắn còn tỏ vẻ, chính mình cứu người không sai, nếu trường học cho rằng hắn là xen vào việc người khác có thể đem hắn nhốt lại. Chê cười, này cứu người còn muốn nhốt lại kia không phải ảnh hưởng xã hội không khí. Nói nữa, trường học nghe nói đều nhận được cờ thưởng, vì thế còn cố ý đăng báo khen ngợi một chút Diệp Quốc Hảo. Nếu lúc này nói cái gì cứu người là sai, kia thật là sinh sôi đánh hồng bọn họ mặt. Cho nên, Diệp Quốc Hảo chơi xấu đem sự tình đẩy cho giáo phương, rốt cuộc bọn họ ra mặt so với chính mình ra mặt muốn hảo chút. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 603 lợi kiếm. Đối với Diệp Quốc Hảo lần này trốn tranh trách nhiệm Triệu Tiểu Lan cảm giác đều rất vừa lòng, chính là nàng vẫn cứ có chút bi thương nói, vạn nhất những người đó lại đến quấy rối làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hảo nói, thật sự không được, chúng ta liền áp dụng pháp luật con đường, chỉ cần bọn họ lại đến nháo như vậy ngươi liền báo nguy. Triệu Tiểu Lan nói, ta đã biết. Bất quá, ngươi nghe xong ghi âm sau có hay không cảm thấy nữ nhân kia đối với ngươi thật sự có ý tưởng, hy vọng ngươi minh bạch về sau không cần ly nàng thân cận quá. Diệp Quốc Hào nhíu một chút mi, gật đầu một cái. Hắn đích xác đã cảm giác được, nhưng là cảm thấy kia cô nương có lẽ là bởi vì không có dựa vào cho nên mới nghĩ tới hắn, nhưng là hắn mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra có vi phạm nguyên tắc chuyện này. Chuyện của nàng thật sự cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Triệu Tiểu Lan lúc này mới vừa lòng nói, nếu ngươi thật sự làm ra cái gì thực xin lỗi ta cùng người nhà sự ta liền về nhà mẹ đẻ đi, chính ngươi quá hảo. Diệp Quốc Hào nói, kia khẳng định sẽ không phát sinh, ngươi yên tâm. Chính mình tức phụ đều khóc thành như vậy, hắn còn có thể làm ra chuyện gì như tới. Diệp Quốc Hào vỗ vỗ Triệu Tiểu Lan mặt, sau đó liền nói, ta đi nấu cơm cho ngươi đi, ngươi khẳng định đói bụng. Ta muốn ăn hầm thịt, đã lâu không ăn đều thèm, ngươi cho ta lộng cái thịt đi. Triệu Tiểu Lan rất ít đối với Diệp Quốc Hào làm nũng, cho nên nàng này một mở miệng đối phương lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Hành hành, ta cho ngươi làm buồn thịt ăn. Hắn vô nhẹ nhẹ một chút Triệu Tiểu Lan làm nằm sau đó chính mình đi nấu cơm. Hắn rất ít xuống bếp, cho nên này cơm làm cũng không phải quá thuận. Triệu Tiểu Lan rõ ràng nghe được này đó cũng không có đi hỗ trợ. Từ hắn ở bên ngoài vội tới vội đi, sẽ không làm thời điểm còn tiến vào lấy cái kinh gì đó, xem ra thật sự sẽ không làm. Triệu Tiểu Lan thực kiên nhẫn dạy hắn, thực mau Diệp Quốc Hào liền đem hầm thịt làm tốt. Sau đó thả cái bàn kêu bọn họ mẫu tử ăn cơm, tuy rằng cơm vớt không tốt lắm có điểm ngạnh, nhưng vẫn là có thể ăn. Diệp Quốc Hào bình thường không thế nào nấu cơm, có thể làm được hiện tại bộ dáng này đã không tồi. Tuy nói không thế nào ăn ngon, nhưng là Triệu Tiểu Lan vẫn là thực nghề tình ăn không ít. Diệp Chiến Phong tương đối bắt bẻ hắn từ nhỏ cứ như vậy, cho dù là có thể ăn cơm ngày thường cũng sẽ không ăn một ít kỳ quái đồ vật. Hiện tại Diệp Quốc Hào làm cơm đã bị hắn về ở kỳ quái đồ vật một liệt. Cho nên ăn rất ít, lại bởi vì nàng nha không trường tề còn cần Triệu Tiểu Lan đem thịt xé thành một kia một tiểu ti huy hắn mới ăn. Nguyên bản, khác tiểu hài tử khi còn nhỏ đều là muốn đại nhân nhai huy. Nhưng là Diệp Chiến Phong bất đồng, hắn rõ ràng vẫn là cái tiểu hài tử lại có thói ở sạch, chưa bao giờ để cho người khác uy. Tha rằng chính mình gặm, gặm bất động tiếp theo gặm. Nay cũng chính là Triệu Tiểu Lan cấp trích thịt, người khác hắn liền ăn đều sẽ không ăn. Nay thịt nếu là Triệu Tiểu Lan làm nói nàng có lẽ sẽ ăn một chút, chính là Diệp Quốc Hào làm nàng thật sự không có cho hắn mặt mũi, thậm chí cho hắn lại cho chính mình ba chí mạng một kích. Ở ăn mấy viên thịt ti. Triệu Tiểu Lan lại đặt ở hắn trong chén thời điểm Diệp Chiến Phong trực tiếp xấu cự, sau đó đến ghét bỏ nói, hàm, không ăn, không ăn, không ăn liên tiếp nói mấy cái không ăn liền đem chén đẩy cho Triệu Tiểu Lan, sau đó hướng bên cạnh ngồi xuống chơi nổi lên món đồ chơi, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình mặt có điểm đau, bất quá còn tưởng ở chính mình tức phụ trước mặt tìm về mặt mũi nói, ta này làm cũng không khó ăn à. Là cái kia tiểu tử thúi quá bắt bẻ. Không khó ăn không khó ăn, chính là hắn có điểm quá bắt bẻ, tính tình này không hảo về sau ngươi giáo huấn hắn một chút thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan vẫn là thực thấy đủ, có người cấp nấu cơm còn không hảo sao. Sao có thể nói một ít không dễ nghe lời nói đâu, thực tự nhiên mà vậy liền đem chính mình nhi tử bán, kết quả không nghĩ tới Diệp Chiến Phong kia tiểu tử là cái cực gian xảo. Nghe được mụ mụ nói như vậy liền lập tức bỏ lại đây nói. Mụ mụ không đánh, ba ba không đánh. Triệu Tiểu Lan đầy đầu hát tuyến nói, chúng ta khi nào đánh quá ngươi nha, giáo huấn không phải là đánh nha, ai nói cho ngươi giáo huấn chính là đánh. Diệp Chiến Phong chỉ một chút Diệp Quốc Hào nói, ba ba. Này hai chữ nói chính là câu chữ rõ ràng. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, ngươi gì thời điểm nói? Ta không giảng quá lời này a. Diệp Quốc Hào một bên ăn cơm một bên tựa hồ đột nhiên nghĩ tới gì đó nói, ta phía trước đánh quá Diệp Chiến Quốc kia tiểu tử, tựa hồ giảng quá muốn giáo hơn hắn. Trách không được đâu. Diệp Chiến Phong ngày thường cùng Diệp Chiến Quốc thực thân, chính mình ca ca bị đánh hắn khẳng định là ký ức khắc sâu, cho nên mới cảm thấy giáo huấn đại khái tương đương muốn bị đánh. Bất quá khi đó hắn còn nhỏ, còn ôm ở nương trong lòng ngực đâu. Diệp Quốc Hào hồi tưởng một chút, hắn đánh nhi tử số lần vốn dĩ liền ít đi, thông thường đánh xong chính mình đều sẽ bị một đốn thoá mạ cho nên nhớ rõ phi thường rõ ràng. Triệu Tiểu Lan nghe xong lập tức cười nói, ta nhi tử thật lợi hại, như vậy sớm sự tình đều nhớ rõ. Này trí nhớ có phải hay không có điểm quá mức kinh người, này hẳn là học bá tiêu xứng đi. Tưởng tượng đến chính mình về sau sẽ có cái học bá nhi tử Triệu Tiểu Lan liền cao hứng, khích lệ Diệp Chiến Phong đem hắn hống hảo sau này vợ chồng hai người cảm tình cũng không sai biệt lắm khôi phục. Diệp Quốc Hào tự động tự giác cùng nhiều làm sống ít nói lời nói, nếu là nói chuyện cũng là hống chính mình tức phụ nhi nói, rốt cuộc đem các nàng mẫu tử cấp hống ngừng nghỉ. Ngày hôm sau hắn tiếp tục đi trường học, bất quá chủ động gọi tới Quách Nguyệt tới nhìn Triệu Tiểu Lan bọn họ, rốt cuộc hiện tại nàng chân còn không thể quá mức núp ních. Lại qua 2-3 thiên không gì động tĩnh bọn họ cho rằng chuyện này liền đi qua, nào biết có một ngày Quách Nguyệt lấy về một chương báo chí cho Triệu Tiểu Lan hơn nữa tức giận nói, hiện tại chúng ta xã khu đều xem này chương báo, ta còn kỳ quái lấy tới nhìn thoáng qua kết quả ngươi nhìn xem mặt trên viết chính là thứ gì, này cũng kêu phỏng vấn. Triệu Tiểu Lan cảm giác được nàng không đối lấy lại đây nhìn lên, đăng báo trên giấy là một thiên quan cùng Bạch Tố Tố xảy ra chuyện trước sau phỏng vấn, bên trong là Bạch Tố Tố công ty giúp nàng ra mặt đáp phóng viên hỏi. Sau đó lời trong lời ngoài nói chính là nàng lần này xảy ra chuyện cùng một vị quân nhân tự tiện hành động có quan hệ, sau đó lại thuyết minh vị kia quân nhân người nhà không nghĩ làm hắn phụ trách nhiệm. Rõ ràng Tố Tố bởi vì kinh hách cực yêu cầu một người an ủi, mà lại đối vị kia quân nhân có một chút như ca ca ỷ lại tính, chính là vị kia quân nhân người nhà lại không để bụng Bạch Tố Tố tình huống thân thể cùng tinh thần trạng thái cự tuyệt trợ giúp, thật sự là quá mức máu lạnh linh tinh nói. Phỏng vấn kết thúc, kia phóng viên còn thông phê một chút cái kia quân nhân và người nhà không có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thế nhưng mặc kệ một cái tiểu cô nương chính mình cùng bệnh ma đấu tranh mà không hỗ trợ thật sự là tâm quá hắc, quá không có đồng tình tâm linh tinh nói. Triệu Tiểu Lan sau khi xem xong đem báo chí ngã ở trên bàn, cười lạnh nói, xem ra bọn họ là tưởng náo lớn. Quách Nguyệt giọng the thế nói, thật mẹ nó không biết xấu hổ, cầm tiền còn dám nói như vậy, có phải hay không cho rằng chính mình có điểm thanh danh liền ghê gớm. Triệu Tiểu Lan nói, mặc kệ hắn, xem bọn họ có thể nhắc lên cái gì lăng tới. Bất quá, ngầm chúng ta cũng phải tìm điểm chứng cứ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 604 làm cho bọn họ làm. Triệu Tiểu Lan nơi này bản thân có chứng cứ, lại nói trải qua một đời người cấm lăn lộn cũng không sợ bọn họ làm. Bất quá, chính mình trên tay tuy rằng có giao tiền khi chứng cứ nhưng là lại không hiện trường chứng cứ, cho nên đầu tiên đến đi thu thập một chút khẩu cung. Nàng hiện tại chân cũng hảo, vì thế liền đem hải tử giao cho Quách Nguyệt lại đi thành phố kế bên tìm Diệp Quốc Hào cứu người kia hắn hiện tại còn ở nằm viện. Tới rồi lúc sau thực mau liền tìm tới rồi cái kia từ trên cao trung ngã xuống treo ở lầu 3 nam nhân, ước chừng hơn 40 tuổi thoạt nhìn thập phần trung hậu thành thật bộ dáng. Hắn là một vị soát tường công, cùng ngày trên eo trói dây an toàn đột nhiên đứt gãy liền từ cao trung ngã xuống. Con hảo bị lầu 3 một cái tiểu ban công cấp quải trụ, bất quá là thép xuyên qua đùi quải. Tuy nói nghe nói về sau đi đường muốn khập khiễng, nhưng tốt xấu nhặt cái mạng. Đương nhiên, này còn may mà Diệp Quốc Hào. Bởi vì hắn tay không bằng mau tốc độ bò lên trên lầu 3 đem hắn cấp cứu tới, lúc này mới làm hắn nhặt về một cái mệnh. Triệu Tiểu Lan lấy Diệp Quốc Hào ái nhân thân phận tới xem hắn thật sự là người nam nhân này thập phần kích động, một bên làm ái nhân cấp Triệu Tiểu Lan vặn ghế một bên nhiệt tình chiêu đãi. Đồng chí ngươi hảo, ta là Diệp Quốc Hào ái nhân. Ngươi hảo, nếu không phải ngươi ái nhân ta đã có thể không sống nổi. Kia nam nhân gãi gãi đầu nói, hắn sức lực thật đại. Lập tức liền đem ta nhắc tới, nếu không kia thép một loàn ta liền ngã xuống. Kia ngài cũng là thật sự phi thường may mắn. Đúng vậy, không biết ngươi tới có gì sự a? Triệu Tiểu Lan đem trong tay đồ vật đưa lên đi, đó là tới thời điểm mua trái cây còn có một ít đồ ăn vặt. Bọn họ có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là ra mặt dày nhận lấy. Tiếp theo Triệu Tiểu Lan liền nói ra tới nơi này mục đích, nàng trước thở dài nói, kỳ thật ta tưởng cùng đại ca ngươi nói một sự kiện, sự tình là cái dạng này. Ngày đó kỳ thật là ta ái nhân ở cùng một cái đoàn phim đóng phim, nhiệm vụ này là hắn nơi trường học phái xuống dưới. Nào biết lúc này ngươi đã xảy ra ngoài ý muốn hắn ngay cả vội qua đi cứu người, đây là quân nhân thiên chức hắn căn bản liền do dự cũng không do dự thậm chí cũng không có suy nghĩ chuyện khác. Nào biết không biết vì cái gì vị kia nữ chính vì chuyện này bị trọng thương, các nàng hiện tại đem trách nhiệm đều về ở ta ái nhân không nên đột nhiên lao ra đi cứu người, cho rằng lúc này mới liên lụy bọn họ nữ chính bị thương không có cách nào tiếp tục đóng phim, thậm chí còn đem chuyện này đăng báo, làm chúng ta phụ trách nhiệm. Gì, trên đời thế nhưng có như vậy không biết xấu hổ đồ bỏ nữ chính. Nam nhân lập tức liền tức giận, nay liền muốn xuống giường đi tìm những người đó giảng đạo lý. Triệu Tiểu Lan vội ngăn lại hắn nói, vị này đại ca ngươi đừng vội, hiện tại còn không cần ngươi ra mặt, lại nói bọn họ đi chính là truyền thông quan hệ ngươi ra mặt cũng vô dụng, tìm không thấy người. Kia, ta đây phải làm sao bây giờ? Nam nhân kia là thật sự nóng nảy, không nghĩ tới chính mình nhân thế nhưng bị như vậy hiểu lầm. Là cái dạng này, ta muốn cho ngươi đem cùng ngày tình huống lặp lại một chút, sau đó ta dùng máy ghi âm cấp Lục Hảo. Bộ dáng này ta có thể mang theo ghi âm đi tìm báo xã hoặc tương quan truyền thông làm cho bọn họ biết sự tình chân tướng. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau vị kia đại ca tương đương phối hợp, sau đó liền ngồi ở trên giường nói, hành, ta nhất định đem cùng ngày sự tình một năm một mười nói ra. Triệu Tiểu Lan nghe xong thập phần vừa lòng, nàng đem tiểu máy ghi âm lấy ra tới sau đó vị kia đại ca liền khai nói, cùng ngày ta từ lầu năm ngã xuống lúc sau cho rằng chính mình không sống nổi. Chúng ta thành nội hơn phân nửa đều là lầu ban này, lầu năm sống ngày đó là lần đầu tiên tiếp. Chính là không nghĩ tới chân tê dần liền treo ở lầu ba, ta lúc ấy phản ứng lại đây kêu một tiếng cứu mạng, chính là đại gia chỉ là đứng ở lầu ba phía dưới xem căn bản là giúp không được gì, ta cảm giác được chính mình thịt đang ở một chút bị xé mở, đau ta đều mau nói không ra lời thời điểm liền nhìn đến Diệp đồng chí một đường hướng này mà chạy. Lúc ấy ta đều dọa choáng váng. Chính là nhìn đến Diệp đồng chí chạy tới thời điểm ta liền an lòng. Quân nhân A, khẳng định sẽ cứu ta. Bất quá ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, lầu 3A, chờ hắn chạy đi lên ta liền ngã xuống. Hắn nói tới đây thời điểm ngừng lại một chút, sau đó trong ánh mắt băng bắn ra sáng rọi nói, chính là ta hoàn toàn không nghĩ tới Diệp đồng chí thế nhưng có thể lập tức lẻn đến lầu 2, sau đó mượn lực nhảy dựng liền đến bên cạnh ta, lúc ấy ta tâm liền định rồi. Ở bị Diệp đồng chí kéo thời điểm ta nghe được mặt sau có động tĩnh, có người kêu cái gì Diệp đoàn trưởng, quay đầu lại nhìn lên liền nhìn đến một cái tiểu cô nương một bên kêu một bên hướng bên này chạy, sau đó cũng không biết từ đâu tới đây xe, ta coi tốc độ cũng không phải quá nhanh nhưng lại hướng cái kia tiểu cô nương đụng phải đi. Vốn đang rất lo lắng, tiếp theo bóng người chợt lóe Diệp đồng chí liền lao ra đi, ta xem hắn kéo kia tiểu cô nương một chút. Sau đó nàng bị kia ô tô một sát ngã xuống trên mặt đất tựa hồ không chịu bao lớn thương a. Triệu Tiểu Lan nghe xong lúc sau lại hỏi, đại ca ý tứ là, ta ái nhân Diệp Quốc Hào lúc ấy cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ cùng nhau cứu trợ ngươi, cũng không có gì nguy hiểm không cần người khác nhắc nhở. Ngươi ái nhân như vậy lợi hại hơn nữa đã nhảy lên lầu ba còn có gì nguy hiểm a? Lại nói hắn đi cứu kia tiểu cô nương thời điểm trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống đi. Nếu là có nguy hiểm cũng là cái kia tiểu cô nương làm hại. Kia nam nhân đã trước đối kia cái gì nữ chính có không tốt ấn tượng cho nên nói chuyện thời điểm cũng không phải như vậy khách quan. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi nói, nhưng là bọn họ giảng, lúc ấy ta ái nhân rất nguy hiểm, cho nên cái kia nữ chính Bạch Tố Tố là nghĩ tới đi nhắc nhở Diệp Quốc Hào cẩn thận. Sao có thể, nếu không phải nàng đột nhiên xông tới người ái nhân cũng không thể bị thương. Hắn tay là chiếc xe kia quát. Tại hạ lâu phía trước hắn chính là không có một chút thương. Nói như vậy không phải ta nam nhân làm hại kia nữ nhân bị thương mà là bọn họ làm hại ta nam nhân bị thương. Diệp Quốc Hào từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm, cho nên đây là bị hố đi. Kia nam nhân lập tức gật đầu nói, chính là có chuyện như vậy, ta lúc ấy còn tưởng rằng kia tiểu cô nương là Diệp đồng chí người nào đâu, sau lại mới biết được nàng là cái gì nữ chính. Trong giọng nói tràn ngập coi khinh, cuốn lên nhân ra tham gia quân ngũ kết quả hại chính mình, thật là xứng đáng. nhìn một cái nhân gia chính quy thê tử bao lớn độ, vì chính mình ái nhân bình oán một chút cảm xúc cũng chưa lộ ra ngoài, thật là đoan trang thực. Đại ca, đa tạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, bất quá chứng cứ có điểm không đủ, nếu là có càng nhiều cảm kích người thì tốt rồi. Ta ngay lúc đó lao bản ở dưới A, còn có mấy cái nhân viên tạp vụ. Đúng rồi, lúc ấy cái kia kịch cái gì tổ có cái máy móc còn đối với chúng đâu, kia đồ vật có thể thượng điện thoại, cái này hữu dụng không? Ngươi là nói máy quay phim. Triệu Tiểu Lan lập tức liền đứng lên, đây chính là thiết giống nhau chứng cứ, chỉ cần tìm được rồi như vậy bằng bọn họ nói như thế nào cũng vô dụng. Chính là có điểm khó, rốt cuộc đó là nhân ra đoàn phim máy móc đoàn phim người, liền tính là chụp tới rồi chỉ sợ cũng sẽ không giao cho nàng, trừ phi là tưởng điểm khác biện pháp làm ra tới. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 605 vô công mà phản. Triệu Tiểu Lan ở chỗ này được hẳn là đến tin tức lại đi tìm mấy cái chứng nhân cũng ghi lại khẩu cung, bọn họ nhưng thật ra phi thường phối hợp, vừa nghe Diệp Quốc Hào bị hoan uổng quả thực so với bọn hắn chính mình bị hoan uổng còn muốn nóng nổi, đem nên nói đều nói, trung gian Triệu Tiểu Lan thay đổi một lần tin mới lục toàn. Chờ chuẩn bị cho tốt nàng liền hỏi thăm kia đoàn phim rơi xuống, biết bọn họ khả năng ở thành phố A lại ngồi xe trở về, kết quả tìm thật lâu cũng không có tìm được. Chờ đến buổi tối thời điểm không thể không vô công mà phản, nhưng trên tay chứng cứ cũng không ít cũng không cần phải thế nào cũng phải lộng một vòng lục tương mang. Có điểm mệt mỏi trở về, phát hiện trước cửa Diệp Quốc Hào đang ở một bên hút thuốc một bên chờ nàng. Triệu Tiểu Lan đi qua đi nói, sao lại thế này? Nhất định là có việc A, nếu không vì cái gì hắn sẽ đứng ở cổng lớn hút thuốc đâu. Diệp Quốc Hào nhìn đến Triệu Tiểu Lan trở về liền sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, làm khó ngươi. Nguyên lai là như thế này a. Triệu Tiểu Lan nói, chúng ta là phu thê, liền tính này họa là ngươi gây ra ta còn là muốn thay ngươi kháng. Liền giống như ta ra điểm sự tình gì ngươi cũng sẽ thay ta kháng, đúng không? Đúng vậy, chúng ta là phu thê. Sớm biết rằng chính mình liền không tiếp thu cái kia nhiệm vụ, hiện tại khen ngược, cứu cá nhân còn cứu ra sai tới. Con hảo tự mình tức phụ nhi chỉ là ở ngày đó thời điểm ủy khuất một chút, hiện tại đã bắt đầu phản kích. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân à, loại này dư luận áp lực chính hắn thừa nhận là được thật sự không nghĩ làm chính mình tức phụ nhi đi theo bị tội, cũng không biết bọn họ còn có cái gì sau chiêu. Ngươi cũng nhìn đến báo chí. Triệu Tiểu Lan trong lòng lạnh lùng nói, có phải hay không ngươi trường học cũng biết. Là, nhưng này không có gì. Diệp Quốc Hào mang theo Triệu Tiểu Lan vào nhà nói, đại tẩu đã làm tốt cơm, ta làm nàng cùng Tiểu Phong ăn trước. Nga. Đợi lát nữa trở về lại cùng ngươi nói. Triệu Tiểu Lan vào phòng lúc sau Quách Nguyệt vội vàng nói, đều chuẩn bị cho tốt sao. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, đều chuẩn bị cho tốt, đại tẩu ngươi nhìn một ngày hài tử cũng mệt mỏi đi. Không mệt, Tiểu Phong liền chính mình ngoạn nhi cũng không cần thấy thế nào. Sao sao Diệp Chiến Phong vừa thấy Triệu Tiểu Lan trở về liền ở trên giường đất đứng lên hướng ra phía ngoài chạy, Triệu Tiểu Lan vội tiếp được hắn. Đứa nhỏ này trước mặt ngoại nhân liền biểu hiện đến có điểm nội hướng, nhưng là ở chính mình người nhà trước mặt chính là một con gia hầu. Hào đừng quấn lấy mụ mụ ngươi, làm nàng nghỉ ngơi một chút ăn cơm. Diệp Quốc Hào trầm giọng vừa uống Diệp Chiến Phong liền ủy khuất đem Triệu Tiểu Lan buông lòng ra, Diệp Quốc Hào thả cái bàn hai phu thê ngồi ở trên giường đất ăn cơm. Nhìn bọn họ tựa hồ ở chung cũng không tệ lắm Quách Nguyệt liền chính mình về nhà đi. Sau đó Triệu Tiểu Lan ăn cơm liền đem chính mình đi nhìn bị thương nam nhân kia sự tình nói, còn tìm chứng nhân. Ngươi không cần phải làm như vậy, ta hành đang ngồi đoàn còn sợ người khác nói. Có đôi khi ngươi thật sự không cần quá coi thường dư luận áp lực. Triệu Tiểu Lan kiếp trước trải qua quá rất nhiều, có rất nhiều tiểu minh tinh bởi vì này đó phương diện áp lực mà tự sát. Thậm chí có chút thành danh nhân sĩ cũng bởi vì dư luận áp lực mà nhảy lầu. Chính mình lúc trước không có bị buộc chết đã xem như kiên cường. Bất quá hiện đại người còn không có quá chú ý này đó, cho nên bọn họ ý tưởng vẫn là có điểm quá thiên chân. Diệp Quốc Hào đối những việc này cũng không phải quá hiểu, nếu tức phụ nhi đều nói như vậy hắn liền nghĩ tới trường học phương diện cách nói thật đúng là rất làm người buồn bực. Triệu Tiểu Lan nhìn ra hắn sắc mặt không đúng, liền nói, trường học phương diện có phải hay không cũng có áp lực. Là, nhưng là ngươi yên tâm. Quân nhân không phải dễ dàng như vậy bị áp suy sụp. Bằng không kia còn gọi cái gì quân nhân. Triệu Tiểu Lan cũng hy vọng như thế, bọn họ hai vợ chồng đối với chuyện này đều là vẫn duy trì trước quan vọng thái độ. Nói chính là quan vọng kỳ thật Diệp Quốc Hào là không thể nào xuống tay Triệu Tiểu Lan, còn lại là cảm thấy hiện tại xuống tay còn quá sớm điểm, nàng cảm thấy đối đại những người đó nhất định không thể khách khí, muốn nhất chiêu chí thắng, đánh bọn họ liền thở dốc cơ hội đều không có mới hảo. Trong lòng như vậy quyết định chủ ý Triệu Tiểu Lan tự nhiên phải học được cần nhẫn, nàng có thể nhẫn nhưng Diệp Quốc Hào nhịn không nổi a. Trường học phương diện đối báo chí này phương lên án vẫn là rất cẩn thận xử lý, bọn họ hy vọng Diệp Quốc Hào chủ động đi xin lỗi, sau đó bình ổn chuyện này. Chủ yếu là không nghĩ truyền thông lại báo đạo đi xuống, như vậy sẽ đối trường học mang đến mặt trái ảnh hưởng. Diệp Quốc Hào rốt cuộc biết cái gì gọi là kéo chân sau. Hắn rõ ràng muốn làm một cái tương đương cường ngạnh chiến sĩ chính là phía sau không cho lực. Chính là hắn lại không sai như thế nào sẽ đi xin lỗi. Cho nên trường học lần đầu tiên phân phó sau hắn liền trực tiếp dùng tiêu cực biện pháp ứng đối, tới đó đi gặp Bạch Tố Tố một mặt, sau đó nói thẳng hy vọng nàng gặp một lần bác sĩ tâm lý. Đây là thực trung khẩn ý kiến, cái kia Bạch Tố Tố cũng đáp ứng rồi, vì thế hắn cho rằng giải quyết sự tình liền vui vui vẻ vẻ đã trở lại. Nào biết trở về lúc sau cùng chính mình tức phụ nhi vừa nói nàng thế nhưng cười, nói, nhưng thật ra sẽ trang người tốt, xem ra nàng đối với ngươi thật đúng là rất hữu dụng tâm, như thế bất quá chính là tưởng ở ngươi trong lòng lưu cái ấn tượng tốt, nhưng là chuyện này nhi không để yên. Diệp Quốc Hào là cái thẳng tính liền nói, ta có gì làm nàng đồ a, ngươi suy nghĩ nhiều. Chính mình một cái mau buôn 30 nam nhân, liền tính là có điểm địa vị khá vậy không có gì tiền. Cũng liền chính mình tức phụ nhi ngốc nguyện ý đi theo hắn, nữ nhân khác đổ hắn, cái gì a? Triệu Tiểu Lan cười, nói, ta mới không có tưởng nhiều, phải biết rằng ta nam nhân thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn, hiện giờ địa vị cũng lợi hại, hơn nữa mặc vào quân trang hướng nơi đó vừa đứng chính là nhiều xinh đẹp người mẫu đều không bằng, cho nên cũng khó trách những cái đó các cô nương sẽ mắt thèm. Diệp Quốc Hào sơ soạn chính mình mặt, sau đó nói, không nghĩ tới ta tốt như vậy. Đương nhiên, bằng không cái kia Bạch Tố Tố vì sao tưởng ngươi đi an ủi nàng. Còn không phải bởi vì ngươi thoạt nhìn rất có an toàn tê, đặc biệt chịu nữ hải tử thích ta. Tức phụ, vì cái gì ta cảm thấy ngươi không giống như là ở khích lệ ta đâu. Ha ha, ngươi còn biết ta không phải ở khích lệ ngươi a. Diệp Quốc Hảo, bị tiểu cô nương thích khá tốt ngoạn nhi bái. Không tốt. Biết không hảo về sau liền phải chú ý, bất quá ta cũng rất kỳ quái. Tuy rằng ngươi xem là khá tốt, nhưng là vẫn luôn sụ mặt cái nào nữ nhân sẽ nhìn chúng ngươi. Cái này Bạch Tố Tố tiểu thư thật đúng là rất kỳ quái, có phải hay không nàng chịu quá gì kích thích à? Đây là thân tức phụ sao? Các ngươi trường học xử lý phương pháp cũng quá mềm yếu, rõ ràng không phải ngươi sai còn đem ngươi đẩy ra đi, xem ra thanh danh đối với một cái trường học tới nói vẫn là rất quan trọng. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, đột nhiên đối Diệp Quốc Hào nói, ngươi nói, các ngươi trường học có thể hay không làm ngươi mặc kệ ta trực tiếp đi bồi vị kia Bạch Tố Tố tiểu thư a? Sẽ không, đây là nguyên tắc vấn đề. Diệp Quốc Hào mặt tối sầm, nếu là thật sự phân phó hắn cũng sẽ không làm theo. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Tố Tố bọn họ kia một phương diện trừ bỏ xã hội dư luận ở ngoài còn tự mình tìm được rồi trường học, hy vọng bọn họ không cần giống Diệp Quốc Hào ái nhân giống nhau không nói lý, ít nhất muốn cho hắn gánh vác trách nhiệm quay lại bồi một bồi Bạch Tố Tố. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 606 đàn trào. Diệp Quốc Hào tức giận đến đương trường liền chỉ vào người tới đã phát tính tình, hắn làm cái gì còn cần phụ trách nhiệm, rõ ràng hắn căn bản cái gì đều không có làm sai được không. Chính là không nghĩ tới, nơi đó mặt còn theo tới một cái phóng viên, sau đó lại đem Diệp Quốc Hào hình tượng tới một cái điên đảo tính bôi đen. Tuy nói không có nói danh nói họ, chính là chỉ cần người quen biết hắn đều biết cái kia máu lạnh vô tình tham gia quân ngũ chính là Diệp Quốc Hào, mà càng thêm máu lạnh không cho chính mình nam nhân đi chiếu cố nhân gia tiểu bạch hoa chính là Triệu Tiểu Lan. Hôm nay Triệu Tiểu Lan đi ra cửa mua đồ ăn, ở trở về ngõ nhỏ thời điểm đã bị không biết là ai ném lại đây một con gà trứng cấp tạp trúng đầu. Nàng xe nhoáng lên liền té ngã trên đất, chính mình mua trứng gà cùng đậu hủ còn có một ít đồ ăn toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Cũng không biết là ai khinh phiêu phiêu mắng một câu, xứng đáng. Đương nàng ngẩng đầu khi những người đó đều nên làm cái gì đi căn bản không có lý nàng. Triệu Tiểu Lan cắn răng từ trên mặt đất bò lên, nàng biết chính mình ở chỗ này xảo cũng vô dụng chỉ sợ không có người sẽ thừa nhận, chỉ là bọn hắn làm như vậy hẳn là có nguyên nhân. Đem đồ ăn thu thập một chút nàng liền về nhà đi, nào biết nhìn đến Diệp Chiến Phong ở trên giường đất miệng quách nguyệt như thế nào hống cũng hống không tốt, Triệu Tiểu Lan liền kỳ quái nói, Tiểu Phong đây là làm sao vậy? Ta ôm hắn đi ra ngoài thời điểm mấy cái hài tử nói hắn là sói con, sau đó còn ném đồ vật hù dọa hắn, cho nên hình như là bị dọa tới rồi. Tiểu Lan, ngươi như thế nào làm cho một đầu trứng gà, này trên quần áo cũng là. Quách Nguyệt cau mày, cảm thấy Triệu Tiểu Lan khẳng định là bị người khi dễ. Triệu Tiểu Lan duỗi tay lấy quá khăn lông lau một chút, cười nói, không có gì, không nghĩ tới thời đại này người còn rất hàm hậu. Báo chí viết gì bọn họ tin gì còn cho người khác đương thương xử gọi. Ngươi là nói. Trách không được, mấy ngày nay kia mấy cái bà tử đều bất hòa ta nói chuyện. Nhìn đến ta còn một bộ âm dương quái khí bộ dáng, xem ra này nhàn thoại khẳng định là có người truyền ra tới, các ngươi về sau phải cẩn thận điểm nhi. Quách Nguyệt dặn dò qua đi Triệu Tiểu Lan liền nói, đại tẩu ngươi đi về trước đi, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Không có việc gì khiến cho các ngươi chủ nhà giúp ngươi mua đồ ăn chính mình trốn đi đi. Hành nhưng thật ra hành, các ngươi bên này. Ta không có việc gì, nhiều nhất ta đi ra ngoài trốn mấy ngày. Triệu Tiểu Lan trong lòng không có khả năng không có hỏa khí, nhưng là nàng còn muốn bảo trì mỉm cười làm sao bây giờ. Trước đêm Quách Nguyệt tiễn đi sau nàng liền bắt đầu gội đầu thay quần áo, chờ thu thập hảo liền đối Diệp Chiến Phong nói, Tiểu Phong. Người rốt cuộc là cái nam tử hán không cần luôn là khóc chít chít được không? Đến lúc đó ngươi cưới cái tức phụ nàng đoạt ngươi đồ vật hoặc là đánh ngươi một chút ngươi cũng khóc sao? Diệp Chiến Phong nào biết tức phụ là gì định nghĩa a, cho nên hắn nghẹn khuất nước nở một chút tỏ vẻ không khóc có thể làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan sờ soạn một chút đầu của hắn, nói, khóc giải quyết không được vấn đề, có đôi khi ngươi muốn đánh trả biết không? Sao sao khóc? Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời gì để nói, nàng cảm thấy chính mình thế nhưng bị nhi tử cấp rồi, sau đó còn rồi không quay về. Nàng xác thật đối với Diệp Quốc Hào khóc, còn giải quyết vấn đề. Cho nên nói tiểu hài tử có đôi khi không thể quá thông minh, quá không thảo hỉ. Ở trong lòng phun tảo xong Triệu Tiểu Lan bắt đầu nghĩ tình huống hiện tại phải làm sao bây giờ, là ngồi chờ chết vẫn là nghĩ cách này liền phản kích. Chính là nếu chính mình hiện tại động thủ chỉ sợ còn không nhất định có thể thương tổn bọn họ, ngược lại sẽ bại lộ chính mình trở thành bọn họ trực tiếp địch nhân. Chính mình nhưng thật ra không sợ, quan trọng nhất chính là Diệp Chiến Phong, hắn nếu như bị liên lụy liền không hảo. Nghĩ Triệu Tiểu Lan chuẩn bị chờ Diệp Quốc Hào trở về cùng hắn thương lượng một chút, không trong chốc lát hắn liền hắc mặt đã trở lại, nói, các ngươi sự tình ta đều nghe nói. Ta đã đi qua tổ dân phố bên kia tìm hỏi các nàng chuyện này rốt cuộc là ai truyền khai. Thật là cô y đem chuyện này cấp mở rộng, nhưng là chúng ta liền tính ngăn cản một lần cũng ngăn cản không được lần thứ hai lần thứ ba, cho nên ta tưởng phản kích. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Diệp Quốc Hào lập tức lắc đầu nói, không được, ngươi hiện tại cùng Tiểu Phong không có bất luận cái gì bảo hộ khả năng sẽ trở thành người khác trả thù đối tượng, ngươi muốn bình tĩnh một chút. Chính là lại không phản kích ta sợ sự tình sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc, hơn nữa bọn họ hiện tại càng ngày càng giàu hoạt, thế nhưng học được lợi dụng nhân dân quần chúng tới đả kích chúng ta. Hiện tại, ngươi biết dư luận áp lực có bao nhiêu lớn đi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau nói tiếp, bất quá bọn họ còn nội điểm, hiện tại chỉ cần ta ra tay bọn họ liền lập tức phản bị này hại, đến lúc đó Bạch Tố Tố thanh danh xú cũng đừng trách nàng không khách khí. Ngươi muốn như thế nào làm chỉ lo đi làm. Ta mặc kệ nhưng ta duy trì ngươi. Diệp Quốc Hào hiện tại cũng không có như vậy nhiều đồng tình tâm, ngươi đồng tình bọn họ chính là bọn họ bất đồng tình ngươi. Thế nhưng hai bên tạo áp lực muốn cho Diệp Quốc Hào liền phạm, nhưng hắn cố tình là cái Đông Bắc Hán tử thả gây chứ không chịu cong. Triệu Tiểu Lan cười nói, hành, ta đây về nhà mẹ đẻ. Phúc! Diệp Quốc Hào thiếu chút nữa không hộc máu, nói như thế nào tới nói đi còn phải về nhà mẹ đẻ a. Triệu Tiểu Lan nói, như vậy ngươi liền có thể đương mọi người giảng, ta tức phụ nhi bởi vì sợ hãi người khác trả thù về nhà đi, còn có thể tìm giáo phương tính sổ. Mà ta trở về lúc sau. Sơn nhân tử có diệu kế, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Hành, nhưng là chính ngươi trở về thật sự có thể chứ, nếu không ta xin nghỉ đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta chính mình trở về khá tốt, hơn nữa ở nửa đường thượng ta còn có chuyện phải làm. Kia. Đại tẩu phương diện này, vậy chỉ có thể từ ngươi ra mặt làm nàng chủ nhà giúp đỡ chăm sóc chứ, bất quá chờ ta trở về cùng cha ta nói nói không chuẩn quá một đoạn thời gian đại tẩu là có thể dọn về trong nhà ở. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Diệp Quốc Hào là cực kỳ tán đồng, rốt cuộc ở chỗ này sinh hài tử nói bọn họ cũng chiếu cố không rõ, vạn nhất chiếu cố điểm cái gì sai lầm đi vào thời điểm cha vợ kia phương diện còn không hào giao đãi. Lại nói chính mình cha vợ một nhà thật là rất nghe cái này tức phụ nhi, không chuẩn nàng đi thật đúng là đưa bọn họ cấp thương lượng hảo. Chỉ là tức phụ nhi ôm hài tử rời đi hắn có điểm không yên tâm, liền tính toán làm tiểu nô bồi các nàng. Triệu Tiểu Lan lập tức cự tuyệt, nàng một cái dân doanh xí nghiệp ra ra cái phía sau cửa còn cùng cá nhân muốn hay không như vậy không kiến thức a. Bất quá Triệu Tiểu Lan tính toán đi lại không tính toán từ Diệp Quốc Hào bị người khác sai khiến, liền nói, Quốc Hào ca, ta đi rồi lúc sau ngươi cũng không thể cách này cái xả yêu thân cận quá, vạn nhất bị câu dẫn hồn phách làm sao bây giờ. Hảo, đừng bậy bạn. Diệp Quốc Hào lấy chính mình tức phụ có điểm vô ngữ, lại không phải tiểu hài tử như thế nào còn cả ngày xả yêu trước xả yêu hậu. Quốc Hào ca, có đôi khi không phải ngươi trốn tránh cảm thấy chính mình chỉ cần tâm bất biến liền sẽ không ra cái gì sai lầm. Nếu người khác tưởng tính kế ngươi, như vậy ngươi trên cơ bản muốn tránh đều trốn không thoát. Thì như, bọn họ hiện tại nói ngươi không giúp cái kia tiểu bạch hoa. Xa yêu bạch tố tố chính là không đồng tình tâm, sau đó ngươi giúp. Chính là vạn nhất nhìn đến nàng thay quần áo, vạn nhất hại nàng thanh danh, vạn nhất bởi vì xã hội dư luận buộc các ngươi không thể không đi cùng một chỗ thời điểm. Ta đây cùng ba cái hài tử rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 607 Radio. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, không biết vì cái gì hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhi nói rất đúng. Tuy rằng nàng không biết là ở nơi nào được đến cái này lý luận, nhưng là tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, hắn tựa hồ cũng muốn sửa sửa chính mình đại khái tật xấu. Thật sự không được liền đánh chết bất quá đi, quá khứ thời điểm bên người nhất định phải cùng cá nhân, như vậy cũng không tin còn có thể chọc tới không cần thiết phiền toái. Diệp Quốc Hào như vậy quyết định chủ ý tự nhiên muốn cùng chính mình tức phụ nhi nói một chút. Triệu Tiểu Lan gật đầu đồng ý hắn ý tưởng, rốt cuộc hiện tại trừ bỏ biện pháp này cũng không có khác. Nàng cũng không đi gặp Quách Nguyệt, liền hiện tại cái này tiếng gió nàng sợ chính mình qua đi ngược lại cấp đối phương trọc phiền thoái, không bằng trộm đi hết thể giao cho Diệp Quốc Hảo. Đừng nhìn những người đó đánh chính nghĩa khẩu hiệu chính là cũng là phân người khi dễ, Diệp Quốc Hảo bọn họ là 100% không dám động chỉ có thể chọn chính mình cái này mềm quả hồng tơi béo. Nhân loại chính là như thế. Triệu Tiểu Lan đối này đó thấy nhiều không trách. Chờ giao huấn xong chính mình nam nhân Triệu Tiểu Lan liền mua vé xe, sau đó ngồi xe tới rồi Dê Thị. Chuyện này nàng cũng không có nói cho Diệp Quốc Hào, bởi vì nếu cùng hắn nói không nhất định làm chính mình tới đi cửa sau kéo quan hệ. Chính là hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp này, bởi vì thanh âm luôn là phải có địa phương phát ra đi Dê Thị ra đi ô là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần nàng đem phía trước ghi âm công bố, như vậy sở hữu sự tình cũng liền không cần sợ. Đương nhiên nàng còn có hậu, muốn xem bọn họ như thế nào làm mới được. Triệu Tiểu Lan tới rồi ra đi ô lúc sau liền tìm tới rồi chính mình đồng học, hiện tại hắn ở ra đi ô công tác. Trước kia vào đại học thời điểm nàng tuy rằng cùng các bạn học quan hệ đều không phải quá hảo, nhưng là chờ lúc này gặp mặt lại cảm thấy nguyên lai đồng học chi gian vẫn là so khác muốn thân thiết một ít. Ít nhất thời đại này là cái dạng này. Bọn họ gặp mặt lúc sau cố ý đi ăn bữa cơm, sau đó Triệu Tiểu Lan mới nói chính mình mục đích. Muốn nói lúc trước chúng ta trong ban liền số ngươi cái này nữ đồng chí có tiền đồ, không nghĩ tới thế nhưng gặp được chuyện như vậy. Bất quá đừng lo lắng ta giúp ngươi, tuy rằng làm không được 24 giờ luân bá, nhưng là vì quân nhân cùng quân tẩu thanh danh ta ít nhất có thể làm được một ngày bá một lần hoặc hai lần. Đa tạ ngươi lão đồng học. Triệu Tiểu Lan thực cảm động nói. Đồng học chi gian liền không cần phải nói này đó, hơn nữa ta còn nhận thức thành phố A Radio, chúng ta phía trước một vị đồng học cũng ở nơi đó muốn hay không ta giúp ngươi đem ghi âm văn kiện chuyển cho hắn cũng giúp một chút. Kia tốt nhất, nếu bọn họ muốn dùng dư luận áp lực bức chúng ta như vậy chúng ta đương nhiên cũng có thể lợi dụng điểm này phản kích. Đúng vậy, đáng tiếc không có video văn kiện, ta đài truyền hình cũng có nhận thức người. Nghe nói là có. Lúc ấy khi đó có người đem chuyện này cấp lục xuống dưới, chỉ là lục tương mang ta tìm không thấy. Vậy đáng tiếc, thiết giống nhau chứng cứ. Ta hiện tại yêu cầu đem chính mình thanh danh rửa rửa, sau đó chờ sự tình bình ổn trở lại thành phố A lại nói. Bọn họ nói xong chính sự liền bắt đầu hàn huyên một ít ở trường học thời điểm sự tình, sau đó lại cho tới hải tử trên người. Bọn họ này nhóm người không có hình người Triệu Tiểu Lan cùng Triệu Chí Minh dường như kết hôn như vậy sớm, rốt cuộc ở tốt nghiệp đại học lúc sau bọn họ còn muốn trước đem sự nghiệp đính xuống dưới sau đó lại tìm thích hợp kết hôn người. Lúc ấy sinh viên chính là hút hàng hóa rất có thị trường, nhưng là một cái khác vấn đề liền xuất hiện, người tuy rằng có thị trường nhưng là lại không nhất định có tiền. Cho nên muốn kết hôn phải chờ bọn họ một bộ phận nhân sự nghiệp thành công mới có thể. Cái này đồng học chính là giống nhau cho nên thẳng đến năm trước mới kết hôn, thê tử là hắn đồng sự, hai người nhưng thật ra rất tình đầu ý hợp. Bất quá lao đồng học đặc biệt hâm mộ Triệu Tiểu Lan sinh một cái bộ dáng này trắng trẻo mập mạp lại siêu đáng yêu hài tử, đáng tiếc muốn ôm ôm lại bị Diệp Chiến Phong xấu theo. Chờ chuyện này xong xuôi lúc sau Triệu Tiểu Lan liền ngồi xe trở về nhà mẹ đẻ, ít thị nàng tạm thời không nghĩ trở về, bởi vì bên kia chỉ sợ cũng đã có chút tin tức. Nàng hiện tại yêu cầu tìm một cái an tĩnh địa phương sau đó làm cho bọn họ biết chính mình có bao nhiêu bi thương, bị buộc trốn đi. Bất quá ôm cái hài tử qua lại lăn lộn lên thật là tương đương khó khăn, thật vất vả tới rồi nhà mẹ đẻ Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình chân đều mau di bất động địa phương. Tiểu Lan nương đang ở bên ngoài uy Tiểu Kê xem nàng trở về lập tức đón nhận đi kinh ngạc nói, Tiểu Lan a ngươi sao đã trở lại. Triệu Tiểu Lan thở dốc nói, trước giúp ta tiếp một chút hài tử. Quá nặng, mới vừa ôm thời điểm cảm thấy tiểu gia hỏa này không có nhiều trầm, chính là ôm thời gian dài vậy thật sự trọng nàng liền eo đều thẳng không đứng dậy. Tiểu Lan nương vội đem hài tử tiếp nhận đi, tuy nói Diệp Chiến Phong sắc thật rất sợ người nhưng là đối Tiểu Lan nương thế nhưng không có nhiều kháng cự, thế nhưng còn biết chính mình dỗi cánh tay tìm ôm. Mà Triệu Tiểu Lan dẫn theo đồ vật liền vào nhà, một bên ném cánh tay một bên nói, mẹ chết, nương có ăn chưa cho ta lộng điểm. Ngươi trước thượng giường đất nghỉ sẽ, ta cho ngươi nấu điểm mì sợi. Tiểu Lan nương nói xong liền xoát nồi nhóm lửa, một bên thiêu một bên hỏi Triệu Tiểu Lan như thế nào đột nhiên đã trở lại. Triệu Tiểu Lan cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là mơ hồ đem quá trình nói một chút. Nào biết mới vừa nói xong Tiểu Lan nương liền nóng nảy, nói, cũng dám đối với ngươi cùng Tiểu Phong ra tay, những người này thật là không có việc gì tìm việc, các ngươi như thế nào không đi báo công an. Loại này việc nhỏ công an sẽ còn sao, chỉ biết trở thành là bình thường quê nhà tranh cãi xử lý mà thôi. Hơn nữa ta trở về trốn tránh cũng là có khác dụng ý, cha ta đâu. Triệu Tiểu Lan không nghĩ làm chính mình nương quá mức lo lắng cho nên xoay câu chuyện nhi. Tiểu Lan nương nói, đi đo đạc thổ địa, này không phải thực hành bao sản đến hộ sao, gần nhất mới đến phiên chúng ta thôn nhi. Này đo đạc thổ địa chính là cái phiền phải sống, gần nhất hắn cơ hồ mỗi ngày không ở nhà. Ngươi đại tẩu hảo sao? Nói lời này thời điểm còn hướng ra phía ngoài mặt coi một chút sợ bị phát hiện. Hảo đâu, ta đại ca không phải mỗi ngày hướng kia gọi điện thoại. Đúng vậy, ta cũng là hôm qua mới từ đại ca ngươi nơi đó trở về, hắn chỗ đó cũng nội. Chính là cha ngươi tính tình, đừng nói nữa. Vậy làm đại tẩu ở thành phố A Sinh song hải tử ở trở về hảo. Triệu Tiểu Lan tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn là hy vọng trễ chút có thể cùng chính mình cha thương lượng một chút, đừng đến lúc đó làm cho đại tẩu cùng hắn ly tâm. Tính, ta và ngươi cha đều thương lượng hảo, dù sao hiện tại tháng cũng lớn, chờ thu thập xong thu khiến cho đại ca ngươi đem người tiếp trở về. Cha ngươi ý tứ là, này phân xong rồi mà hắn cũng liền không làm, đến lúc đó giao điểm phạt tiền là được. Cha đây là nghĩ thông suốt ta. Không nghĩ thông có thể thế nào? Này bụng đều lớn, xóa sạch có nguy hiểm. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới không cần chính mình nói cha liền nghĩ thông suốt, bất quá xem ra tạm thời đại tẩu vẫn là có tính nguy hiểm muốn trễ chút trở về mới được. Ăn qua mì sợi lúc sau Triệu Tiểu Lan lúc này mới đem tiền căn hậu quả cùng chính mình nương nói rõ. Sau đó nàng liền nghỉ ngơi cả ngày, ngày hôm sau bắt đầu mở ra radio hỏi. Không nghĩ tới chính mình lão đồng học vẫn là rất lợi hại thế nhưng đã bắt đầu truyền phát tin. Chính yếu chính là còn dựa theo còn xứng với xong việc kiện các loại giải thích, này liền cao lớn thượng. Tuy rằng nàng xác thật cho ra đi ô một ít quảng cáo phí dụng, nhưng là bọn họ làm cũng là rất nghiêm túc. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 608 báo chí. Triệu Tiểu Lan ở nhà không biết này đó. Nhưng là Diệp Quốc Hảo bên kia cũng đã biết chính mình tức phụ nhi làm sự tình, thật là so với trước những người đó làm còn muốn chấn động. Đặc biệt là Triệu Tiểu Lan trộm lục kia một đoạn, trực tiếp đem Bạch Tố Tố công ty đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió nhi thượng. Hai cái nữ trợ lý ở ghi âm chung thật sự là quá không biết xấu hổ, các loại coi thường nhân gia quân tẩu, các loại nói các nàng Tố Tố cùng vị kia quân nhân có bao nhiêu quen thuộc linh tinh. Chính là nghe quân tẩu ý tứ, cái kia quân nhân cùng Bạch Tố Tố căn bản chính là chưa nói quá nói mấy câu. Tiếp theo lại là chứng nhân lời chứng, nói cái kia Bạch Tố Tố bị thương sự tình căn bản chính là cùng nhân gia cứu người quân nhân không có quan hệ, rõ ràng là kia quân nhân từ lầu 3 nhảy xuống cứu nàng một mạng thậm chí còn bị thương. Cho nên đã biết sự kiện một ít ngọn nguồn người một phân tích, cuối cùng tổng kết một chút chính là, cái kia tiểu minh tinh Bạch Tố Tố khẳng định là coi trọng nhà người khác nam nhân, lúc này mới lộng những việc này chính là muốn cho nam nhân kia bồi nàng đi. Hoặc là, biết chính mình khả năng biến thành tàn tật muốn tìm một người nam nhân dưỡng chính mình cả đời, quân nhân chính là lựa chọn tốt nhất. Có trách nhiệm cảm, lại bởi vì có chút liên lụy cho nên mới sẽ làm như vậy. Tóm lại cái dạng gì lời đồn đãi đều có, này đó Diệp Quốc Hào tựa như xem diễn giống nhau nhìn nên làm gì làm gì. Dù sao hắn tức phụ nhi xem ra đã chuẩn bị tốt muốn cùng bọn họ đánh một hồi đại trượng, chính mình thân phận mẫn cảm không thể thường xuyên ra mặt chi bằng giao cho nàng. Chính là không nghĩ tới lúc này có tạp chí muốn phỏng vấn hắn, vốn dĩ ở thập niên 80 lúc đầu tin tức còn thực bế tắc niên đại, có như vậy một cái bắt quái người bình thường đều sẽ không dễ dàng buông tha. Diệp Quốc Hào căn cứ quân nhân liền phải điệu thấp ý tưởng cũng không có tiếp thu phỏng vấn, chính là đối phương cũng không buông tay cuối cùng không có cách nào hắn đành phải thấy một chút vị kia phóng viên. Chờ gặp được lúc sau mới biết được nhà này báo chí chính là phía trước thế Bạch Tố Tố bọn họ tuyên bố cách nói kia một nhà. Mà cái này phóng viên lại không phải phỏng vấn bọn họ phóng viên. Bọn họ báo chi tính toán nương chuyện này lăng xê một chút, như vậy chính mình ra doanh số mới có thể hảo. Mà trường học phương diện cho rằng chỉ cần làm Diệp Quốc Hào tiếp nhận rồi nhà này báo chi phỏng vấn lúc sau chính là thế hắn rửa sạch hoan tình, về sau cũng không có người lại đến tìm phiền toái. Cho nên, quân nhân cùng thương nhân ở bản chất chính là bất đồng, tại đây sự kiện thượng điểm xuất phát thật sự kém cách xa vạn dặm. Bất quá bọn họ đối Diệp Quốc Hào còn tính khách khí, chủ yếu là đối mặt như vậy nghiêm túc người bọn họ cũng không dám nói quá nhiều quá mức nói a. Diệp Quốc Hào theo như lời cơ bản cùng chứng nhân lời chứng không sai biệt lắm, không nhiều lắm giảng một câu chính là ngạnh bang bang trần thuật. Cuối cùng, cái kia phóng viên run như cầy sấy hỏi, vị này đồng chí, ngươi là quân nhân hẳn là vì chính mình theo như lời nói phụ trách. Ta biết chính mình là vị quân nhân, ta thiên chức là phục tùng quốc gia mệnh lệnh. Tại đây loại sự tình thượng ta không cần phải nói dối. Là trách nhiệm của ta ta khẳng định sẽ gánh vác, điểm này còn không cần các ngươi tới nhắc nhở. Phóng viên bị Diệp Quốc Hào dối không lời nào để nói, nhưng sau khi trở về vẫn là ở nguyên lai bản khối đem đối Diệp Quốc Hào phỏng vấn kết quả cũng phát biểu ở mặt trên. Tình thế đột nhiên liền nghiêng về một phía, ở tại bệnh viện Bạch Tố Tố trước kia là bị mọi người lấy đồng tình ánh mắt tới ôn nhu an ủi, hiện tại mọi người xem nàng ánh mắt liền có điểm phức tạp. Bạch Tố Tố có chút sốt ruột, cho nên động bất động liền nước mắt chảy ròng, cùng chính mình trợ lý kể ra chính mình bất lực. Công ty người liền chuẩn bị phản kích, chính là hiện tại nhân gia có chứng cứ bọn họ có thể sử dụng cái gì phản kích đâu. Cuối cùng vẫn là cái kia công ty nữ tổng giám nghĩ tới biện pháp, bọn họ bên kia có thể tìm được ghi âm nàng nơi này cũng có thể à, vì thế liền tìm đến chính mình công ty người ghi lại đối bọn họ bên này có lợi ghi âm. Đương nhiên, còn đã phát Bạch Tố Tố xin lỗi ghi âm, nàng thanh hình cũng mạo nói chính mình không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này, nói nàng có bao nhiêu kính ngưỡng quân nhân, nói chính mình lúc ấy chỉ nghĩ giúp hắn không có ý tưởng khác. Còn nói bắt được tiền nàng thực cảm kích, sau đó liền quên cấp cô nhi viện chính mình cũng không có dùng linh tinh một ít cực kỳ thánh mâu nói. Đại chúng cũng là đồng tình kẻ yếu, cho nên nàng như vậy vừa nói thiên bình lại có một chút nghiêng. Mà nàng tuyên bố ghi âm Triệu Tiểu Lan cũng nghe tới rồi, nàng lúc này ngồi ở đại ca ra cửa hàng hỗ trợ bán hóa, mới vừa tiễn đi một người khách hàng liền ngồi ở nơi đó nghe, sau đó cười lạnh, này thật đúng là một đóa chân chân chính chính Tiểu Bạch Hoa. Loại này Tiểu Bạch Hoa khó đối phó nhất, cũng nhất sẽ lợi dụng đại chúng đồng tình tâm, chính là lại phi thường ghê tởm. Triệu Tiểu Lan chuyển trên bàn bút, sau đó cảm thấy chính mình hiện tại cũng nên làm một cái người bị hại phát ra tiếng. Nếu nàng lấy đại chúng mức độ nổi tiếng vì tiền đề như vậy nàng cũng không thể so nàng kém A. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền bắt đầu bước thứ hai, nàng xuất phát đi trước kia đăng quá chính mình một nhà rất nổi danh báo chí, sau đó đem chính mình viết tốt tin giao cho bọn họ trong tay, hy vọng bọn họ có thể thế chính mình lên tiếng. Nàng vốn dĩ chính là rất nổi danh tác gia, mỗi lần nàng phát vô luận là trường thiên vẫn là ngắn đều sẽ bị các gia báo chí điên đoạt. Lần này nàng phát thanh minh là một cái tác gia đối với chính mình sinh hoạt cá nhân lần đầu phơi sáng, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan là tân thời đại nữ tính tác gia, là một cái rất có đại biểu tính nhân vật. Cho nên bọn họ rất vui lòng giúp cái này vội, nói nữa này dường như là đệ nhất khởi thông qua xã hội dư luận tới định án cái loại, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính mình phương diện này có thể tham dự. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan áng văn chương này viết thực hảo, tương đương sắc bén chỉ ra Bạch Tố Tố không hợp lý biểu hiện, sau đó đem chính mình cùng chính mình ái nhân oan khuất cũng viết thật sự làm người đồng tình. Bọn họ hai cái bị xã hội lãnh bạo lực thương tổn, bị người chung quanh nhiều lần thực thi bạo lực thậm chí bức nàng rời đi thành phố A núp vào. Triệu Tiểu Lan lấy Lan thân phận hy vọng Bạch Tố Tố cập nàng đoàn đội tự tỉnh, vì cái gì muốn đem chuyện này phát ở báo chí thượng, vì cái gì làm cho phố phòng láng giềng đều biết hơn nữa đối bọn họ tiến hành chèn ép trả thù, đây là lại về tới cũ xã hội lúc sau. Tóm lại Triệu Tiểu Lan ở bản lĩnh thượng vẫn là có một ít, này xa so cái gì phóng viên phỏng vấn những cái đó tức thời báo đạo muốn lợi hại nhiều. Hơn nữa Lan là vị danh nhân, cho nên văn chương một phát bố đã bị xã hội cắt giới. Đầu tiên phát ra tiếng chính là Lan một ít các độc giả, bọn họ cảm thấy chính mình ngẫu nhiên tưởng đã chịu như vậy trả đũa căn bản chính là người có tâm việc làm. Vì thế những người này cũng thông qua các loại môi giới phát ra tiếng, không nghĩ tới một cái tân thời đại nữ tác gia thế nhưng bị một cái tiểu minh tinh như vậy phá hư. Vì thế, đại gia đem này hết thể âm mưu hóa. Vì cái gì đâu? Bởi vì Triệu Tiểu Lan một ít người đọc đều là huyền nghi phá án mê, bọn họ từ trước đến nay thích đem sự tình hướng quỷ dị phương diện tưởng, cho nên liền có loại này suy đoán. Lần này tử là chân chính náo nhiệt, tân thời đại thành danh nữ tác gia đối thượng một cái tiểu minh tinh, ở các đại báo chí thượng tranh đấu gay gắt. Triệu Tiểu Lan cảm thấy như vậy còn chưa đủ, vì thế liền thời khắc quan tâm thành phố A tình huống, nghĩ chỉ cần có cơ hội nàng nhất định trở về tìm cái kia nhiếp ảnh gia. Chương 609 trợ giúp ngươi. Xong xuôi một vòng sự tình, Triệu Tiểu Lan mới ra tới muốn đi nhà khách liền thấy được xuất quỷ nhập thần Thủy Tuấn Thần, thật không biết hắn là như thế nào tìm tới. Triệu Tiểu Lan có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thưa ngươi, lại đây nhìn một cái. Hắn ngữ khí bình đạm, thật giống như nói hôm nay thời tiết giống nhau. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng nói, ngươi này tưởng người tưởng thật đúng là lợi hại, tìm ta phí không ít công phu đi. Này đều không tính cái gì, ngươi nếu không nói cho ta chính mình đi nơi nào kia chỉ có ta đi theo. Hơn nữa gần nhất nghe nói cái kia tiểu minh tinh nháo rất hùng, ngươi liền như vậy tin tưởng ngươi nam nhân sao? Thủy Tuấn Thần rỗi tay một làm ý tứ là làm Triệu Tiểu Lan thượng hắn xe, Triệu Tiểu Lan chuyển cái thân liền tưởng rời đi. Hắn là ta nam nhân ta đương nhiên tin tưởng. Triệu Tiểu Lan, ta này tìm ngươi lâu như vậy ít nhất bồi ta ăn một bữa cơm. Có lẽ ta sẽ có biện pháp trợ giúp ngươi nhất cử đem cái kia tiểu minh tinh đánh vắt nhà. Kỳ thật trong lòng đã đem Bạch Tố Tố mắng cái chết khiếp, thật không rõ nàng như thế nào liền không có thể đem Diệp Quốc Hào cấp cuốn lấy đâu, này nhu nhược trang cũng là trăm không một dùng. Quan trọng nhất chính là, nàng liền làm Triệu Tiểu Lan hiểu lầm cũng chưa làm được, hắn phía trước thật đúng là có điểm xem trọng nàng. Tóm lại, hiện tại Bạch Tố Tố đã bị Triệu Tiểu Lan này thiên thanh minh bị lên án công khai. Dựa theo Triệu Tiểu Lan ở thanh minh trung viết nàng lời nói, được xưng là một con thích làm diễn cho người khác xem tiểu bạch hoa, hoặc là nhìn trộm người khác nam nhân tiểu bạch hoa từ từ. Triệu Tiểu Lan nghe được Thủy Tuấn Thần nói như vậy do dự một chút, nhưng là người nam nhân này năng lực nàng vẫn là rõ ràng, chỉ cần hắn ra tay xác thật có thể sớm một chút chấm dứt chuyện này. Lại nói, dù sao chính mình muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi, người nam nhân này luôn là có thể tìm được nàng. Vì thế nàng lên xe, hai người tìm một nhà tiệm cơm vào phòng. Hiện tại tiệm cơm đã có một ít đặc sắc, tỉ như món cay tứ xuyên đã tiến vào đến đông bắc các nơi địa giới sinh ý còn rất hòa bạo. Phòng bên ngoài khách nhân đã ngồi không sai biệt lắm đầy, cho nên cho dù ở bên trong cũng có thể nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm. Ta biết ngươi có thể ăn cay, cho nên điểm lưỡng đạo cay đồ ăn được không? Có thể. Triệu Tiểu Lan làm một cái thuần khiết đông bắc nữ nhân vẫn là có thể ăn chút cay. Nhưng thật ra nàng cảm thấy Thủy Tuấn Thần khẳng định ăn không hết. Quả nhiên ở điểm lưỡng đạo cay đồ ăn lúc sau Thủy Tuấn Thần điểm lưỡng đạo rất thanh đạm đồ ăn, sau đó nói, còn có cái gì khác yêu cầu sao? Không có, này bốn cái đồ ăn chúng ta đủ ăn. Ân, kia lại đến một đạo các ngươi nơi này đặc sắc canh loại, không phải quá cay. Người phục vụ cầm thực đơn đi xuống, Triệu Tiểu Lan có điểm thực trực tiếp nói, không biết Thủy Tiên Sinh muốn như thế nào giúp ta. Thủy Tuấn Thần cười nói, chờ rượu đủ cơm no ở nói với ngươi. Nói xong còn sủng nịch giúp Triệu Tiểu Lan đổ một ly trà. Đối với người nam nhân này âm tình bất định Triệu Tiểu Lan thật là trong lòng biết rõ ràng, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng cho tới bây giờ còn không buông tay. Nói thật ra, phía trước Mã Tĩnh Đào cũng rất chấp nhất, chính là nếu lúc ấy Triệu Tiểu Lan nếu là biết hoặc là nói một ít rất tuyệt tình nói hắn lập tức sẽ trốn rất xa. Chính là cái này Thủy Tuấn Thần đâu. Ra mặt so nàng trong tưởng tượng hậu nhiều, một chút cũng không có thối lui ý tứ. Không có cách nào chỉ có thể ăn cơm. Ăn qua nàng lau hạ khỏe miệng vừa muốn nói chuyện nào biết Thủy Tuấn Thần mở miệng nói, các ngươi hai bên nhi hiện tại đấu đến tương đương kịch liệt, tuy nói ngươi có ghi âm chứng cứ nhưng là bọn họ bên kia cũng không có yếu thế tìm được rồi chứng có. Những cái đó chứng nhân đều là bọn họ bên kia nhi, nếu đi chính quy pháp luật con đường bọn họ đều lên không được tòa án. Triệu Tiểu Lan tuy rằng nói như vậy cũng biết bọn họ chuyện này căn bản là lên không được tòa án, cho nên nàng lời này nói cũng nói vô ích. Thủy Tuấn Thần nói, đúng vậy, nhưng là đại gia lại không nghĩ như vậy, cho nên hiện tại bên ngoài đối với các ngươi nghị luận sôi nổi cũng lộng không ra cái nguyên cơ tới, mà ngươi như vậy trốn tránh trang nhược chỉ sợ cũng không phải kế lâu dài. Ân. Triệu Tiểu Lan huệ vải gật đầu, nàng trước kia cho rằng chỉ cần dựa vào ghi âm hơn nữa chính mình danh khí cùng với lợi dụng truyền thông đánh trả hẳn là sẽ lập tức nhìn thấy hiệu quả. Chính là nghe được Diệp Quốc Hào bên kia hồi âm mới biết được kỳ thật tưởng thay đổi một ít bọn họ đã tin đồ vật kỳ thật thật đúng là rất khó. Quan trọng nhất chính là Bạch Tố Tố bên kia cũng không phải kẻ yếu, bọn họ phản kích cũng đỉnh đến vị. Tuy rằng có lẽ những cái đó chứng cứ là giả, nhưng là ai cũng không thể ngăn cản chính bọn họ công nhân nói cái gì, liền giống như biết chuyện này đại chúng bọn họ ái nghĩ như thế nào nói như thế nào Triệu Tiểu Lan cũng là vô pháp thay đổi. Nếu ta có biện pháp giúp ngươi tìm được kia bản lục tương mang đâu? Thủy Tuấn Thần ý ở trên bàn chậm gì gì nói. Triệu Tiểu Lan lập tức giống bị kích thích giống nhau đứng lên hưng phấn nói, ngươi nói thật, có thể tìm được như vậy lục tương mang. Kia thật là kỳ tích, bởi vì rốt cuộc cái kia nhiếp ảnh gia cũng là người ta Bạch Tố Tố công ty, cho nên khẳng định sẽ không đem lục tương mang tùy tiện giao cho người khác ra. Chính là người khác không có cách nào rốt cuộc Thủy Tuấn Thần không có cách nào. Hắn là hắc bạch thông ăn cái loại này, người cùng bọn họ vốn dĩ liền không giống nhau. Triệu Tiểu Lan có điểm chờ mong nhìn Thủy Tuấn Thần, liền kém không mở miệng muốn nhờ. Hiện tại chỉ cần tìm được này bàn lục tương mang vậy muốn chung lấy chứng minh cái kia Bạch Tố Tố thương thật sự cùng Diệp Quốc Hào không quan hệ, cho nên bọn họ từ lúc bắt đầu nói chính là nói dối. Đương chứng minh rồi bọn họ một cái nói dối lúc sau liền sẽ không có người tin tưởng bọn họ, ai biết bọn họ sau lại nói có phải hay không nói dối đâu. Khu, ngươi bình tĩnh một chút. Ta xác thật có thể tìm được, nhưng là hiện tại yêu cầu thời gian mới có thể lộng tới tay. Bất quá. Muốn cái gì điều kiện ngươi liền nói đi. Vì chính mình bình tĩnh nhật tử Triệu Tiểu Lan cũng là liều mạng, chỉ cần yêu cầu không phải quá phận nàng đều có thể đáp ứng. Mà đối phương đề yêu cầu thật đúng là không phải quá mức, hắn hy vọng Triệu Tiểu Lan bồi hắn đi lữ hành một tuần, giống một đôi tình lữ như vậy. Đương nhiên. Chuyện này hắn sẽ bảo mật tuyệt đối sẽ không làm Diệp Quốc Hào biết đến. Chương 610 phiên ruột non. Triệu Tiểu Lan trừng mắt hắn, có điểm vô ngữ nói, này cùng đi ra ngoài yêu đương vụng trộm có gì khác nhau. Đây là ở đậu nàng sao, đến lúc đó làm người biết có tám chỉ miệng đều nói không rõ. Có a, ta cũng không cần người thân. Thể. Trước kia nói lời này thời điểm Thủy Tuấn Thần cảm thấy chính mình thực bình tĩnh, như là không có sự tình phát sinh giống nhau. Nhưng là chỉ có chính hắn tâm lý minh bạch, chính mình hiện tại thật sự thay đổi, thế nhưng đã bắt đầu mơ ước thân thể của nàng. Hắn tưởng kết hôn, muốn một cái thuộc về chính mình hài tử, tưởng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, thậm chí tưởng vứt bỏ quá khứ hết thảy. Nhưng này đó khả năng sao? Có một số việc làm cũng đừng tưởng quay đầu lại không phải sao? Chính là hắn hiện tại cực tưởng quay đầu lại. Như vậy, một khi đã như vậy vì cái gì còn ở do dự đâu? Này có phải hay không ở chứng minh hắn sợ? Triệu Tiểu Lan lập tức đứng lên, kỳ thật nàng cùng Thủy Tuấn Thần ở bên nhau khi luôn là sẽ nhớ tới một ít chuyện quá khứ, hiện tại cũng không ngoại lệ. Đương hắn đưa ra cái này mời thời điểm nàng liền chuẩn bị theo tuyệt, hơn nữa nói, Thủy Tuấn Thần ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Biết, rất rõ ràng. Thủy Tuấn Thần cười khổ, hắn còn chưa tới lao hồ đổ tuổi tác đi. Triệu Tiểu Lan nói, kỳ thật có một số việc ta thật sự không nghĩ hướng trên người của ngươi tính, chính là này đó đều là ở lòng ta thượng thứ như thế nào cũng rút không xong. Thì như nói, lúc trước ngươi biết Bạch Quang Viễn đối ta làm cái gì sao? Hắn bắt cóc ta, đem ta bán được khác trong thành thị đi. Hiện tại ngẫm lại, những người đó không đều là ngươi người sao? Chỉ là Diệp Quốc Hào bọn họ cha không ra cùng ngươi có quan hệ, bằng không ngươi còn có thể an an toàn toàn ngồi ở chỗ này sao? Thủy Tuấn Thần nhíu hạ mi, đúng vậy, gần nhất bởi vì quá đến quá thuận thế nhưng quên mất Triệu Tiểu Lan đã sớm hẳn là đoán được hết thảy là hắn ở sau lưng sai sử. Chính là lúc trước hắn cũng không nhận thức nàng, cũng không có yêu nàng. Cho nên hắn không sao cả, chờ đến sau lại một chút liền đem chuyện quá khứ quên mất, hiện tại bị Triệu Tiểu Lan nói ra hắn tâm lạnh lùng. Bạch Quang Viễn không riêng muốn bán đi ta còn muốn cường bê ta, những việc này ngươi hẳn là biết mới đúng. Vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ mất trí nhớ đem những cái đó sự tình đều quên rất sao. Cho nên, từ lúc bắt đầu ngươi liền đối ta có mang cảnh giác cho tới bây giờ. Trách không được, nàng đối chính mình thái độ chưa từng có hảo quá. Tuy nói có đôi khi rõ ràng trải qua nỗ lực nhìn đến nàng lộ một chút tươi cười, nhưng là thực mau thái độ liền lại biến trở về đi, xem ra đây là cùng chuyện quá khứ phân không khai. Thủy Tuấn Thần là cái chưa bao giờ sẽ hối hận chính mình đã làm sự tình người. Nhưng là giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Lúc trước vì cái gì muốn giúp Bạch Quang Viễn đâu, nếu không giúp hắn làm như vậy nhiều ngoan tuyệt sự tình nàng đại khái sẽ không như vậy hận chính mình đi. Là, ta chưa từng có quên. Ta đôi mắt thiếu chút nữa bởi vì lần đầu tiên sự cố mù, mà ta thiếu chút nữa bị Bạch Quang Viễn làm hại mất đi trong sạch. Ta trượng phu tốt nhất bằng hữu Trình Anh, thiếu chút nữa chết ở ngươi nhân thủ. Ta ái nhân Diệp Quốc Hảo cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi, này đó ta như thế nào sẽ quên. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi, trước kia nàng cũng có đôi khi sẽ đem chuyện này cấp quên đi, bởi vì cái này Thủy Tuấn Thần thoạt nhìn gầy yếu dễ khi dễ, quan trọng nhất chính là ở chung xuống dưới cảm thấy hắn là cái phi thường giảng nghĩa khí người. Nhưng là, nếu nghĩ lại khi vậy ngươi mới có thể cảm thấy người nam nhân này đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Càng đáng sợ chính là ở chỗ. Ngươi chỉ cần ở hắn bên người thực dễ dàng quên đi hắn là cái nhiều tàn nhẫn người. Liên tính hiện tại hắn sẽ không đối nàng làm cái gì, nhưng là nữ nhân khác đâu. Liên tính Triệu Tiểu Lan không phải thánh mẫu, chính là nghĩ vậy chút tổng cảm thấy có điểm không thoải mái. Ta, Thủy Tuấn Thần không biết nói cái gì hảo, hắn lần đầu cảm thấy chính mình thực vụ về. Sau một lúc lâu mới cười khổ nói, hiện tại ta phát giác, nguyên lai ta thật là thiếu ngươi. Đúng vậy. Cho tới nay chính mình cũng không biết vì cái gì đối nữ nhân này như thế đê tiện. Hiện tại tìm được lấy cớ, hắn thiếu nàng. Ngươi không nợ ta, chúng ta chi dàn ta không nghĩ có cái gì giao thoa. Ta nghe được Thủy Tuấn Thần đột nhiên xin lỗi lại bộ dáng kia nàng lại mềm lòng. Chính là lại không biết muốn nói gì chỉ có thể xoay người liền đi. Tiểu Lan, ít nhất ăn xong rồi cơm lại nói. Hoặc là ngươi lấy đi trở về ăn cũng đúng Thủy Tuấn Thần nói xong thấy Triệu Tiểu Lan lại ngồi ở hắn đối diện. Nói, ta tổng cảm thấy ta nhất định là trước kiếp trước thiếu ngươi. Vì cái gì không phải kiếp trước? Ta kiếp trước thiếu Diệp Quốc Hào nhà bọn họ. Thủy Tuấn Thần đẩy một chút đi lên đồ ăn nói, ngươi từ từ ăn, bởi vì ta thiếu ngươi tương đối nhiều, cho nên đời này tính toán dùng hết sinh mệnh đi còn. Kia sự kiện ta sẽ giúp ngươi làm tốt, ngươi không cần lo lắng. Còn có, hắc đến thượng sinh ý ta về sau sẽ không lại dính. Miễn cho ngươi lần sau ngồi ở ta trước mặt trong lòng lại là ở sợ hãi. Ngươi Triệu Tiểu Lan không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng mới nói, không bằng ngươi vẫn là thiếu làm điểm đi, đừng làm thiếu đạo đức sự là được. Cái này kỳ quái lý luận làm Thủy Tuấn Thần ngẩn ra một chút nói, vì cái gì? Ta nhìn đến thật nhiều thư thượng cùng TV thượng đều như vậy viết, chính là nếu ngày nọ người xấu đột nhiên biến hảo, như vậy hắn liền ly chết không xa. Triệu Tiểu Lan có chút vụng về bắt phía dưới. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói ra trong lòng ngôn luận. Nhưng không nghĩ tới đối diện Thủy Tuấn Thần thế nhưng hoàn toàn ngây người bộ dáng, cũng không biết là chuyện như thế nào hắn đột nhiên đứng lên ôm lấy Triệu Tiểu Lan. Ngươi làm cái gì, chơi lưu manh a? Nàng từ trước đến nay không phải cái nhược, cho nên đột nhiên một chảo bung lỏng lại một cái để sau lưng liền đem Thủy Tuấn Thần ngã trên mặt đất, chính là đối phương nằm trên mặt đất chẳng những không có sợ hãi ngược lại cười thập phần nhộn nhạo. mãn nhãn sủng nịch biểu tình ôn nhu không thể lại ôn nhu, nhìn dường như càng thêm yêu nghiệt. Triệu Tiểu Lan không lý do run run một chút, trực tiếp buông ra tay nói, ta phải đi về, chính ngươi từ từ ăn đi. Nói xong có chút tức muốn hộp máu chạy, người nam nhân này như thế nào như vậy đâu, chính mình quăng ngã hắn còn có thể cười thành như vậy thật là quá mức làm người vô pháp cân nhắc. Chính là, rõ ràng là chú hắn vì sao còn một bức cao hứng hỏng rồi biểu tình. Đây là có bệnh đâu? Vẫn là có bệnh đâu? Từ từ, hắn sẽ không hiểu lầm nàng đây là ở quan tâm hắn đi. Không được, này đến trở về giải thích. Có thể đi hai bước lại lui trở về, loại sự tình này giải thích có ích lợi gì, dù sao sẽ càng nháo càng hung, tính vẫn là hồi chính mình nhà mẹ để trốn tránh đi, có lẽ lại quá chút thời gian hắn cũng liền đem chính mình quên mất. Vội vàng tới rồi ga tàu hỏa mua phiếu, kết quả hạ phô không có nàng cũng chờ không kịp người khác trả vé liền mua thượng phô sau đó vội vàng lên xe lửa. Chờ ngồi trên xe lửa còn đang suy nghĩ, dường như nàng không có làm cái gì chuyện xấu chạy gì à. Đối thiên mắt trợn trắng, quả nhiên bị cái kia yêu nghiệt làm cho quá khẩn trương, chờ đến nhận thấy được thời điểm đã chạy tiến xe lửa. Vô luận Thủy Tuấn Thần nói có phải hay không sự thật Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ ỷ lại nàng. Trở lại nhà mẹ đẻ lúc sau trước cấp Diệp Quốc Hào gọi điện thoại tưởng thám thính một chút tình huống của hắn. Rõ ràng là buổi tối đánh kết quả đối phương thế nhưng không có tiếp, Triệu Tiểu Lan có điểm kỳ quái, đành phải chờ ngày hôm sau ban ngày đánh tới Diệp Quốc Hào trường học đi hỏi. Chương 611 cấm đoán. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là ngày hôm sau buổi sáng gọi điện thoại qua đi thế nhưng phát hiện Diệp Quốc Hào nguyên lai bị nhốt lại, còn hảo nàng cảm giác không đối lúc ấy kêu Tiểu Ngâu nghe điện thoại. Người khác thật đúng là sẽ không nói cho nàng đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Mà Tiểu Ngô rất rõ ràng à, lúc này mới làm Triệu Tiểu Lan đã biết chân tướng, bất quá xem ra hắn nói thời điểm còn rất có áp lực, trong phòng có người không thể nói thẳng đến đám người đi rồi mới có thể mở miệng. Như vậy hố hố xích xích nói nửa ngày Triệu Tiểu Lan cuối cùng là đã hiểu, đó chính là cái kia Tiểu Bạch Hoa Bạch Tố Tố bệnh chuyển biến xấu. Sau đó tất cả mọi người viết thư hoặc là chạy tới cầu Diệp Quốc Hào đi xem, chính là hắn chết quật liền không đi, sau đó đã bị trường học cấp nốt lại. Triệu Tiểu Lan suy xét một chút nói, Tiểu Ngô, ngươi cùng Diệp Quốc Hào nói làm hắn mang theo trường học lãnh đạo cùng đi xem, biến thành một cái thăm sẽ, nháo đại điểm nhi. Tiểu Ngô lập tức cười nói, tẩu tử ngươi thực sự có biện pháp. Nói xong hắn liền cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện này. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình tức phụ nhi chủ ý không tồi. Vì thế liền cùng trường học lãnh đạo nói một chút sau đó một đám người phần phật tới rồi bệnh viện. Mọi người đều ăn mặc quân trang thoạt nhìn phi thường chính quy, chính là sinh sôi đem một hồi thăm hỏi biến thành thẩm tra hình thức. Vì thế quá trình rất khôi hài, cuối cùng liền bệnh viện kia phương diện cũng phái ra lãnh đạo tiếp đãi. Vì thế này tình hình thật là làm Diệp Quốc Hào thực vui vẻ, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa cùng Bạch Tố Tố nói thượng một câu. Chỉ chốc lát sau phóng viên liền đến. Lại là chụp ảnh lại là phỏng vấn, hắn cái này đương sự liền đứng xa xa nói vài câu khách khí lời nói. Đương nhiên này khách khí lời nói cũng cực kỳ nghẹn người, cái gì là vì quan tâm một chút nhân dân quần chúng mới lại đây nhìn một cái, kỳ thật chính mình cùng cái kia Bạch Tố Tố chỉ có mấy trăm chi duyên, thêm cùng nhau nói qua nói cái gì hắn đều cấp bối ra tới. Diệp Quốc Hào là cái quân nhân, hắn giảng nói tự nhiên không có người không tin. Chính là này liền xấu hổ. Hắn nói cùng nhân gia Bạch Tố Tố nói hoàn toàn là hai việc khác nhau. Liên hảo hiện Diệp Quốc Hào nói chính là hiện thực mà Bạch Tố Tố nơi đó là ảo tưởng giống nhau, hoàn toàn không đáp a. Diệp Quốc Hào sau khi trở về đã chịu trường học phương diện ngợi khen, rốt cuộc lần này trường học lộ mặt cũng không có bị viết nhiều không thực tế, mà Bạch Tố Tố phương diện hẳn là không có gì ý tưởng đi. Người này đều đi nhìn, lại có gì ý tưởng đó chính là nàng không đúng rồi. Chính là bọn họ không nghĩ tới. Ngày hôm sau báo chí thượng liền giảng bọn họ trường học lấy quyền áp người. Diệp Quốc Hào ha ha ha, thấy được đi, cái gì gọi là cấp mặt không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Lan sau khi nghe được cũng ha ha ha, lúc này giáo phương hẳn là tìm không thấy lý do đi quái Diệp Quốc Hào đi, đó chính là đàn không nói lý người, chính là đem hắc nói thành bạch ngươi cũng không có cách nào. Bất quá nhưng thật ra có thể cho bọn họ minh bạch một chút Bạch Tố Tố là người, như vậy cũng là không tồi. Bởi vì người khác không biết sự tình chân tướng, cho nên có chút người vẫn là sẽ hướng về Bạch Tố Tố nói chuyện, đặc biệt là nàng những cái đó cái gọi là các fan điện ảnh. Lúc này mọi người tuy rằng truy tinh cũng không nhiều, chính là thật muốn thích kia có thể so sau lại này đó truy tinh tộc nhóm phải kiên cường nhiều, cũng không sẽ bởi vì một chút mặt trái tin tức mà vứt bỏ chính mình thích diễn viên. Chính là, nếu nàng thật sự làm sai chuyện gì, kia lại tưởng xoay người liền có điểm khó khăn. Nếu quan trọng nhất chứng cứ tới tay Triệu Tiểu Lan cũng liền không cần sầu, nàng đem chuyện này nói cho Diệp Quốc Hào, rốt cuộc hắn cũng ở đoàn phim cũng ngây người mấy ngày, hẳn là có thể tìm được cái kia nhiếp ảnh ra, ít nhất nhận thức. Diệp Quốc Hào nghe được chuyện này lúc sau thật đúng là nghiêm túc đi tìm, đáng tiếc tìm được rồi người lại không có đem kia bản lục tương mang muốn ra tới, theo cái kia nhiếp ảnh ra nói kia bản lục tương mang đã hủy hoại. Chính là chuyện này nói ra cũng không có người tin. Rốt cuộc kia lục tương mang ghi lại không ít đồ vật, tưởng hủy cũng không có nhanh như vậy. Hắn cảm thấy có thể là bị người nào khống chế đi lên, Triệu Tiểu Lan cũng là đồng dạng, bất quá không hủy liền hảo. Triệu Tiểu Lan hiện tại ở nhà cũng rất bình tĩnh, hiện tại kéo thời gian một lâu nàng đột nhiên liền nghĩ tới một cái khả năng, vì cái gì cái kia Bạch Tố Tố bệnh tình nói chuyển biến xấu chính là lại như cũ ở nằm viện, sau đó không ngừng nói cái gì tâm lý thượng chịu không nổi chính là cũng không gặp nàng điên. Nàng tổng cảm thấy có như vậy điểm không đúng, vì thế liền quyết định trở về. Bất quá lại muốn bí mật trở về. Vì thế Triệu Tiểu Lan quyết định về trước ít thị đem Tiểu Phong giao cho bà, sau đó lại tìm quan hệ hồi thành phố A, này trung gian cũng không cùng Diệp Quốc Hào liên hệ, hết thảy đều là nàng trong lén lút đi làm. Bất quá trở lại ít thị lúc sau cùng Vương Thư Ký cùng bà một giảng, không nghĩ tới Vương Thư Ký nói, ngươi nói kia ra bệnh viện ta có một vị lão bằng hưu ở nơi đó. Nếu có thể ta giúp ngươi trà trộn vào bệnh viện bên trong đi. Vậy thật tốt quá, đa tạ ngươi Vương Thúc Thúc, nhưng là ta gương mặt này. Này không quan trọng, Trần Cương đồng sự có một vị là nằm vùng xuất thân, hắn hóa trang kỹ thuật phi thường đúng chỗ, ngươi tìm được nàng là có thể giúp ngươi biến một người. Không thể nào. Này lại không phải võ hiệp có như vậy thần kỳ sao. Ngươi chờ một chút, ta làm cho bọn họ lại đây. Vương Thư Ký gọi điện thoại chỉ chốc lát sau Trần Cương liền lái xe đem một vị 40-50 tuổi nam nhân mang theo tiến vào. Hắn bản nhân cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là ngồi xuống nói chuyện lúc sau Triệu Tiểu Lan mới bội phục khởi người này. Nguyên lai hắn bản nhân phía trước là ở kinh kịch đoàn phim làm hóa trang, chính là sau lại chính mình cân nhắc ra một bộ cực kỳ lợi hại hóa trang thuật, vì thế còn giúp trợ quá không ít các lao tiền bối lẻn vào điều tra, là cái chiến đấu anh hùng giống nhau nhân vật. Triệu Tiểu Lan là tương đương kính nể, sau đó cùng hắn học một ngày như thế nào hóa trang, hơn nữa còn thỉnh hắn cho chính mình vẽ cái thay đổi hình tượng trang. Một giờ sau, nguyên bản thoạt nhìn nhuyễn manh so thực tế tuổi tiểu rất nhiều Triệu Tiểu Lan liền biến thành một cái chân chính học sinh tử nhi giống nhau, bất quá đôi mắt thượng mang theo mắt kính, thoạt nhìn có điểm con mọt sách hình dáng. Hình tượng cũng đại đại bất đồng, liền khí chất đều có điểm thay đổi. Tóc biến thành gần nhất lưu hành lá sen đầu. Thoạt nhìn thanh thuần khả nhân, giữa mày thành thục cũng bị che giấu đi qua. Thật là quá thần kỳ, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra là cùng cá nhân. Ta môi thế nhưng còn có thể hòa mỏng. Ta nhớ rõ, Tiểu Lan môi so cái này hậu A. Diệp Lao Thái Thái cả người đều ngơ ngẩn, cảm thấy chính mình nhi tử hảo cầm thu A, này rõ ràng chính là cái nữ cao trung sinh bộ dáng. Là dùng cái này làm lớp nền, sau đó lại sát thượng phấn thoạt nhìn cứ như vậy. Triệu Tiểu Lan đã học xong, tuy rằng cái này trang rất phí lực khí nhưng là hiệu quả chuẩn cơ MNZ, bất quá một đầu tóc dài cắt nàng rất đau lòng, thật vất vả mới dưỡng lên. Vốn dĩ một người thay đổi kiểu tóc liền rất không giống nhau, hơn nữa mang theo mắt kính còn hóa trang, hiện tại liền tính Diệp Quốc Hào ở chỗ này chỉ sợ cũng không nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới. Hóa trang thuật thần kỳ trước kia Triệu Tiểu Lan liền biết, chỉ là chính mình trước nay liền không có thí nghiệm quá. Về sau xem ra chính mình cũng muốn thường xuyên hóa cái trang, ít nhất gia tăng điểm mới mẹ cảm. Hảo đi, thời đại này hóa trang nữ nhân tuy rằng nhiều nhưng giống nàng như vậy hóa còn rất thiếu. Chương 612 che giấu thanh âm. Triệu Tiểu Lan rất vừa lòng hiện tại chính mình, bằng nàng kia thân mang theo nhiều năm như vậy trẻ con phì nếu cấp hóa thành cái ngự tỷ gì đó không có cách nào, cho nên chỉ có thể hướng ấu trí phương diện phát triển. Bất quá hóa trang thuật thần kỳ cũng không ngăn như thế, tỉ như nói liền thanh âm đều có thể thay đổi. Vị kia hóa trang anh hùng cấp Triệu Tiểu Lan ăn một loại dược làm nàng thanh âm nghe tới có một loại nhẹ nhàng khàn khàn. Loại này thanh âm nếu tiểu thanh tiểu khí nhi nói chuyện phi thường gợi cảm, ngày thường cũng có chút đà, nghe làm người có loại xương cốt tô cảm giác. Chẳng qua cái này dược ăn xong lúc sau đến bảo trì một ngày không nói lời nói, cho nên Triệu Tiểu Lan hiện tại chỉ có thể dùng biểu tình tới biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng. Trần Cương thế nàng giải thích một chút, Diệp Lao Thái Thái nhíu mày nói, kia về sau có thể khôi phục nguyên lai thanh âm đi. Có thể, ngài không cần lo lắng. Chẳng qua Triệu xưởng trưởng hiện tại cái dạng này còn không được, hóa trang chỉ là đem một người bề ngoài thay đổi. Quan trọng nhất chính là ngài hiện tại thoạt nhìn giống nhau muốn giống một cái vừa mới 20 tuổi tiểu cô nương. Thì như, muốn ấu trĩ một ít, tùy hứng một ít. Nói xong hắn liền tự mình phụ đạo Triệu Tiểu Lan như thế nào biến thành một người khác, vì thế nàng buồn bực về tới 20 tuổi. Bất quá nàng 20 tuổi thời điểm cũng không có như vậy ấu trĩ được không? Đương nhiên, đó là kiếp này, kiếp trước thời điểm. Nàng lúc ấy đã gả vào Bạch gia, cho nên còn không có tới kịp hưởng thụ thanh xuân đã bị hiện thực véo thành cái nông thôn phụ nữ. Xem ra vẫn là yêu cầu huấn luyện, coi như là tìm về trước kia chính mình hảo. Người khác giáo thiên trần, Triệu Tiểu Lan học cũng mau, chỉ đương chính mình là ở diễn kịch hảo. Vì thế nàng học đặc biệt mau, trong nháy mắt đều có thể cùng Diệp Lao Thái Thái làm nũng. Làm cho Diệp Lao Thái Thái toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà, nói, ta đều là cái làm người nãi nãi người. Ngươi như vậy làm cho ta giống như lại nhiều cái cháu gái hảo không thói quen. Nương, ngươi lại kém bối. Mãi mãi, ngươi lại kém bối. Triệu Tiểu Lan thay đổi một người vui vẻ nhất chính là Diệp Kiều Kiều. Nàng cũng học chính mình mụ mụ bộ dáng hướng Diệp Lao Thái Thái làm nũng, làm cho nàng không có nửa điểm biện pháp. Đương Triệu Tiểu Lan xuất sư lúc sau nàng liền hóa trang hảo tự mình ngồi trên đi thành phố A xe lửa, bất quá tới đưa nàng lại là Trần Cương tức phụ Tiểu Linh. Tẩu tử ngươi mau trở về đi thôi, ôm hải tử cũng rất mệt. Tiểu Linh đã đương mụ mụ, người xem ra cũng phúc hậu một ít. Bởi vì Triệu Tiểu Lan muốn diễn kịch nàng cũng liền bồi, dù sao cũng không phải không bồi quá. Phất tay đem nàng tiễn đi lúc sau nàng nhìn thoáng qua bên người Trần Cương nói, vốn dĩ Tiểu Lan tỷ kia bộ dáng nhi liền rất nhận người, hiện tại nàng biến thành này phó sinh viên bộ dáng chẳng phải là những cái đó người trẻ tuổi đều hướng nàng bên cạnh thấu. Kia Diệp đoàn trưởng. Còn không đánh người a? Sẽ không, đi thôi. Dù sao việc này ngay từ đầu cũng là Diệp Quốc Hào gây ra, cho nên làm hắn điểm cấp cũng là bình thường. Nam nhân sao, bị nữ nhân tấu cũng tấu không xấu, chịu bái. Chính là trái lại tấu nữ nhân liền không đúng rồi, đặc biệt là đương quân nhân. Các nàng cho ngươi sinh nhi dục nữ nhiều không dễ dàng ngươi còn đánh, kia không phải không nghĩ quá ngày lành sao. Đến nỗi Diệp Quốc Hào. Dù sao hắn khẳng định sẽ không có tâm tư khác, điểm này Trần Cương vẫn là biết đến. Chính là tẩu tử bộ dáng này đi ra ngoài, đích xác hẳn là cẩn thận. Nhưng lại nghĩ đến nàng chính là cái liền cầm một thương kẻ bắt cóc đều dám động thủ người bình thường thật đúng là không nhất định có thể gần nàng thân. Chỉ là không biết Triệu Tiểu Lan nhưng bị tội, khác không nói đơn giản này người trẻ tuổi không phải hẳn là thích mua phô sao, nàng hiện tại là 20 tuổi cho nên đương nhiên muốn mua phô. Chính là. Nàng hôm nay tuyển chính là váy. Đứng ở xe lửa thượng nàng vô ngữ nhìn trời, hảo xấu hổ a, nàng muốn như thế nào đi lên. Đặc biệt là nàng là lần này xe nàng thuộc về nửa đường tốt nhất xe, hạ phô sớm có người ngồi ở chỗ kia, vẫn là cái nam nhân, phải làm sao bây giờ nha, chẳng lẽ kêu hắn đừng ngồi đi một bên ngồi. Vẫn là trước đem giày lấy ra tới đổi dép lê đi, sau đó lại đem đồ vật ném đi lên. Kết quả đồ vật mang có điểm nhiều. Nàng ném không đi lên. Rốt cuộc muốn đi nằm vùng A, cho nên trang trang bộ dáng cũng muốn mang A chính là nàng ném không đi lên, còn hảo hạ phô nam nhân lên giúp nàng một cái vội. Triệu Tiểu Lan đối hắn nói thanh đa tạ, sau đó cầm dép lê đi buồng vệ sinh thay đổi, chiếu gương mới phát hiện chính mình là tuổi trẻ, sau đó tựa hồ vừa mới không có tìm được cảm giác, nàng hẳn là càng hoạt bát một ít mới được, càng thêm giống cái tiểu hài tử mới được, vì thế ở trở về thời điểm liền hừ ca nhi. Nhìn đến kia nam nhân vẫn cứ ngồi sẽ nhỏ giọng nói, vị này đại ca ca hảo tưởng phun, chính là còn phải tiếp theo trang, ngài có thể đi bên kia ngồi sao, ta muốn đi lên, chính là ta. An mặc váy, hắc hắc. Kia nam nhân kỳ thật cũng không lớn, nghe nàng như vậy vừa nói lập tức liền gật đầu đỏ mặt đi bên kia, còn chuyển qua đầu. Triệu Tiểu Lan thập phần vui sướng nói thanh cảm ơn liền bò lên trên đi, sau đó quyết định quá sẽ đổi quần đi. Này váy gì đó đi lên đi xuống thật sự không có phương tiện. Chờ đi lên lúc sau nàng liền tìm một cái chân đặng quần trong lên, sau đó ngồi ở chỗ kia cầm tiểu máy ghi âm nghe ca, hiện tại tiểu nữ sinh đều như vậy làm, còn biên nghe biên hừ hừ. Nàng kiếp trước đối này đó ca đã thuộc không thể lại chín, hiện tại chỉ là cảm thấy nghe lâu rồi có điểm phiền. Nghe xong trong chốc lát chính mình đều hừ mệt mỏi, sau đó lấy ra quả táo khách khách ăn, một bộ vĩnh viễn cũng không muốn ngừng nghỉ bộ dáng. Nàng tâm hảo mệt, chính mình 20 tuổi thời điểm cũng không như vậy làm ầm ĩ a. Đúng lúc này, đối diện phô một vị đại nương nói, cô nương, có thể hay không đừng hát nữa, đại nương trong lòng hoảng. Ai, hành a đại nương ta không sướng. Nói xong Triệu Tiểu Lan đem máy ghi âm phóng lên, đặc cảm kích vị kia đại nương, chính mình là thật sự không muốn nghe. Bất quá nhìn vị này đại nương tựa hồ thật sự rất không thoải mái, vì thế liền nói, đại nương, ngươi ăn quả táo không, cho ngươi áp một áp. Kia đại nương bày xuống tay. Chỉ chốc lát vừa mới cho chính mình làm ngồi nam nhân đánh thủy lại đây cấp vị kia đại nương uống thuốc, lúc này Triệu Tiểu Lan mới biết được bọn họ hai cái là mẫu tử, lần này hẳn là đi thành phố A bệnh viện xem bệnh. Nay thật đúng là có duyên A, Triệu Tiểu Lan cười nói, à, các ngươi muốn đi thành phố A cái gì bệnh viện A, ta cũng phải đi nơi đó đi làm. Kỳ thật nàng chính là tưởng khoe khoang một chút, dù sao cũng là người trẻ tuổi sao. Đương nhiên, là Trang. Chúng ta đi Tam Viện. Cái kia người trẻ tuổi cười nói. Tam Viện. Triệu Tiểu Lan rụt một chút cổ. Muốn hay không có như vậy xảo A, chính mình cũng là đi Tam Viện A. Là như thế này A, ta cũng là Tam Viện. Nói đi, bằng không đến lúc đó đụng phải như thế nào giải thích. Ngươi là nơi đó bác sĩ. Nam nhân tự nhiên muốn hỏi một chút. Không không, ta là hộ sĩ, bất quá cũng là vừa tốt nghiệp đi làm. Triệu Tiểu Lan lập tức nói. Vừa nghe đến là vừa tốt nghiệp đi làm nam nhân có điểm thất vọng, nói, còn muốn hỏi một chút các ngươi nơi đó cái nào đại phu hảo, ta nương muốn đi nhìn bệnh nhưng là không biết muốn tìm cái nào đại phu. Cái này à, ta nghe người ta nói Tam Viện nội khoa chủ nhiệm Hầu Cảnh Thắng rất lợi hại, không bằng các ngươi đi hắn kia coi một chút. Kỳ thật người này là Vương Thư Ký Lão Bằng Hưu, cho nên nàng mới giới thiệu. Chương 613 Luyện Trích. Vương Thư Ký người kia thập phần ổn trọng. Hơn nữa hắn người kia xem người cũng là cực chuẩn, cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn bằng hữu khẳng định là không có sai, ít nhất ở sự nghiệp phương diện khẳng định không có vấn đề, bởi vì đều làm chủ nhiệm. Kia thật nhiều tạ ngươi. Nam nhân kia cảm kích nói. Triệu Tiểu Lan tận lực đem một cái ngây thơ hồn nhiên tâm địa lại tốt tiểu nữ hài cấp diễn được đến vị, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lại cho chính mình hóa trang. Mỗi ngày như vậy hóa trang tuy rằng rất mệt, còn thương lăng ra. Xem ra chờ sự tình kết thúc nàng ít nhất phải cho chính mình dán 10 ngày dưa chuột mới có thể bổ trở về. Nay không có quan hệ, chỉ cần có thể tìm được chứng cứ liền hảo. Thật vất vả chờ xe lửa đến trạm, Triệu Tiểu Lan giúp đỡ bọn họ đem hành lễ đề xuống dưới, sau đó chính mình ngồi đường bộ xe hướng Tam Viện đi. Nam nhân kia cùng chính mình nương là lần đầu tiên tới cho nên dọc theo đường đi cũng đi theo Triệu Tiểu Lan. Các nàng tới rồi Tam Viện lúc sau Triệu Tiểu Lan liền đi vị kia chờ chủ nhiệm nơi đó báo danh, mà bọn họ nương hai nhi tắc đi đăng ký. Tới rồi chờ chủ nhiệm nơi đó sau Triệu Tiểu Lan còn chờ trong chốc lát, chờ hộ sĩ kêu nàng mới đi vào. Nhìn thấy chờ chủ nhiệm lúc sau nàng còn ngẩn ra một chút, không phải nói là Vương Thư Ký Lão Bằng Hữu sao, vì cái gì như vậy tuổi trẻ. Nhìn cũng liền 27-28 tuổi như vậy, khẳng định sẽ không lại già rồi. Kỳ thật nếu không phải hướng hắn kia phân trong mắt rèn luyện cùng thái độ Triệu Tiểu Lan đều cảm thấy nói hắn có 23-24 cũng có người tin tháp, thật là quá hiện tuổi trẻ, lớn lên tuy rằng không phải rất tuấn tú nhưng cũng tuấn tú lịch sự, chỉ là kia phó mắt kính nhìn có điểm kỳ quái, nhìn nửa ngày phát hiện thế nhưng cùng chính mình hiện tại đôi mắt thượng mang theo cái này là cùng khoảng. Trách không được nhìn có điểm quái, Triệu Tiểu Lan có điểm phân tâm. Lão Vương cho ta gọi điện thoại lại đây nói yêu cầu phối hợp ngươi hành động, chính là hắn cũng không có nói ngươi là cái gì mắt cũng không có nói ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tới đương hộ sĩ. Bất quá ta có mấy cái yêu cầu, ngươi có thể đáp ứng sao? Nói chuyện thời điểm có nề nếp thoạt nhìn tương đương có quyết đoán, Triệu Tiểu Lan cảm thấy người này có điểm giống quân nhân, ít nhất hành vi thượng có điểm giống. Chờ đến lại xem hắn động tác liền càng giống, không khỏi nhíu hạ mi suy đoán. Nghe được sao? Hầu Cảnh Thắng cũng rất kỳ quái, vì cái gì Vương Thư Ký sẽ phái tới như vậy cá nhân tới chấp hành nhiệm vụ, cái này cũng quá nhỏ đi, còn không có định tính như đâu. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa mới phân tâm, lập tức ngượng ngùng nói, thực xin lỗi không xong, quá chính thức, quá ổn trọng, vì thế lập tức duỗi tay hai tay đặt ở trước ngực nói, thật sự thật xin lỗi chờ chủ nhiệm, nhân gia chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ, cho nên mới sẽ trong lúc nhất thời thất thần, hắc hắc. Không biết, có gì yêu cầu? Đệ nhất, làm hộ sĩ ngươi ít nhất muốn quen thuộc giống nhau dược danh cùng dược tính, hơn nữa ở trong bệnh viện ngươi không cần tham dự nhiệm vụ về dược phân phối công tác, chỉ có thể đương cái trợ thủ, chiếu cố người bệnh công tác. Hào tháp, ta đã biết. Đệ nhị, hộ sĩ cơ bản nhất là học được trích, có rảnh ta sẽ gọi người đi giao ngươi. Hào tháp, nhưng là ta tìm không thấy mạch máu Nga. Triệu Tiểu Lan ăn ngay nói thật, này nếu là làm Thủy Tuấn Thần kia tư lại đây trang hộ sĩ, kia thật là nhẹ nhàng bắt lấy, hắn thật sự gì đều sẽ a. Là cơ bắp châm, tiêm tính mạch ngươi cũng không thể chạm vào. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan nghịch ngợm nhấc tay báo danh dường như đánh cái nghiêm, sau đó Hầu Cảnh Thắng có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi địa phương ta đã cho ngươi an bài hảo, chính là cái kia nữ minh tinh bên cạnh phòng bệnh, bất quá muốn đi trước ký túc xá đem trích luyện hảo. Tốt. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau có cái hộ sĩ đi đến, Hầu Cảnh Thắng nói, vị này chính là mới tới thực tập hộ sĩ kêu Trần Hồng, ngươi đi trước mang nàng làm quen một chút hoàn kính. Tốt chủ nhiệm, Trần Hồng ngươi đi theo ta. Ta là y tá trưởng Chu Ngàn Ngàn. Ngươi hảo áo y tá trưởng. Triệu Tiểu Lan đỉnh Trần Hồng tên thân thiết cùng y tá trưởng chào hỏi, sau đó đi trước hộ sĩ ký túc xá, sau đó liền đi y tá trưởng kia lênh trên quần áo ban. Bởi vì Hầu Cảnh Thắng an bài nàng tất cả đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, cho nên Triệu Tiểu Lan tới rồi bên này liền hộ sĩ phục đều đã tới tay. Nàng mặc vào lúc sau lại mang lên một con khẩu trang kia thật là rất giống như vậy hồi sự. Trải qua một đoạn này thời gian rèn luyện nàng đã rất giống một cái 20 tuổi tiểu cô nương, cho nên thực mau cùng hộ sĩ ban hộ sĩ đều nhận thức, lại mua chút trái cây thực mau đại gia liền thành bằng hữu. Nàng chiếu cố kia gian phòng bệnh nguyên lai có 3 cái người bệnh, liền ở hôm nay lại có một vị người bệnh muốn nằm viện quan sát, cho nên Triệu Tiểu Lan phụ trách đưa bọn họ tư liệu cấp lấy qua đi dán ở phòng bệnh tạp thượng. Chờ nàng đi qua đi thời điểm mới phát hiện thế giới này thật đúng là tiểu. Vị này người bệnh thế nhưng là xe lửa thượng vị kia lao thái thái, vì thế nàng thực thân thiết cùng bọn họ chào hỏi. Nam nhân kia cùng lao thái thái cũng rất cao hứng, rốt cuộc có người quen dễ làm sự, cho nên đối Triệu Tiểu Lan cũng cực kỳ nhiệt tình. Bước đầu tiên không tồi, bất quá Triệu Tiểu Lan đi ra thời điểm liền nhân tiện nhìn thoáng qua bên cạnh phòng bệnh. Kia gian xem như VIP phòng bệnh giống nhau tồn tại, bởi vì chỉ ở cái kia bạch tố tố một vị người bệnh. Hơn nữa hộ sĩ gì đó cũng không cho tổng đi vào, xem khởi còn có điểm giống cái gì bí mật căn cứ giống nhau. Nay liên cùng nàng lần trước tới thăm hỏi thời điểm hoàn toàn không giống nhau, khi đó bác sĩ hộ sĩ chính là tùy tiện vào, như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy nghiêm khắc. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền hướng các hộ sĩ tìm hiểu một chút kia gian phòng bệnh tình huống, bởi vì nàng là mới tới hiếu kỳ cũng thực bình thường. Kia gian phòng bệnh là chuyện như thế nào a? Chúng ta bên này tễ thành như vậy như thế nào bên kia như thế nhẹ nhàng. Nàng báo đoán một câu, kỳ thật là tưởng được đến một ít hộ sĩ nhận đồng, rốt cuộc đại gia trong lòng đều có cái nho nhỏ thủ phú trong lòng, đều không phải quá thích xem người khác bị khác biệt đãi ngộ. Chính là thế nhưng không có người trả lời nàng, chỉ có một tiểu hộ sĩ nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, sau đó yên lặng nhìn liếc mắt một cái y tá trưởng bên kia liền không mở miệng. Triệu Tiểu Lan lập tức đã hiểu. Ý tứ là y tá trưởng khả năng chính là kia phòng bệnh trách nhiệm hộ sĩ, mà nàng cực không thích người khác nhắc tới kia gian phòng bệnh sự tình. Không nghĩ tới tới ngày đầu tiên liền phát hiện ai là kia gian phòng bệnh trách nhiệm hộ sĩ, bộ dáng này về sau sự tình liền dễ làm. Vốn đang nghĩ này y tá trưởng là Hầu Cảnh Thắng người xem ra nàng suy nghĩ nhiều, nam nhân kia cũng quá nghiêm túc đứng đắn, chỉ sợ là cái loại này trừ bỏ người bệnh trong lòng gì cũng không có công tác cuồng đại phu. Không biết hắn đem chính mình xem thành là người nào, chẳng lẽ là nghĩ đến Đào Tiểu Đạo tin tức phóng viên. Trên thực tế Triệu Tiểu Lan thật sự đoán đúng rồi, cho nên Hầu Cảnh Thắng mới không có quá đem nàng đương hồi sự nhi, bại lộ cùng không bại lộ cũng không có gì quan hệ, nhiều nhất bị đuổi ra bệnh viện mà thôi. Bất quá Triệu Tiểu Lan chính mình vẫn là yêu cầu thật cẩn thận, nàng nếu tại như vậy nhiều người trước mặt hỏi không ra tới liền đành phải chờ buổi tối hồi ký túc xá lại nghĩ cách. Chính là không nghĩ tới đương một ngày hộ sĩ cả người đều không tốt, nay công tác xa so nàng trong tưởng tượng muốn khó thượng gấp trăm lần, hơn nữa thật là phi thường người ta, nàng mò hư thoát có hay không. Chương 614 trích A. Chờ đến kiên trì đến tan tầm thời điểm nàng liền suy nghĩ, về sau nhất định không thể làm khuê nữ đương hộ sĩ, nghĩ đều đau lòng. Chính là thực mau nàng đã biết một sự kiện, đó chính là đương hộ sĩ không ngừng đau lòng trên người cũng sẽ đau, bởi vì nàng trở lại túc gì không đợi nằm ở trên giường người đã bị người giới thiệu cấp tiêu đi. Hầu Cảnh Thắng vẫn cư ở hắn trong văn phòng còn ăn mặc một thân áo bờ lọc trắng, bất quá lại thập phần nghiêm túc nói, tới, hiện tại tới luyện trích đi. Triệu Tiểu Lan nhìn trên bàn bãi châm ống cùng dược trong lòng thỉnh thịch hoảng, từ nàng trước kia bởi vì đôi mắt bệnh bị chắt rất nhiều lần châm cứu sau nàng liền có tâm lý tật xấu, đó chính là nhìn đến châm liền sợ hãi. Cho nên nàng hiện tại có điểm mặt đen, sau đó lại không thể không giả bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng đối với nhân gia lạnh mặt Hầu Cảnh Thắng nói, chờ chủ nhiệm, chúng ta có thể hay không không cần luyện. Cần thiết luyện, ngươi không phải đã đáp ứng rồi sao? Kia, muốn như thế nào luyện? Làm chính mình cánh tay thượng trác. Tiểu hài tử dường như, hắn lại không phải lão sư. Triệu Tiểu Lan hít hít nha, trang ngoan bán manh xem ra không gì dùng, nếu không liền chắc đi. Nàng cầm lấy châm sau đó Hầu Cảnh Thắng liền ôm ngực dạy nàng một chút như thế nào chịu nước thuốc như thế nào tiêu tố cánh tay, tiếp theo là tìm cơ bắp quá trình. Triệu Tiểu Lan xuyên chính là nửa tay áo, cho nên hướng lên trên loát một chút liền ước lượng lên nói, xin hỏi nơi nào là cơ bắp à? Ta sẽ không sợ. Hầu Cảnh Thắng dạy nàng biện pháp, sau đó Triệu Tiểu Lan liền ở chính mình cánh tay thượng ấn tới ấn đi kết quả không phát hiện cơ bắp. Nàng cũng rất kỳ quái, chính mình chính là thường xuyên bị Diệp Quốc Hào xách đi ra ngoài tập thể hình A, vì cái gì liền điểm cơ bắp đều sờ không tới đâu, đều là thịt thịt. Mà một bên Hầu Cảnh Thắng cũng buồn bực A, hắn cùng chính mình cái kia tức phụ nhi ly hôn đều mau 3 năm, này 3 năm nội vẫn luôn tố đâu. Kết quả một cái trắng non sạch sẽ tiểu cô nương làm cho chính mình mặt tấn chính mình cánh tay, đặc biệt nàng còn lớn lên mập mạp, này tình hình thật đúng là có điểm xấu hổ. Cuối cùng hắn hô câu, chính là kia, hảo, chắc đi. Nhanh lên học được, chính mình có thể nghiêm túc công tác. Vương thư ký gì đó thật là cho chính mình an bài cái phiền thoái, hắn xả hạ cổ áo nhìn bên ngoài, hôm nay làm bằng hưu giúp đỡ tiếp hài tử, cũng không biết nhận được không có. Đến bây giờ còn không có gọi điện thoại tới đâu. Triệu Tiểu Lan bên này rốt cuộc lấy hết can đảm hướng về chính mình cơ bắp chát đi xuống, chính là không phải nàng tiểu khí là thật sự đau, hơn nữa nàng còn ở trang một cái chỉ có 20 tuổi tiểu cô nương, cho nên trực tiếp rớt nước mắt, hai mắt đấm lệ ba ba cắn răng nói, đau quá. Hầu Cảnh Thắng có điểm hết trô nói rồi, muốn hay không như vậy không kiên cường. Hắn không có cách nào chỉ có cởi quần áo của mình nói, chát ta. Không cần đi. Nhanh lên. Hảo. Triệu Tiểu Lan phát chính mình cánh tay đã xuất huyết, xem ra thật sự không thể chát chính mình chỉ có thể chát người khác. Vì thế cầm châm lại đây, Hầu Cảnh Thắng làm nàng đổi kim tiêm chát. Kỳ thật nếu là Triệu Tiểu Lan nguyên lai tính cách khẳng định chát đi xuống, nhưng là hiện tại nàng do dự một chút, sau đó nói, đó có phải hay không nơi này? Có cơ bắp a, một cái đương bác sĩ thế nhưng có cơ bắp, hảo thần kỳ. Chính là nàng cũng bất chấp cái gì, duỗi ra tay liền đã đâm tới, đáng tiếc thẳng thượng thẳng hạ, chắc Hầu Cảnh Thắng chau mày nói, quá sâu. Kia làm sao bây giờ? Hơi nâng lên một ít. Hảo hảo, như vậy sao? Ân, lưu, đổ máu, làm sao bây giờ? Không cần sợ hãi, lập tức thì tốt rồi. Vì cái gì cảm thấy có điểm quái? Triệu Tiểu Lan còn không có phản ứng lại đây thời điểm môn bị đa văng, một thanh âm trầm giọng nói. Hầu Cảnh Thắng, ngươi ở làm. Cái gì? Cái gì? Trích A, thực xin lỗi ta trước đi ra ngoài, ha ha, không quấy rầy ngươi. Một người nam nhân vọt vào đi lại lui ra, Triệu Tiểu Lan không thể hiểu được đem châm rút ra, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kỳ thật nàng đoán được nam nhân kia tựa hồ là hiểu lầm bọn họ vừa mới nói, nhưng nàng hiện tại còn trẻ A, cho nên trang làm gì cũng không hiểu. Nhưng là Hầu Cảnh Thắng hiểu. Tức giận đến mặt đỏ bừng, đem đôi mắt tháo xuống đều quăng ngã ở một bên nhi đi. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, lui một bước lúc sau môn lại bị đẩy ra, tiếp theo một cái tiểu nam hải cũng từ ngoài cửa chen vào tới xì xì chạy tới Hầu Cảnh Thắng trước mặt nói, ba ba, tiểu lợi. Hầu Cảnh Thắng bế lên chính mình nhi tử tuy rằng không cười chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn nhất định là ở cao hứng. Mà một nam nhân khác cười hát hát nói, lao chờ a, mới vừa là hiểu lầm. Cái kia, ngươi vì sao trích a? Sao điện? Cái này là cái thuần đông bắc đàn ông, Triệu Tiểu Lan gật gật đầu xem như minh bạch hắn vì sao sẽ xúc động. Ta không sinh bệnh, vừa mới là ở chỉ đạo cái này hộ sĩ trích. Hầu Cảnh Thắng nói xong lúc sau cái kia đông bắc nam nhân gãi gãi đầu nói, các ngươi đại phu còn quản cái A, đó có phải hay không có điểm mệt? Không phải, hắn là Lao Vương đưa lại đây làm người chiếu cố một chút. Là Lao Vương thân thích, không phải là tư sinh nữ đi. Cái kia đông bắc nam nhìn Triệu Tiểu Lan đã nhiều năm, cuối cùng nàng đành phải chịu khỏe miệng nói, vị này thúc thúc ngươi hiểu lầm, ta là Vương thúc thúc hiện tại thuộc hạ muội muội, cho nên hắn mới có thể chiếu cố ta. Nga nga, năm đó A ta và ngươi Vương thúc thúc chính là cùng nhau tham gia quá an ủi đoàn, tổ quốc các nơi đi, liên tiếp đi rồi đã hơn một năm A. Hảo, nếu ngươi đã đến rồi vừa lúc có chút việc nhi thỉnh ngươi hỗ trợ. Gì, có gì muốn hỗ trợ nói. Quả nhiên là đông bắc người, vẫn là nhất hào sảng cái loại này, chẳng qua Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn đây là bị lừa. Nếu ngươi cùng Lão Vương là bạn tốt, như vậy hắn chất nữ ngươi cũng muốn giúp một chút đi. Tới ngồi xuống, làm luyện luyện luyện châm. Hành, không thành vấn đề, đại lao gia nhi không sợ chát. Nói xong hắn thật đúng là ngồi xuống. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, cái kia thúc thúc, làm như vậy có điểm ngượng ngùng. Không quan hệ, ngươi chát đi. Không phải chát mấy chấm sao. Năm đó ta trên người chát chi thép đều kháng đến cứu trợ đội tới. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Hầu Cảnh Thắng, hắn không chút do dự nói, chát. Dù sao lại không phải chát hắn. Không có cách nào Triệu Tiểu Lan đương nhiên chỉ có thể là chát, nàng vì luyện sẽ trích cũng không có nương tay, thật sự một kim đâm đi xuống sau đó nam nhân kêu ngao một tiếng kêu lên. Không có việc gì đi. Như vậy đâu. Người thủ pháp sai lầm. Nhìn ta thủ pháp. Nói xong Hầu Cảnh Thắng thí làm một lần. Triệu Tiểu Lan tựa hồ bắt được trọng điểm, nguyên lai là chính mình chắt quá độc ác. Nàng thay đổi cái cánh tay lại chắt một lần, cái này nam nhân không có nhảy dựng lên chỉ là nhíu cái mi. Hầu Cảnh Thắng nói, vẫn là có chút không đúng. Nam nhân kia nói, sẽ chắt là được, nào có như vậy nhiều không đúng. Còn muốn chắt vài lần à, vì sao cái này tiểu hộ sĩ chắt so thép còn muốn đau, không phải là tay mơ đi. Trên thực tế hắn đoán đúng rồi, Triệu Tiểu Lan chính là thỏa thỏa tay mơ. Rốt cuộc, lại chát hai châm lúc sau còn ở Hầu Cảnh Thắng trên người chát một chút mới xem như luyện không tồi. Nàng buông châm nhìn một chút một bên đứng Tiểu Nam Hải Nhi, kết quả hắn mặt lập tức liền trắng, trốn đến Hầu Cảnh Thắng mặt sau nói, A Di, ngươi sẽ không chát Tiểu Lợi đi. Chương 615 độc thân phụ thân. Triệu Tiểu Lan nháy mắt bị này Tiểu Hải tử cấp manh tìm không thấy bắc, lập tức nói, sẽ không. A-di sẽ không chát Tiểu Lợi. Ách, không cần kêu A-di, muốn kêu tỷ tỷ. Kêu tỷ tỷ không cần chát ta hảo sao. Tiểu Lợi như vậy đáng yêu tỷ tỷ nhưng không hạ thủ được, ngươi xem ta đều đem châm buông xuống. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là hống quá ba cái hài tử, cho nên thực mong là có thể cắt đến hống hài tử nhân vật chung đi, thực dễ dàng cùng Tiểu Hài tử thân cận. Hơn nữa Tiểu Hài tử cảm giác thực mẫn cảm. Bọn họ thậm chí sẽ đoán được cái nào người sẽ đối bọn họ hảo cái nào sẽ đối bọn họ không tốt, cho nên Tiểu Lợi liền từ chính mình ba ba sau lưng chuyển ra tới, nói, thật sự, tỷ tỷ nơi này có đường cho ngươi một viên. Nói xong lấy ra một khối đường tới, nàng ngày thường bởi vì hống hài tử trong túi đều sẽ lưu mấy khối đường, nhưng vì hài tử nhà suy nghĩ giống nhau sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Tiểu Lợi thực ngoan ngoãn nhìn chính mình ba ba liếc mắt một cái. Thẳng đến hắn gật đầu đồng ý mới chạy đến Triệu Tiểu Lan bên người tiếp nhận đường, sau đó cười. Triệu Tiểu Lan cũng cười sờ soạng một chút đầu của hắn, thói quen tính giáo dục nói, nhận được tỷ tỷ tặng cho ngươi đồ vật, có phải hay không phải nói thanh cảm ơn đâu. Tạ. Tiểu Lợi thanh âm rất nhỏ, thoạt nhìn có điểm nội hướng. Triệu Tiểu Lan liền a một tiếng nói, gì, tỷ tỷ lỗ thai có điểm bối không nghe được, lớn tiếng chút. Cảm ơn. Tiểu Lợi đề cao chính mình thanh âm. Lúc này mới đối sao. Nàng lại cổ vũ sờ soạn một chút, sau đó quay đầu lại nhìn đến mặt sau hai cái nam nhân kinh ngạc hai tròng mắt, không khỏi kỳ quái nói, như thế nào, làm sao vậy? Chẳng lẽ là quái nàng quá mức nghiêm khắc, nhưng đây cũng là vì Tiểu Lợi hảo a. Chính là không nghĩ tới cái kia Đông Bắc Hán tử nói, không có, chính là gần nhất này vẫn là lần đầu nghe được Tiểu Lợi lớn tiếng như vậy nói chuyện. Ân. Hầu Cảnh Thắng gật đầu, bởi vì hắn vội vẫn luôn đem hải tử giao cho bảo mẫu chiếu cố, nếu bảo mẫu có việc liền giao cho bằng hữu cho nên đứa nhỏ này tính cách cũng càng ngày càng nội hướng, trước nay nói chuyện đều giống cái tiểu cô nương dường như, này vẫn là lần đầu tiên phát giác nguyên lai hắn lá gan kỳ thật cũng rất đại, chỉ là cho tới nay ở áp lực mà thôi. Chính mình thật sự không thích hợp làm một cái đủ tư cách phụ thân, đều không có nhân ra lần đầu tiên gặp mặt nữ hài tử sẽ chiếu cố tiểu hài nhi. Triệu Tiểu Lan cười nói, đó là các ngươi sẽ không chiếu cố hài tử, tiểu hài tử nhất định phải nhiều cổ vũ mới được, bằng không hắn cũng không có tự tin. Tiểu Lợi đứa nhỏ này xem ra cũng không có nhiều tự bế, như vậy ngoan ngoãn hẳn là hậu thiên hình thành. Bị giáo huấn hai cái nam nhân. Cái kia Đông Bắc Hán tử nói thẳng không cố kỵ nói, nhìn ngươi cái này cô nương cũng liền mười mấy tuổi, làm sao mà biết được nhiều như vậy. Triệu Tiểu Lan trong lòng bất nhã mắt trợn trắng, mặt ngoài vẫn cười nói, bởi vì ta có tiểu cháu trai à, ngày thường còn muốn xem một chút thư tự nhiên liền biết. Được rồi, ngươi hiện tại trở về ở gối đầu thượng hoặc là mua khối thịt heo luyện một luyện. Có thể sử dụng thịt heo luyện vì cái gì còn muốn chát người a? Triệu Tiểu Lan phi thường khó hiểu. Thịt heo mặt trên có cơ bắp sao? Không không có ô ô ô, người này như thế nào cùng Diệp Quốc Hào thẩm tiểu chiến sĩ giống nhau thẩm chính mình a? Rõ ràng vốn dĩ tuổi tác cùng hắn cũng không kém bao nhiêu, không duyên cớ nhỏ nhiều như vậy thật có hại. Đi luyện. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ sau đó nói, mạo muội hỏi một câu, chủ nhiệm ngươi trước kia có phải hay không đương quá binh a? Đúng vậy, ngươi làm sao thấy được? Cái kia Đông Bắc Hán tử cười nói, ha ha, ta ca là tham gia quân ngũ a. Quả nhiên như thế, hẳn là quân y đi. Kia thật là xảo, người ca. Lao thiết, làm nàng trở về luyện tập. Nga. Triệu Tiểu Lan vô ngữ mắt trợn trắng, sau đó đối với Tiểu Lợi nói, Tiểu Lợi tỷ tỷ đi trở về, tai kiến. Tai kiến. Gì, không nghe được. Tai kiến. Lúc này mới ngoan sao. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là ba cái hài tử mụ mụ cho nên làm này đó một chút cũng không uổng sức lực, thực dễ dàng liền soát Tiểu Lợi hảo cảm độ. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây thật sự đi mua khối thịt heo khai luyện, chờ đến qua 9 giờ phát hiện trong ký túc xá người đều đã trở lại. Nhìn lên thế nhưng cùng y tá trưởng trụ một chút ký túc xá, nàng không phải hẳn là kết hôn sao. Với hỏi dưới mới biết được, nàng hôm nay buổi tối bởi vì trực đêm ban cho nên lại ở chỗ này ngủ lại, mỗi cái hộ sĩ đều là cái dạng này. Triệu Tiểu Lan dùng thiên chân ngữ khí nói, trước kia ta thật sự không biết đương hộ sĩ như vậy mệt. Một bên nói một bên cấp heo ra kim kim, không một hồi cảm giác chính mình đã không như vậy sợ hãi. Y tá trưởng Chu Ngàn Ngàn thấy nàng ngượng tay liền nhíu mày nói, ngươi tới phía trước ở trong trường học đều học cái gì a? Triệu Tiểu Lan làm cái mặt quỷ nói, khi đó chỉ lo xem phim truyền hình truy tinh, ha ha. Chu Ngàn Ngàn mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, bất quá nhưng thật ra có chút hậu trường chính mình dù sao cũng phải chiếu cố một chút, vì thế liền đành phải lại đây giáo nàng thủ pháp. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan chỉ là trang không thông minh mê chơi nàng người vẫn là rất thông minh, cho nên thực mau liền học được. Chu Ngàn Ngàn phi làm nàng cho chính mình chắt một chút, như vậy mới biết được chắt ở người khác trên người có đau hay không. Không có cách nào Triệu Tiểu Lan cũng chỉ có thể cầm chính mình luyện tập, chắt 2-3 lần cuối cùng mới cảm giác được không như vậy đau liền không chắt. Chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm sau liền đến phiên nàng kim kim. Ngày đó là vaccine phòng bệnh chích ngừa. Cơ hồ một nửa hộ sĩ đều đi đại sảnh, mọi người xem ra đều rất vội. Sau đó nàng đã bị điều đến hầu cảnh thắng nơi đó ngay trước mặt hắn nhi cấp người bệnh kim kim, đối tượng vẫn là ở xe lửa thượng gặp được vị kia đại nương. Nàng hôm nay xem ra khá hơn nhiều, thấy được Triệu Tiểu Lan còn nói, hôm nay ngươi tới kim kim à. Ân, ta chắc có điểm đau, đại nương ngươi chịu đựng một ít ta. Nàng nói xong nhìn đến một bên hầu cảnh thắng khỏe miệng chịu động một chút. Chính mình còn biết chính mình ghim kim đau à? Ngày hôm qua, thật sự đau quá. Hảo, nhanh lên làm công tác của ngươi. Hầu cảnh thắng nói xong không đi, tưởng nhìn chằm chằm cái này thoạt nhìn phi thường không bất lo thiếu nữ hoàn thành công tác mới đi. Triệu Tiểu Lan cũng biết hắn đây là ở nhớ thương chính mình, cho nên thực nhanh nhẹn vô ngực làm chính mình không khẩn trương. Sau đó cấp vị kia đại nương trên mông chát cái cơ bắp châm, tốc độ không mau, nhưng còn hảo không ra gì sai. Đại nương không có đau nhảy lên cũng không có mắng to, chỉ là nhíu hạ mi liền thành công. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, mà vị kia đại nương cũng nói, cô nương đánh không quá đau. Đa tạ đại nương. Triệu Tiểu Lan cho nàng tiêu độc, sau đó còn thế nàng để thượng quần liền bưng lên kéo bàn đi theo hầu cảnh thắng hướng ra phía ngoài đi, vừa đi một bên nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng nói, ta thành công, đa tạ lão sư. Hầu Cảnh Thắng không có ra tiếng, bất quá trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Từ Triệu Tiểu Lan học xong trích nàng liền bắt đầu mãn phòng bệnh chạy, còn hảo phối dược gì đó đều là từ lao hộ sĩ trước xứng tốt, các nàng chỉ là ấn chương làm việc mà thôi. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm nàng cố ý đánh cơm hộp đưa đến Hầu Cảnh Thắng trước mặt, gần nhất là vì cảm tạ hắn giúp chính mình, thứ hai sao hắn người này là công tác cuồng, chỉ cần có người bệnh hắn liền không rời đi. Chương 616 bị uy hiếp. Cơm đưa đến thời điểm quả nhiên thấy hắn còn ở nhìn người bệnh, mà hắn bên kia thực tập bác sĩ cũng là mệt đến quá sức, hắn muốn đi ăn cơm chính là chính mình chủ nhiệm không đi hắn cũng không dám động. Mà Triệu Tiểu Lan chạy vào thời điểm liền đem cơm hướng trên bàn một phóng, lớn tiếng nói, đại gia chờ một chút, ít nhất cấp đại phu 20 phút ăn cơm thời gian, chờ ăn qua cơm đại phu lập tức lại cho đại gia xem bệnh, thỉnh chờ một lát ta. Hầu Cảnh Thắng cau mày vừa muốn nói chuyện, Triệu Tiểu Lan lại nói, ngươi không ăn cũng muốn làm nhân gia tiểu tử đi ăn à, hắn hiện tại nhưng đúng là trưởng thân thể thời điểm. Đối diện thực tập bác sĩ Tiểu Vương, hắn đều 23 còn trường gì thân thể, hơn nữa cái gì gọi là tiểu tử, rõ ràng so ngươi còn rất tốt không. Hầu Cảnh Thắng tưởng tượng cũng là, nhữ hạ mi nói, đi nhanh về nhanh. Sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan đưa lên tới hộp cơm bưng lên tới cũng không khách khí liền khai ăn, ăn xong rồi nói, cảm ơn, ngươi có thể rời đi. Ngày mai không cần như vậy phiền toái. Hảo Tháp, ngày mai cuối tuần thiên ngươi nghỉ. Không cần nàng như vậy phiền toái. Sau đó thu thập một chút hộp cơm nói, 20 phút còn có 10 phút, ngươi vẫn là mị một hồi nghỉ ngơi một chút, như vậy buổi chiều mới không dễ dàng làm lỗi. Nếu là tham gia quân ngũ lý nên biết nghỉ ngơi cùng rèn luyện đối thân thể là rất quan trọng. Còn không có nói xong liền thấy Hầu Cảnh Thắng đột nhiên đến đối diện trên giường bắt đầu làm hít đất, hảo đi. Rèn luyện cũng rất quan trọng. Chính là nhân gia vừa làm còn có thể biên nói chuyện, người giống như hiểu rất nhiều, rất biết chiếu cố người. Nga, thói quen. Ta là nói ta ca a, hắn tựa như ngươi giống nhau là cái công tác cuồng. Triệu Tiểu Lan nói chính là Diệp Quốc Hảo cũng không phải Trần Cương, chính là Hầu Cảnh Thắng nói, ngươi ca nhưng thật ra rất may mắn có ngươi cái này muội tử. Nói xong nàng đứng lên, sau đó vô vô tay nói, Hảo. Thời gian không còn sớm ngươi cũng trở về công tác đi. Nga. Trần Hồng, vô luận ngươi là cái gì mắt, hy vọng ngươi không cần làm một ít không tốt sự tình. Ta biết. Nàng đương nhiên sẽ không làm không tốt sự tình, nàng hiện tại phải làm bất quá là ở bảo hộ chính mình tiểu gia không bị người khác xâm phạm. Ưỡn ngực ngẩng đầu về tới hộ sĩ trạm, sau đó tiếp theo chặt chẽ chú ý Bạch Tố Tố kia một bên tình huống. Sau đó còn chủ động giúp đỡ Chu Ngàn Ngàn làm sống. Mắt là tưởng trà trộn vào đi gặp. Nào biết Chu Ngàn Ngàn cũng không đồng ý, nàng chỉ có thể thừa dịp đi chính mình chiếu cố phòng bệnh là lúc hướng bên trong nhìn xung quanh. Hôm nay nàng cũng ở phòng bệnh trước cửa cọ sắt trong chốc lát, sau đó không nghĩ tới thế nhưng gặp cái kia Bạch Tố Tố trợ lý từ bên trong đi ra, hai người thiếu chút nữa không đụng vào cùng nhau. Triệu Tiểu Lan trong lòng rung động một chút, bởi vì cái kia trợ lý chính là nhận thức nàng. Đang lúc nàng dọa tim đập ra tốc thời điểm, liền nghe cái kia trợ lý nói, ngươi người này tiểu tâm một chút ta. Nói xong hừ một tiếng xoay người liền đi rồi. Triệu Tiểu Lan đám người đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nương môn còn không có chính mình đạn thượng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó kinh ngạc phát hiện cái kia Bạch Tố Tố thế nhưng trên mặt đất đứng, nàng không phải xương sống bị thương sao, không phải rất khó đứng lên sao. Kia nàng hiện tại rõ ràng có thể đứng lên kia thật là quá làm người không thể tưởng tượng. Phải biết rằng nguyên bản Triệu Tiểu Lan chỉ là hoài nghi nàng giấu giếm bệnh tình, sau đó mượn cớ tưởng được đến Diệp Quốc Hảo thương tiếc gì đó. Rốt cuộc nghe được nàng không thể hảo Diệp Quốc Hảo hoặc là đại chúng tổng hội thương tiếc, cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy bệnh của nàng khả năng không như vậy trọng. Chính là hôm nay nhìn lên nàng đột nhiên có cái không thực tế ý tưởng, đó chính là có thể hay không chỉnh chuyện đều là một cái âm mưu. Chính là này âm mưu lại là vì cái gì? Triệu Tiểu Lan có điểm lấy không chuẩn, nhưng là lại cảm thấy dị thường kinh hãi. Bởi vì đối phương như vậy an bài mắt không rõ, khi nào bắt đầu an bài cũng không rõ. Quan trọng nhất chính là cái này Bạch Tố Tố trên người quen thuộc cảm, làm người vô pháp bỏ qua. Người ở chỗ này ngẩn người làm gì? Một thanh âm ở nàng sau lưng vang lên, nguyên lai là y tá trưởng Chu Ngàn Ngàn. Triệu Tiểu Lan dùng một cái trực tiếp nhất biện pháp. Nàng mã người kéo đến một cái chỗ ngoặc địa phương run rẩy nói, y tá trưởng, ta tới thời gian đoạn chính là cũng biết ta bên cạnh kia gian phòng bệnh làm trọng chứng phòng bệnh, người khác cũng nói đó là cái minh tinh nghe nói đều nằm liệt, chính là ta vừa mới thế nhưng nhìn đến. Nàng đứng lên, nàng còn không có nói xong đã bị Chu Ngàn Ngàn cấp bưng kín miệng, sau đó nói, chuyện này không thể đối người ngoài nói lên biết không, về sau ngươi cũng quên mất không cần nhắc lại. Triệu Tiểu Lan bị nàng biểu tình hoảng sợ, gật gật đầu nói, ta này không phải không cùng người ngoài nói sao. Đột nhiên, nàng nhìn đến sau lưng có một đạo bóng ma vẫn không nhúc nhích trốn tránh, chẳng lẽ có người ở giám thị này bệnh viện mọi người nhất cử nhất động sao? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Chu Ngàn Ngàn đạo, đi làm chính mình sự. Đã biết y y tá trưởng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Chu Ngàn Ngàn khẳng định là vì chính mình hảo, cho nên mới sẽ như vậy hung ác nói chuyện. Bất quá nàng thực mau biết kỳ thật nàng lo lắng cũng không có dư thừa, đó chính là nàng ở thêm ký túc xá quá trình bên trong bị cướp. Triệu Tiểu Lan nhìn kêu ba cái dáng vẻ lưu manh thực sợ hãi, vì thế về phía sau rụt co rụt lại nói, các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Nghe nói ngươi hôm nay gặp được không nên nhìn thấy sự tình, có thể hay không đem này đó toàn quên a? Nếu không ngươi tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ thượng liền phải nhiều vài đạo đao sẹo, về sau liền người cũng vô pháp thấy. Ba người kia cũng không biết ở nơi nào lấy ra dao nhỏ, thỏa thỏa nguy hiểm khởi nàng tới. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Hiện tại thật sự không thể nói thấy được, nếu không cũng không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì. Chính mình đảo không sợ đánh nhau chính là lại sợ bại lộ, rốt cuộc còn muốn ở chỗ này ngốc đi xuống. Nhưng là xem tình huống này ba người đại khái uy hiếp quá thật nhiều hộ sĩ, ngửa quen đường cũ. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ muốn chạy chính là đã bị người phát hiện đem nàng cấp vây quanh, nàng sợ tới mức run bần bật, đều mau khóc. Phải không? Nhìn ngươi như vậy tuổi trẻ cấp quát hoa mặt thật đúng là đáng tiếc, nhưng là này nếu là cởi quần áo quát trên người thịt càng tốt. Ca mấy cái thật đúng là không kết hôn đâu, tiểu cô nương này trước đột sau kiểu cũng thật đẹp, nếu là ngươi không nghe lời như vậy về sau đã có thể đến thêm một cái việc. Cái gì sống? Triệu Tiểu Lan ấn một chút máy ghi âm, chuẩn bị khi bọn hắn lại được một tức lại muốn tiến một thức thời điểm chính mình liền không khách khí. Nhưng là tổng muốn bảo tồn điểm chứng cứ, miễn cho về sau có lý nói không rõ. Đương nhiên là bồi chúng ta ca mấy cái ngọn nhi. Bọn họ nói tiện lại càng thêm bước tiến lên đây, đừng nhìn Triệu Tiểu Lan trang thanh thuần chính là kia dáng người thật sự thật tốt quá, cho nên thực dễ dàng chiêu lang. Nàng cũng buồn bực. Cảm giác này ba người đối khác hộ sĩ hẳn là chỉ là hù dọa một chút, đối nàng đây là nổi lên tà tâm. Đang nghĩ ngợi tới muốn từ bọn họ trên người bộ điểm hữu dụng đồ vật thời điểm, đột nhiên một cái âm trầm thanh âm nói, các ngươi đây là tưởng chơi lưu manh sao. Bọn họ quay đầu lại nhìn lên thấy không biết khi nào dẫn theo đồ vật tan tầm Hầu Cảnh Thắng đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ, giống như nhìn mấy thi thể giống nhau. Chương 617 này hai cha con. Vì cái gì nói là xem thi thể đâu? Bởi vì Hầu Cảnh Thắng tan tầm phía trước mới vừa giải phẫu quá thi thể, cho nên hắn hiện tại xem ai đều giống thi thể. Kia ba nam nhân nhìn nhau, sau đó lập tức thay đổi sách lược nói, mau đem tiền giao ra đây, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, mới vừa không phải còn uy hiếp đâu, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành rượt tiền. Quả nhiên, đây là có kế hoạch tính làm các nàng tập thể không được mở miệng. Chắc không được cái kia Chu Ngàn Ngàn không cho nàng lại tiếp cận chuyện này đâu, nguyên lai cũng là vì bảo hộ nàng, chuyện này liên lụy người thật sự rất nhiều. Chính mình chỉ có thấy một chút đã bị bọn họ cấp theo dõi, này nếu là lại đi cha cũng không biết sẽ gặp được sự tình gì. Nàng cũng không có để ý, chỉ là nhìn đến Hầu Cảnh Thắng quá to, cũng dám công khai cướp bóc. Người khác liền vọt đi lên cùng kia ba người đánh vào cùng nhau. Rõ ràng ba người kia tuy rằng nhìn dáng vẻ lưu manh nhưng xác thật có chút bản lĩnh, mà Hầu Cảnh Thắng từ thành bác sĩ lúc sau liền vẫn luôn ở bệnh viện nhìn người bệnh không như thế nào vận động, hơn nữa hắn đều mệt mỏi một ngày khẳng định tinh lực không đủ. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn rất nguy hiểm, vì thế cướp trong tay tiền bao liền chạy đi lên, một bên kén một bên nói, người tới A cướp bóc A, người tới A có người cướp bóc. Lúc này xã hội không khí vẫn là không tồi. Cho nên nàng này một kêu lập tức có người nghe được chạy tới, ba người kia vừa thấy tình thế không hảo liền phải chạy, chính là Hầu Cảnh Thắng lại kéo lấy trong đó một cái nói, gần nhất vẫn luôn nghe nói có người cướp bóc bệnh viện hộ sĩ cùng đại phu, có phải hay không các ngươi mấy cái. Xem ra gần nhất loại chuyện này còn thường xuyên phát sinh, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là Bạch Tố Tố những người đó dở trò quỷ. Vốn dĩ cho rằng bắt được người này bọn họ đại khái có thể bắt được một chút mặt mày, nào biết nguyên lai chạy hai người thế nhưng trái lại cứu chính mình đồng bạn. Hầu Cảnh Thắng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên chạy về tới, một cái không lưu ý cánh tay thượng bị cắt một đao, máu tươi xôn xao một tiếng liền chảy ra. Triệu Tiểu Lan ngơ ngẩn, cũng không hề trốn tránh, duỗi chân liền hướng nam nhân kia chân cong thượng một đá. Này một chân rất hung hãn, thiếu chút nữa đem nam nhân kia cấp gạt ngã trên mặt đất. Mà bọn họ ba cái tắc không có ham chiến, kéo nam nhân kia xám xịt liền chạy. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nâng dậy Hầu Cảnh Thắng tìm hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì. Thật là đại ý, ở một cái tiểu cô nương bên người ném xấu. Hắn tuy rằng trước kia là quân y gì nhưng là ở vũ lực giá trị thượng vẫn luôn là rất mạnh, không nghĩ tới hôm nay sẽ ngửa mất móng trước. Triệu Tiểu Lan muốn mang hắn đi bệnh viện đi băng bó, mà Hầu Cảnh Thắng lại quật cường nói, không cần, trong nhà có băng bó đồ vật, lại nói là bị thương ngoài da, huyết cũng chưa lưu nhiều ít. Hiện tại đã bắt đầu khép lại, cho nên tiêu độc băng bó một chút là được. Triệu Tiểu Lan nhìn lên thật đúng là không đổ máu, sau đó lỏng khẩu nói, hành, ta và ngươi trở về đi, nói như thế nào ta cũng là cái hộ sĩ, chính ngươi băng bó có điểm không tốt lắm. Không nghĩ tới ngươi hiện tại nhưng thật ra rất hiểu chuyện. Ta vẫn luôn thực hiểu chuyện được không? Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, trong lòng nói là, chỉ là có đôi khi sẽ quên diễn kịch mà thôi, đặc biệt là ở quen thuộc người trước mặt. Nhìn đến nàng như vậy thiên chân mặt ngoài Hầu Cảnh Thắng hơi hơi mỉm cười, sau đó mặc cho từ nàng đi theo chính mình về nhà, chờ tới rồi chính mình trước ra môn hắn ngẩn ra một chút, bởi vì hôm nay là thứ sáu bảo mẫu chỉ sợ sớm liền đi trở về. Hiện tại trong nhà cũng không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Ngẫm lại mỗi lần cũng chính là nhiều điểm rác rưởi mà thôi, còn không nữa thì là món đồ chơi bãi nơi nào đều là, hẳn là không có quá lớn vấn đề đi. Dùng chìa khóa mở cửa, kết quả phát hiện chính mình cảm giác thật là quá đúng, trong nhà loạn thành một nồi cháo. Dường như đã thật lâu không có thu thập, quần áo bãi nơi nào đều là, chính mình, Tiểu Lợi. Hai tử hẳn là vừa mới ở làm bài tập, cho nên trên bàn bãi làm là sách bài tập linh tinh đồ vật. Lại có chính là phòng bếp cũng loạn thành một đoàn, thoạt nhìn tựa hồ là cái kêu bảo mẫu hôm nay cả ngày liền không có tới. Tiểu Lợi kêu một tiếng mới phát hiện nhi tử thế nhưng hoa ở trên sofa ngủ rồi, còn chính mình che lại hai kiện quần áo cũng là rất hiểu được chiếu cố chính mình. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng nghe được cái này chờ chủ nhiệm đã ly hôn rất nhiều năm, cho nên đứa nhỏ này thật đúng là rất không dễ dàng. Bất quá hiện tại đầu tiên phải cho Hầu Cảnh Thắng băng bó miệng vết thương, vì thế liền hỏi hắn cấp cứu dương để chỗ nào. Hầu Cảnh Thắng tìm ra tới, Triệu Tiểu Lan trước kia cấp Diệp Quốc Hào băng bó miệng vết thương khi cũng biết nên làm như thế nào. Thấy hắn đem bên ngoài cởi nàng liền ngồi ở hắn bên người bắt đầu băng bó, lần này nàng làm nhưng thật ra rất cẩn thận cũng vô dụng Hầu Cảnh Thắng giáo. Liên Hầu Cảnh Thắng đều cảm thấy kỳ quái nói, người rõ ràng sẽ không trích chính là này băng bó phương diện lại dị thường thuận tay. Chắc không được nàng không sợ mắng một hai phải theo tới hỗ trợ đâu, nguyên lai là có loại này tự tin a. Triệu Tiểu Lan cười nói, đúng vậy, ta trước kia thường thường thế ca ca băng bó cho nên sớm đã thành thói quen. Ca ca ngươi thường bị thương sao? Đúng vậy, hắn trước kia tham gia quân ngũ thời điểm luôn thích bị thương. Cho nên, ta chỉ có thể thế hắn băng bó. Bất quá hiện tại không cần, có tẩu tử. Tuy rằng không cần cùng Hầu Cảnh Thắng nói dối, nhưng là nàng cảm thấy cũng không cần phải đem hắn liên lụy tiến vào, rốt cuộc chuyện này hiện tại xem ra vẫn là rất nguy hiểm. Hầu Cảnh Thắng gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ngươi làm thực hảo. Triệu Tiểu Lan có điểm mặt đỏ, nói, cũng không có gì. Chính là thói quen mà thôi. Băng bó qua đi Hầu Cảnh Thắng liền nói, cảm ơn ngươi, tuy rằng ta rất muốn lưu ngươi uống ly trà, nhưng là ngươi xem này tình hình nói xong hắn có chút ngượng ngùng. Sau đó liền cứ gọi điện thoại muốn gọi cái kia bảo mẫu lại đây, ít nhất muốn thu thập hảo mới đi a. Nào biết một tá điện thoại mới biết được vị kia bảo mẫu ra tai nạn xe cộ hiện tại còn ở nhà nghỉ ngơi căn bản qua không tới, hơn nữa đã là hai ngày trước sự tình, nàng đã sớm thông chi Tiểu Lợi, đáng tiếc Tiểu Lợi không có cùng hắn nói. Đứa nhỏ này, hai ngày này hắn buổi tối rốt cuộc có hay không ăn cơm a? Ngày thường đều là bảo mẫu cấp làm xong cơm chiều mới đi. Mà hắn trở về đều rất chậm cũng không quản liền ngủ, hiện tại mới biết được khả năng đói bụng nhi tử hai ngày. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút phức tạp, cũng liền không nói chuyện đắm chìm ở chính mình vô năng chung. Chính là chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện Trần Hồng thế nhưng không ở phòng khách mà là ở phòng bếp, hiện tại nơi đó truyền ra cháo mùi hương nhi, hắn không khỏi chịu hạ cái mùi mới biết được hắn đi làm cái gì. Tuy rằng chính mình giúp nàng chính là cũng không nghĩ tới muốn cho nàng giúp chính mình làm cái gì, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút ngượng ngùng đi đến trong phòng bếp nói, tiểu Trần A, kỳ thật ngươi không cần làm này đó. Vậy ngươi tưởng bị đói ngươi nhi tử sao? Tay bị thương lão đồng chí nên ngồi nghỉ ngơi, đêm này đó giao cho ta đi. Yên tâm, ta ít nhất vẫn là sẽ làm điểm việc nhà. Triệu Tiểu Lan nói được cực kỳ nghịch ngợm, sau đó liền dùng nhà bọn họ vốn có đồ vật làm điểm cải trang phiến, lại êm cái tiểu dưa muối là được. Không thể làm quá nhiều, nếu không liền không giống một cái 20 tuổi tiểu nha đầu. Kế tiếp liền bắt đầu trong ngoài thu thập, quả nhiên là đường quá binh. Tuy rằng nhìn rất lưu loát nhưng là nếu không có thời gian thời điểm liền phải nhiều có thể tạm chấp nhận liền nhiều có thể tạm chấp nhận. Chương 618 hống hài tử. Thật vất vả cầm quần áo thu thập đến buồng vệ sinh sau đó phát hiện thế nhưng có máy giặt, xem ra nhà bọn họ sinh hoạt vẫn là có thể. Đã có giặt quần áo liền hỗ trợ tẩy một chút đi, cũng lại không mất bao nhiêu thời gian. Vì thế nàng nhanh nhẹn đưa bọn họ phụ tử quần áo tẩy hảo. Chờ ra tới thời điểm phát hiện này ra hai nhi thế nhưng ngã vào trên sofa một bên một cái ngủ đến lao thơm. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ nhìn bọn họ, chỉ có thể nhận mệnh tiếp theo thu thập. Thu thập qua đi cảm thấy một cái độc thân nam tử mang theo nam nhân thật là có chút buồn bực, đặc biệt vẫn là một cái chỉ hiểu được vội sự nghiệp nam nhân, thật sự nên tìm cái hảo nữ nhân sinh hoạt ta. Nàng thu thập quá nhiều liền đóng cửa lại lặng lẽ rời đi, mà đầu tiên tỉnh lại Tiểu Lợi. Nhìn đến chính mình ra thay đổi một cái bộ dáng liền riêu xứng chính mình ba ba. Sau đó hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng nhìn đến trên bàn tờ giấy, mặt trên chữ viết thập phần xinh đẹp còn hơi mang vài phần tiêu sái, thoạt nhìn không giống như là tính cách như vậy thoát tuyến người. Viết nội dung liền càng thêm làm hắn kinh ngạc, nàng chẳng những cấp thu thập nhà ở còn làm cơm, chờ đem đồ ăn bưng lên ăn qua sau hắn đối cái kia dịu dít nữ hài nhi rốt cuộc thay đổi một ít cái nhìn. Nàng xem ra có đôi khi vẫn là rất đáng tin cậy sao. Ngày hôm sau, hắn vốn dĩ tưởng bồi nhi tử Tiểu Lợi ngoạn nhi một ngày, kết quả không nghĩ tới có cái khẩn cấp giải phẫu cần thiết từ hắn đi làm. Chính là bảo mẫu bị thương ở dưỡng thương, chính mình hảo bằng hưu hôm nay cũng muốn tăng ca, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có phiền toái cái kia không phải quá quen thuộc tiểu cô nương. Bệnh viện hộ sĩ ký túc xá trước cửa hôm nay mọi người đều ăn mặc thường phục đi ra ngoài. Vốn dĩ thánh khiết hộ sĩ cũng là bình thường tiểu cô nương, mặc vào các loại tươi đẹp quần áo cũng là thật xinh đẹp. Hầu Cảnh Thắng tìm được rồi một vị hộ sĩ muốn cho nàng đem Trần Hồng cấp kêu ra tới, chính mình một người nam nhân thật sự không hảo xông vào nhân gia nữ ký túc xá, kia thật sự phi thường xấu hổ. Thức mau, nhìn đến một cái nhỏ xinh thân ảnh chạy ra tới. Mới ra tới thời điểm còn rất thành thục, nào biết đụng tới hắn cái này người quen liền trở nên nhảy lên lên. Bất quá. Nhìn đến nàng lại đây Hầu Cảnh Thắng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, xem ra này chủ nhật nàng không có khác căn bài. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là cái này giải phẫu phải làm 2-3 tiếng đồng hồ, hơn nữa giải quyết tốt hậu quả công tác một buổi sáng đều không thể quay về ra. Hắn thật sự cần phải có người giúp chính mình chiếu cố một chút hài tử, nhìn điểm nhi là được. Chờ chủ nhiệm ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Lan hôm nay đi không được bệnh viện sợ người khác khả nghi. Vốn định nhân cơ hội sẽ hỏi thăm những cái đó bọn cướp đều là ở nơi nào tới, chính là không nghĩ tới thế nhưng bị chờ chủ nhiệm cấp kêu lên. Hầu Cảnh Thắng nói, ách, ngươi hôm nay buổi sáng có rảnh sao? Hắn ngữ khí có chút do dự, còn có một chút nhi ngượng ngùng, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn nhất định là có chuyện muốn cho chính mình hỗ trợ, vì thế điểm phía dưới nói, có rảnh a hôm nay ta nghỉ. Ta hôm nay buổi sáng có một cái giải phẫu. Ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố một chút Tiểu Lợi sao? Chính hắn ở nhà ta có chút không yên tâm. Có thể nha, không có vấn đề. Ta trở về lấy điểm đồ vật liền qua đi. Triệu Tiểu Lan vừa muốn đi liền nhìn đến Hầu Cảnh Thắng đem chính mình ra chìa khóa giao cho nàng. Ta cầm ngươi chìa khóa, ngươi làm sao bây giờ nha? Đây là dự phòng chìa khóa. Nga, vậy là tốt rồi. Ngươi đi vội đi, ta lập tức liền qua đi không cần lo lắng. Hầu Cảnh Thắng cũng là thời gian cấp bách, lập tức cảm kích gật gật đầu xoay người đi rồi. Triệu Tiểu Lan tắc biết nhà bọn họ là bộ dáng gì, liền gọi món ăn đều không có tưởng cấp hài tử làm điểm ăn ngon đều tương đương khổ tay. Vì thế nàng liền hoa chính mình tiền đi bên cạnh Nhi chợ bán thức ăn mua điểm Nhi đồ ăn dẫn theo tới rồi hầu cảnh tháng ra. Mới vừa mở cửa liền nghe được Tiểu Lợi thanh âm, ba ba ngươi đã về rồi. Tiểu Lợi thập phần cao hứng nhận lấy, nhìn đến là Triệu Tiểu Lan lúc sau sửng sốt một chút, ánh mắt có chút thất vọng. Triệu Tiểu Lan lập tức sụ mặt nói, như thế nào Tiểu Lợi nhìn đến tỷ tỷ của ta không cao hứng sao? Cao hứng, chính là tỷ tỷ vì cái gì lại đây đâu? Tiểu Lợi ba ba hôm nay có việc cho nên làm tỷ tỷ lại đây cho ngươi làm ăn ngon, hoan nên sao? Tiểu Lợi lập tức gật đầu, hắn đương nhiên hoan nên. Trước kia tuy rằng có bảo mẫu chiếu cố hắn, nhưng là cái kia bảo mẫu vì tỉnh tiền, mỗi ngày đều cho hắn ăn một ít cực kỳ bình thường đồ ăn, còn đem liền đủ bọn họ ăn liền là được, buổi tối đói bụng đều không có ăn tháp. Hơn nữa một vòng chỉ ăn một lần thịt, còn làm phi thường đơn giản. Không phải xào chính là hầm đồ ăn thời điểm thả một ít thiếu đáng thương. Nhưng là hắn nhìn đến vị này tỉ tỉ trong tay xách theo chính là một khối to thịt, còn có một con tiểu kê nhi, không khỏi nuốt nuốt nước miếng thật là thèm. Triệu Tiểu Lan vô vô hắn mặt nói, buổi sáng còn không có ăn cơm đi, chúng ta ăn trước điểm cháo, thịt nạc cháo hảo sao. Sau đó giữa trưa ta lại cho ngươi làm ăn ngon. Tốt, tỉ tỉ, ngươi thật tốt. Tiểu Lợi tuy rằng nhìn hình như là thực nội hướng người, nhưng là kỳ thật hắn tính cách vẫn là rất hoạt bát, chẳng qua xem đối ai mà thôi. Triệu Tiểu Lan cho hắn làm cháo, lại làm hai cái tiểu dưa muối, hai người uống lên cháo sau liền cùng nhau thu thập một chút nhà ở, sau đó ngồi ở trên sofa một bên xem tivi, một bên đọc sách. Còn không đến 10 giờ rưỡi thời điểm Triệu Tiểu Lan cũng đã bắt đầu vội vàng nấu cơm, nàng vớt một nồi cơm, sau đó làm bốn cái đồ ăn. Một đạo hầm thịt, một đạo tiểu kê hầm nấm, sau đó xào cái rau hẹ trứng gà, còn có rút tim à. Chương 619 ta giúp ngươi. Không khỏi các hoài tâm tư, Hầu Cảnh Thắng lại lần nữa cảm thấy chính mình xem thường cái này nha đầu. Kỳ thật nàng còn rất biết làm việc sao thế nhưng còn biết nấu cơm cấp nhi tử ăn tới lấy lòng hắn cái này chủ nhiệm. Nhưng là, người khác vuốt mông ngựa thông thường chụp đến mã trên đùi. Lúc này đây Hầu Cảnh Thắng lần đầu cảm thấy có người chụp tới rồi chính địa phương, làm hắn trong lòng thoải mái thực. Hắn kỳ thật sợ nhi tử cùng nàng đói, còn từ bên ngoài mua mấy cái bánh bao trở về, có thể nghe đến đồ ăn hương hắn không khỏi đem bánh bao về phía sau mặt giấu giấu cảm thấy ngượng ngùng lấy ra tay. Mà cái kia Đông Bắc Hán tử cảm thấy chính mình bằng hữu là đoạt tay hóa, nay không có người thượng vội vàng tới bọn họ đương cấp nấu cơm, đây là muốn tìm người trong phòng tiết tấu. Vì thế ai nha một tiếng, nói, nguyên lai có người ở, ta nói ngươi như thế nào như vậy yên tâm đâu. Khởi dây lại khích lệ một chút, nói, đây là làm cơm a. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới cười nói, đúng vậy, các ngươi có lộc ăn, ta làm bốn cái đồ ăn đâu. Mau ngồi, ta đem đồ ăn cho các ngươi bưng lên, ta làm không ít cũng đủ ăn. Triệu Tiểu Lan trang giống cái tiểu cô nương dường như, nhảy nhót đem bốn cái đồ ăn cấp bưng lên, sau đó thành công nhìn này hai cái nam nhân mở to hai mắt nhìn. Nay cũng quá phong phú đi, xài hết bao nhiêu tiền nha. Hầu Cảnh Thắng có điểm ngượng ngùng nói, quá phiền toái ngươi, quá một lát ta đem tiền còn cho ngươi. Không cần, ngươi chính là giúp ta đại ân. Nói nữa, này cũng không dùng được mấy cái tiền nha. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không để ý bộ dáng, cho bọn hắn chuyển lên chiếc đũa. Các ngươi nhanh ăn đi, Tiểu Lợi đã ăn xong rồi. Triệu Tiểu Lan nói xong thịnh cơm chính mình ngồi xuống thoải mái hào phóng cùng hai cái nam nhân cùng nhau ăn cơm, một chút cũng không có nửa điểm kiên kỵ. Chính là cái kia Đông Bắc Hán tử nói, thật vất vả có tốt như vậy đồ ăn, chúng ta có phải hay không đến uống chút rượu à? Ngươi buổi chiều lại không có việc gì, nhanh lên nhi đi đem rượu lấy ra tới. Được rồi, thật là phục ngươi có điểm đồ ăn liền phải uống rượu, ngươi buổi chiều còn có việc nhi đâu. Hầu Cảnh Thắng lắc lắc đầu nói, ta cũng không chuyện gì, thật vất vả có tốt như vậy đồ ăn hắn nói nếm một ngụm lúc sau nói, hương vị thật là quá tán, rất thích hợp ta người phương Bắc ăn. Ngươi nếm thử, mau nếm thử, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng có như vậy tay nghề. Hầu Cảnh Thắng cảm thấy hắn quá khoa trương, cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm cũng ngẩn ra một chút. Kỳ thật hắn cảm thấy cái này tiểu nha đầu tuy rằng sẽ nấu ăn, nhưng hương vị gì đó chỉ sợ cũng hảo không đến nào đi, rốt cuộc tuổi còn nhỏ tính cách còn có điểm không đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới này đồ ăn thật đúng là hợp hắn khẩu vị, không khỏi chủ động đi đem rượu lấy lại đây. Có hảo đồ ăn đương nhiên muốn xứng với rượu ngon. Triệu Tiểu Lan đã thói quen nam nhân có đồ ăn liền phải uống chút rượu sự tình, cho nên cũng không để ý nhìn bọn họ vô cùng cao hứng uống rượu. Chính mình ăn xong rồi cơm liền giúp bọn hắn nhiệt đồ ăn, sau đó ngồi ở một bên bồi Tiểu Lợi xem hắn chuyện tranh thư. Hai người xem có tư có vị, thỉnh thoảng còn truyền ra tới tiếng cười, cái kia Đông Bắc Hán tử nhẹ nhàng đá một chút chính mình bạn tốt chân, hướng bên kia chu chu môi nhỏ giọng nói, không tồi nha. Hầu Cảnh Thắng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tồi cái năm đầu lình kém chênh lệch có chút đại, đó chính là một tiểu nha đầu được không? Chính mình nhưng không nghĩ trâu già gặm cỏ non. Lại nói nhân ra tuổi trẻ xinh đẹp, chính mình ly hôn còn mang theo một cái hài tử, như thế nào không biết xấu hổ liên lụy nàng. Quan trọng nhất chính là nàng đi vào nơi này đương hộ sĩ chỉ sợ là dụng tâm kín đáo, có duyên vô duyên còn không nhất định. Triệu Tiểu Lan hôm nay đã là cố ý trang đến thập phần tuổi trẻ, nhưng là nhìn bọn họ ăn xong rồi cơm vụng về thu thập vẫn là nhịn không được chính mình động thủ, chính là một bên thu thập một bên còn rong dài nói, các ngươi nam nhân thật là không có cách nào làm loại này sống, đặc biệt là tham gia quân ngũ, quả thực là lấy gì đều như là ở lấy thương. Cái kia Đông Bắc Hán tử cười nói, ngươi là không thấy được quá lao chờ cầm dao giải phẫu bộ dáng, kia có thể so người khác lấy thương thời điểm còn muốn xoái, lúc trước chính là có không ít hộ sĩ mê muội đâu. Đáng tiếc, hắn kết hôn sớm. Nói chuyện này để làm gì? Hầu Cảnh Thắng có chút vô ngữ nói. Hảo hảo hảo, ta không nói còn không được sao. Nghĩ đến nữ nhân kia là hắn trong lòng bệnh cho nên làm bạn tốt Đông Bắc Hán tử liền dừng miệng, sau đó nghĩ lập tức đến cho nhân ra ba người chính gốc phương liền nói. Ta phải về nhà đi, trong nhà còn có chút việc nhi. Hầu Cảnh Thắng đem hắn đưa đến cửa, sau đó bị bạn tốt vô vô bả vai nói, cái này có thể so quá khứ cái nào đều hảo, ngươi nhưng đến suy xét một chút ta. Ngươi nói bậy gì đó đâu, đi vội ngươi đừng nhàn quản. Hầu Cảnh Thắng đem người đẩy ra đi, sau đó nhìn Trần Hồng đang chuyên tâm giáo chính mình nhi tử công khóa, giảng có nề nếp còn rất có cái lao sư bộ dáng. Tiểu Lợi ngữ khí cũng hoạt bát nhiều, còn đối với nàng hắc hắc cười. Lại nói tiếp, nhi tử có đã lâu không như vậy cao hứng, hắn còn rất ngoài ý muốn. Trần Hồng, ngươi muốn làm cái gì sự tình nói ra ta giúp ngươi. Cũng không biết là vì cái gì, hắn nói ra lời này thời điểm cảm thấy có điểm buồn bực. Cái gì? Chỉ cần không ảnh hưởng ta bác sĩ chức trách, ta giúp ngươi, không cần sao. Yêu cầu, chờ chủ nhiệm ngươi thật sự nguyện ý hỗ trợ sao, thật là thật tốt quá. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chờ chủ nhiệm sẽ hỗ trợ, kia chẳng phải là có thể thực mau điều tra rõ ràng cái kia Bạch Tố Tố nguyên nhân bệnh. Chính là Bạch Tố Tố có thể lưu lại nơi này lại bị bảo hộ đến như vậy nghiêm khắc hẳn là mặt trên có người, cho nên thật đúng là không làm cho hắn đề cập quá nhiều. Chuyện này nguyên nhân là, không cần cùng ta nói nguyên nhân, nói làm ta giúp cái gì liền hảo, nếu có thể giúp ta sẽ tận lực, không thể giúp vậy không có cách nào. Tham gia quân ngũ đều là như thế này, không hỏi nguyên nhân chỉ hỏi nhiệm vụ, ngoài ý muốn làm người cảm thấy có điểm chán ghét, bất quá cũng hảo đỡ phải nàng giải thích quá nhiều. Ta muốn Bạch Tố Tố chân thật bệnh tình báo cáo, còn có lúc ấy ai thế nàng tay thuật, cụ thể dùng cái gì dược vật đều muốn biết. Nhưng là, ta không phải làm chuyện xấu, ta là ở chợ giúp người. Nàng nói xong lúc sau Hầu Cảnh Thắng nghị nghị nói. Vì nàng giải phẫu đại phu này không phải cái gì bí mật ta có thể điều tra rõ nói cho ngươi, đến nỗi dùng phương thuốc mặt mặt ngoài nhìn đến không nhất định là thật sự. Ngươi cũng cảm thấy cái kia Bạch Tố Tố dùng dược có vấn đề. Này không về ta quản. Ta biết, nhưng là ngươi biết ta đêm qua vì cái gì bị đánh cấp sao? Chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ? Ngươi có phải hay không bị bọn họ đã nhận ra? Ta tưởng không có. Bởi vì bọn họ chỉ là uy hiếp ta không cần nói bậy đi ra ngoài thả cũng không có đối ta hạ sát thủ. Ngươi nhìn thấy gì? Ta nhìn đến Bạch Tố Tố trên mặt đất đứng, nàng một cái xương sống bị hao tổn nghiêm trọng, thả các đại bác sĩ đều không có biện pháp người thế nhưng trên mặt đất đứng có phải hay không rất kỳ quái. Đặc biệt là theo ý ta đến lúc sau liền có người tìm tới ta, này liền càng làm cho người không thể tưởng tượng. Còn có... Hộ sĩ trạm hộ sĩ đối Bạch Tố Tố sự tình mọi người đều ngậm miệng không nói, tựa hồ quái cái gì, này có phải hay không cùng ý hiếp sự tình có quan hệ. Triệu Tiểu Lan đem chính mình hoài nghi sự tình toàn bộ nói ra sau Hầu Cảnh Thắng nhăn chặt mày, nàng nói không có sai, việc này xác thật khả nghi. Chương 620 điểm đáng ngờ. Hắn biết chính mình đoán không tồi, cái này Trần Hồng quả nhiên là tới điều tra cái kia Bạch Tố Tố. tuy rằng không phải cùng cái nằm viện chỗ nhưng là đối cái kia Bạch Tố Tố sự kiện nhiều ít cũng có một ít nghe thấy, biết cái kia tiểu minh tinh ở trị liệu quá trình thực không thể tưởng tượng, nhưng là không có người tra ra cái gì tới. Hơn nữa hắn một cái nội khoa đại phu cũng không có không để ý tới này đó, chỉ là biết một ít phóng viên gì đó luôn là vắt óc tìm nhiều kế tưởng được đến điểm tin tức, nhưng là đều không có thành công. Nguyên bản cho rằng Trần Hồng cũng là lại đây đào tin tức, nhưng nhìn lại không giống, cái này tiểu cô nương đối với đào người khác tin tức tựa hồ không có hứng thú, bởi vì ở biết Bạch Tố Tố đứng lên sau nàng thế nhưng không có giống nhau phóng viên dường như trực tiếp đem sự tình báo cáo đi ra ngoài mà là ở tìm chứng cứ. Bất quá, Hầu Cảnh Thắng hiện tại là không có ở đây không như này trước, vì thế cũng không hỏi nguyên nhân chỉ là nghĩ nếu thiếu nhân ra Trần Hồng tỉnh tổng muốn báo đáp một chút. Vì thế giải phẫu này đại phu gì đó tình huống có thể tra hắn liền giúp đỡ tra một chút, rốt cuộc ở cái này bệnh viện đường đã nhiều năm đều bác sĩ, mà này đó cũng không phải thiên đại bí mật. Ta sẽ giúp ngươi chú ý chuyện này, nhưng là ta hy vọng chính ngươi muốn chiếu cố tự thân an toàn không cần chọc tới cái gì không nên dây vào người. Tận lực ở bệnh viện làm ngươi tiểu hộ sĩ, không cần cho ta chọc phiền toái. Kỳ thật Hầu Cảnh Thắng trong lòng là lo lắng Trần Hồng, rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương. Nếu chuyện này liên lụy nhiều như vậy, hắn sợ nàng quá mức tuổi trẻ xúc động sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Ta đã biết, tuyệt đối sẽ không cho chính mình cùng ngài chọc phiền toái, yên tâm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy người nam nhân này có điểm tiểu biến ưu, còn hảo tự mình cũng không có để ý, này nếu là khác người có tâm chỉ sợ đã sớm sinh khí. Chính là nàng lại không biết chính mình ở Hầu Cảnh Thắng trong mắt chính là cái tiểu cô nương, cho nên cho rằng nàng lời nói một chút đều không thể tin. Nhưng hắn lại là bệnh viện đại phu, cũng chỉ có thể giúp được nơi này. Hai người thương lượng trong chốc lát lúc sau, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình không thích hợp lại ngốc đi xuống, vì thế liền dưới ngọ còn muốn xem thư vì cớ rời đi Hầu Cảnh Thắng ra. Nhưng là Tiểu Lợi còn có điểm luyến tiếc lôi kéo tay nàng phi làm nàng ngày mai lại đến. Triệu Tiểu Lan sờ soạng đầu của hắn nói, hảo, tỷ tỷ ngày mai có rảnh nhất định sẽ qua tới. Kỳ thật nếu làm Hầu Cảnh Thắng giúp nàng tra một chút sự tình thật đúng là không rất thích hợp tổng lại đây, vạn nhất liên lụy hắn cũng bị liên lụy liền không hảo. Chính là tiểu hài tử yêu cầu có đôi khi là khó nhất cự tuyệt, Triệu Tiểu Lan đặc biệt đối này không có gì chống cự năng lực. Thật vất vả nàng mới ở Hầu Cảnh Thắng dưới sự trợ giúp mới xem như thuận lợi rời đi, không sai biệt lắm dùng chạy trở lại ký túc xá lúc sau, vốn là tính toán học một ít hộ sĩ cơ sở, nào biết cầm lấy thư nhìn một lát liền ngủ rồi. Vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối 10 giờ đa tài tỉnh lại, đi trước tìm điểm đồ vật ăn lót lót bụng. Ngồi lại nhìn quyển sách lại nằm xuống thời điểm liền ngủ không được, lan lộn đến nửa đêm về sáng mới mơ mơ màng màng mê một tiểu giác. Ngày hôm sau thời điểm liền có một chút mất hồn mất vía, ăn rất nhiều lần mắng. Triệu Tiểu Lan trong lòng cũng là đủ đủ, tưởng chính mình đều buôn 30 người, kết quả còn trang nộn trang quá độ. Không phải bị cái này nói, chính là bị cái kia nói, tuổi con nhỏ. Quả nhiên là sẽ ai khi dễ. Bất quá giữa trưa thời điểm, Hầu Cảnh Thắng làm người kêu nàng qua đi. Lý do là nhìn xem nàng mấy ngày nay công tác tình huống, rốt cuộc người là hắn an bài tiến vào, tổng muốn điều tra một chút. Hầu Cảnh Thắng công tác từ trước đến nay nghiêm túc, cho nên gọi người đi nói cũng không có người cảm thấy không đúng. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy công khai tới rồi Hầu Cảnh Thắng văn phòng, tiếp theo nàng đem cửa đóng lại. Lấy ra kia hai cái cấp Bạch Tố Tố giải phẫu đại phu tư liệu đặt lên bàn, nói, chỉ có thể chính mình xem, không thể ngoại chuyện. Minh Bạch. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận tới, bình tĩnh sau khi xem xong nhíu hạ mày, hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì sai lầm tới. Bất quá hiện tại một cái ở hưu nghỉ dài hạn, một cái khác xuất ngoại học tập. Hầu Cảnh Thắng biết này hai phần tư liệu căn bản nhìn không ra tới cái gì, cho nên đem chính mình hiểu biết đến kỳ quái tình hình nói một chút. Như vậy xảo. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chuyện này quá trùng hợp đi, mới vừa làm xong giải phẫu này người bệnh còn không có xuất viện đâu liền một cái xin ra ngoại quốc, một cái xin hưu nghỉ dài hạn, này cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Ít nhất Hầu Cảnh Thắng tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy tới, trừ phi người bệnh đã không có bất luận vấn đề gì. Kia chủ trị bác sĩ đâu? Nàng hiện tại chủ trị bác sĩ là ai? Từ phó viện trưởng tự mình đảm nhiệm. Hầu Cảnh Thắng nói xong cũng là nhíu hạ mi, không biết bệnh viện vì cái gì muốn như vậy an bài, kia chỉ là cái tiểu minh tinh mà thôi. Phó viện trưởng là chủ trị bác sĩ, khoa chỉnh hình y tá trưởng là trách nhiệm hộ sĩ, cái này tiểu minh tinh mặt thật đúng là đại nha. Triệu Tiểu Lan cũng chú ý tới, cái này làm cho Hầu Cảnh Thắng lại lần nữa cảm thấy cô nương này hảo nhạy bén. Ngươi giống như nàng ý kiến đặc biệt đại. Triệu Tiểu Lan nói thẳng, nàng chính là một cái chọc người chán ghét tiểu bạch hoa, cả ngày không có việc gì trang đáng thương. Ngươi thuyết minh minh đều đã có thể đứng đi lên còn đối ngoại tuyên bố chính mình có bao nhiêu thảm, yêu cầu người khác đồng tình, mượn này chèn ép một ít người, này không phải lợi dụng người khác xảo biết minh độ chính là có khác mục đích, tóm lại tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy thanh thuần khả nhân. Vốn dĩ đi, đại chúng đều là đồng tình nàng, nhưng là ta cảm thấy nàng như vậy lừa gạt đại gia ta cần thiết đem sự thật đưa tin ra tới, làm mọi người biết nàng là cái dạng gì người. Chính là ngươi không cảm thấy làm như vậy sẽ hủy hoại nàng cả đời sao? Nếu không làm như vậy nàng hủy chính là người khác. Nơi này xem ra là có khác sự tình a. Hầu Cảnh Thắng không có truy vấn, bởi vì hiện tại đã có người bệnh ở bên ngoài gõ cửa. Xem ra thời gian nghỉ ngơi lập tức liền kết thúc, hắn thu thập một chút cái bản tính toán khởi công. Chính là Triệu Tiểu Lan lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi ra ngoài đối bên ngoài người bệnh nói, thời gian nghỉ ngơi còn chưa tới đâu. Đại phu cũng yêu cầu nghỉ ngơi ăn cơm à, các ngươi chờ một chút không thể sao. Hầu Cảnh Thắng chịu hạ khoe miệng, cái này kêu Trần Hồng tiểu nha đầu còn rất hung, giống chỉ tiểu cọp mẹ dường như. Bên ngoài người bệnh cổ họng hự xích đáp ứng rồi hai tiếng, Triệu Tiểu Lan bang chính là liền tướng môn quăng ngã thượng, sau đó đối Hầu Cảnh Thắng nói, ngươi hiện tại còn không có ăn cơm đi. Ăn xong rồi cơm lại đi xem bệnh người, tổng không thể vì cho bọn hắn nhìn bệnh chính mình đói bị bệnh đi. Hầu Cảnh Thắng mỉm cười gật gật đầu, lấy lại đây nàng đánh cơm liền trầm mặc ăn lên, kỳ thật đã rất nhiều năm không có người như vậy quan tâm hắn. Tuy nói chính mình là cái công tác cuồng, nhưng là nếu có người quan tâm nói hắn cũng sẽ không bởi vì công tác mà chậm trễ thân thể của mình. Bất quá hiện tại chính là không ai quản, cho nên hắn mới phóng túng tự mình một lòng đều nhào vào công tác thượng. Chờ cơm nước xong Triệu Tiểu Lan thu hộp cơm Hầu Cảnh Thắng mới nhớ tới một sự kiện nhi. Hắn có một ít ngượng ngùng lấy ra hai trường phiếu nói, ta nhi tử trường học tổ chức này chủ nhật đi công viên, nhưng là ta khả năng không có thời gian, ngươi có thể bồi hắn đi sao? Chương 621 trồng dược. Triệu Tiểu Lan nói, không có thời gian cũng muốn chịu thời gian, chủ nhật là bệnh viện cho các ngươi pháp định ngày nghỉ, nếu không có khẩn cấp tình huống ngươi liền không nên tăng ca. Biết không, tiểu hài tử kỳ thật rất yếu ớt, ngươi hiện tại không cho hắn một cái thực tốt thơ hấu. Trưởng thành hắn sẽ ghi hận ngươi cả đời, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tính cách. Đương nhiên, này đó là trong sách nói, chính là trong sách luôn là người khác nghiên cứu ra tới kết quả, ngươi nhất định phải tin tưởng mới là. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Hầu Cảnh Thắng cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là làm một cái độc thân ba ba tới giảng hắn làm rất thất bại, không thể không mở miệng khuyên bảo làm hắn làm một cái sẽ không làm chính mình hối hận ba ba cùng kiếp trước chính mình giống nhau. Là, ta đã biết. Hầu Cảnh Thắng trong lòng buồn cười, cảm thấy như vậy Triệu Tiểu Lan giống cái tiểu bà quản gia giống nhau, bất quá nói nhưng thật ra rất có đạo lý, chính mình xác thật có chút vắng vẻ hài tử. Nhưng nàng nói có phải hay không có điểm nghiêm trọng, còn hận. Khi còn nhỏ cái nào hài tử không phải như vậy lớn lên, nào có như vậy nhiều hận tới hận đi, có thể trưởng thành đại nhân không thiếu cánh tay không thiếu chân đã thực không tồi. Triệu Tiểu Lan thấy hắn đáp ứng rồi lúc này mới đem phiếu đẩy ở trong tay hắn. Sau đó nói, chủ nhật, nếu có rảnh nói ta và các ngươi cùng đi. Nhân gia giúp chính mình vội tổng phải hồi báo một chút. Nói xong liền cầm kia hai cái bác sĩ tư liệu đi ra, ở không có sự tình thời điểm nhìn kỹ một chút, phát hiện bọn họ hai cái đều là khoa chỉnh hình quân uy. Xem ra, ở bọn họ tiếp khám giải phẫu phương diện này không có gì khả nghi, quan trọng nhất chính là phòng giải phẫu đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Cái kia Bạch Tố Tố là căn bản liền không có nhiều nghiêm trọng vẫn là thông qua giải phẫu tay nâng tới, cái này mới là cái mê, còn có vì cái gì bọn họ hai cái sẽ đồng thời xin nghỉ, là sợ gánh trách nhiệm vẫn là bị người uy hiếp. Triệu Tiểu Lan nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái kết quả, tổng cảm thấy một cái tiểu minh tinh hẳn là không cần phải vì được đến một người nam nhân làm ra nhiều chuyện như vậy, này có điểm quá vượt qua nàng phạm vi, chẳng lẽ nàng ra thế rất lợi hại. Chính là theo nàng biết, cái kia Bạch Tố Tố là cái cô nhi, không nghe nói có cái gì lợi hại cha mẹ hoặc là bằng hữu a đương nhiên, đây cũng là dân chúng đồng tình nàng một cái yếu tố, chính mình cũng điều tra qua hẳn là không có gì di lộ đồ vật. Nếu không phải thân thế vậy muốn từ địa phương khác xuống tay tra xét, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là ở từ dược vật thượng vào tay. Nàng hiện tại đối hộ sĩ một ít an bài vẫn là biết đến, rất rõ ràng mỗi một ngày dược phòng đều sẽ dựa theo đơn thuốc đem dược phân phối xuống dưới, sau đó từ y tá trưởng tự mình dẫn dắt đại gia đem các phòng dược vật đều phân phối hảo, cũng có trách nhiệm hộ sĩ phụ trách đoan đi vào cấp người bệnh ăn, hoặc là cấp người bệnh trích. Cho nên Triệu Tiểu Lan hai ngày này liền nhìn chằm chằm y tá trưởng phân phối dược vật khi cái kia phòng chăm sóc đặc biệt đều phân phối chút cái gì dược vật. Tuy rằng nàng từ trước đến nay bảo mật nhưng không chịu nổi mỗi ngày đều bị Triệu Tiểu Lan trộn quan sát ra. Làm người kỳ quái chính là phòng chăm sóc đặc biệt dược vật mặt trên không có dán lên bất luận cái gì nhãn, hơn nữa không có tiêm thị thuốc trích cũng điếu bình, chỉ là một ít bình thường dược vật. Ở y tá trưởng mở ra hướng hộp trang khi Triệu Tiểu Lan nhìn đến là hai cái phim cấm, hai cái có một ít giống dầu cá giống nhau đồ vật, còn có hai cái tiểu bạch phiến. Nàng đem dược hình dạng đại khái đều nhớ kỹ, chờ có rảnh thời điểm liền đi dược phòng xem các loại dược vật bộ dáng. Nàng một cái mới tới hộ sĩ có đôi khi vì quen thuộc dược là có thể các loại đi dược phòng đùa nghịch, này cũng coi như là cùng loại tiện lợi. Cuối cùng nàng tìm một trương giấy trắng bao hai mảnh nhi màu vàng viên tiêu viêm, bộ dáng cùng phía trước y tá trưởng lấy ra không sai biệt lắm, sau đó lại cầm hai viên dầu cá, lại cầm hai mảnh tiểu bạch phiến là vitamin trang ở bên nhau. Bộ dáng này có thể nhân cơ hội đem bạch tố tố dược cấp làm ra tới. Chỉ là đổi dược quá trình có điểm mạo hiểm, Triệu Tiểu Lan khiêu chiến một chút tim đập nhất cực hạn. Còn hảo nàng lấy ra những cái đó dược ăn không xấu người, vì sợ đem bạch tố tố cấp ăn hư nàng tự mình ăn một đốn, phát hiện không có gì phản ứng mới yên tâm. Hôm nay thừa dịp y tá trưởng tránh ra nàng đã đi xuống tay. Nhanh chóng đem phía trước phân xuống dưới gói thuốc chộp trong tay sau đó đem chính mình trước tiên bao tốt gói thuốc bỏ vào đi, bởi vì quan sát vài thiền cho nên nàng đã sớm biết kia gói thuốc là như thế nào bao, cho nên cơ hồ cùng nguyên lai gói thuốc không có bất luận cái gì khác biệt. Phóng hảo lúc sau nàng liền trang làm đi lộng chính mình cái này phòng bệnh dược vật, chờ y tá trưởng Chu Ngàn Ngàn trở về lúc sau còn cố ý nhìn thoáng qua chính mình trong tay gói thuốc, Triệu Tiểu Lan dọa hãn đều mau chạy xuống dưới. Con hảo đối phương không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, sau đó đem dược đảo ra tới thời điểm cũng không có chú ý, tiếp theo liền cầm dược đi phòng chăm sóc đặc biệt. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan ở trộm được dược trong lòng bàn tay liền kích động vạn phần, nàng hiện tại ai cũng không quen biết chỉ tin tưởng cái kia Hầu Cảnh Thắng, cho nên muốn đem chính mình trong tay dược giao cho Hầu Cảnh Thắng làm hắn giúp cha một cha được đế bạch tố tố ở ăn chút cái gì dược. Bất quá ngày mai liền chủ nhật, vừa lúc cùng hắn đi công viên trò chơi thời điểm lại cho hắn, ở bệnh viện cũng là người nhiều mắt tạp. Nghĩ như vậy hảo Triệu Tiểu Lan liền đem dược mang đi ra ngoài, chờ chủ nhật ngày đó ăn mặc váy liền áo hóa hảo trang liền ở bên ngoài chờ. Đối với mùa hè vẫn là rất khảo nghiệm trang dung, bởi vì vừa ra hãn này trang liền dễ dàng hoa. Triệu Tiểu Lan cầm đem dù, đến lúc đó lấy chính mình sợ nhiệt vì lấy cớ ngồi ở một bên nhìn bọn họ phụ tử ngoạn nhi là được. Không tham dự liền không có thương tổn. Hôm nay Hầu Cảnh Thắng kỳ thật là tưởng đi trước bệnh viện nhìn xem có cái gì có thể vội, nếu đã không có lại mang nhi tử đi công viên giải trí. Nào biết mới ra tới liền thấy được chờ ở đại thụ bóng ma phía dưới Triệu Tiểu Lan, nhìn đến hắn tay nhiệt tình lắc lắc tay. Hầu Cảnh Thắng khỏe miệng vừa kéo nhưng cuối cùng vẫn là trở về đem nhi tử tiểu lợi kế tiếp, xem ra Trần Hồng Nha đầu này là quyết tâm muốn đem hắn lộng đi công viên giải trí muốn tránh đều trốn không được. Lại nói nơi này ly bệnh viện ký túc xá cũng rất gần, hắn sợ cùng nàng dây dưa lâu rồi sẽ bị người khác nhìn đến nói chút có không. Cứ như vậy ba người cơ hồ là một trước một sau rời đi bệnh viện chung quanh, thượng xe điện sau nhưng thật ra ngồi ở một cái trên chỗ ngồi. Tỉ tỉ, tiểu lợi bổ nhào vào Triệu Tiểu Lan trong lòng ngực. Triệu Tiểu Lan sờ soạn một chút đầu của hắn nói, tỷ tỷ hôm nay tới cùng các ngươi xem náo nhiệt hoan nên không? Hoan nên, hoan nên. Tiểu lợi là thật sự rất hoan nên, bởi vì từ nhỏ liền rời đi mẫu thân đã quên mất nàng bộ dáng, chính là ở gặp được Triệu Tiểu Lan sau cảm thấy chính mình mẫu thân khả năng liền cùng nàng giống nhau, ôn nhu đáng yêu, còn sẽ làm đủ loại ăn ngon. Hầu Cảnh Thắng nói, đừng ôm tỷ tỷ quá nhiệt, lại đây ba ba bên này ngồi. Ân. Tiểu lợi ngồi ở Hầu Cảnh Thắng trên đùi, chỉ chốc lát sau đến trạm sau mọi người đều xuống xe. Trường học lao sư đã ở nơi đó chờ đã nửa ngày, nhà này công viên trò chơi là tân tổ chức cho nên hôm nay thuộc về khai trương đại đẩy mạnh tiêu thụ mời tới không ít trường học đại nhân cùng bọn nhỏ, thoạt nhìn tương đương náo nhiệt. Bọn họ thật vất vả bài cái đại hàng dài mới đi vào, chính là nhìn đến cái này công viên giải trí sau Triệu Tiểu Lan rất thất vọng. Tuy rằng nơi này có thể là thành phố A nổi tiếng nhất du đông viên, nhưng là cùng qua đi mấy năm so thật là kém quá nhiều. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 622 bị hiểu lầm. Bất quá Tiểu Lợi vẫn là rất vui vẻ, thời đại này Tiểu Hài Tử cũng thực dễ dàng được đến thỏa mãn. Hầu Cảnh Thắng một đại nam nhân không quá sẽ mang Hài Tử chơi, tổng muốn Triệu Tiểu Lan nói cái gì hắn mới mang theo Tiểu Lợi đi ngoạn nhi. Không trong chốc lát bọn họ liền làm cho một thân đổ mồ hôi, lại nhìn Triệu Tiểu Lan thế nhưng xúc ở cây cối âm ú hạ dùng khăn tay nhỏ quạt phòng, nhất phái mắt lạnh. Hầu Cảnh Thắng trong lòng có điểm buồn cười, đây là sợ phơi đen đi, nhìn một cái này dù đánh liền không buông ra quá. Hắn đi một bên mua kem ba người ăn qua, sau đó Tiểu Lợi còn muốn đi ngoạn nhi. Quả nhiên là đi dạo phố nữ nhân công viên giải trí Hài Tử. Có ý tứ gì? Tinh lực quá tràn đầy không thể trêu vào a. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Hầu Cảnh Thắng cười nói, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi như thế nào nói chuyện một bộ một bộ. Ngươi cũng bất lao a. Ra rồi, vô luận là tâm lý thượng vẫn là sinh lý thượng đều không bằng trước kia. Phúc! Triệu Tiểu Lan ha ha cười hai tiếng, sau đó nói, quốc! Ta ca so ngươi đại đâu đều vẻ mặt ý chí chiến đấu, ngươi có phải hay không lão quá sớm điểm nhi? Ngươi nhìn xem Tiểu Lợi như vậy hoạt bát đáng yêu, vì hắn ngươi đều hẳn là tuổi trẻ một ít, kết hắn một cái lạc quan phụ thân. Có đôi khi ta cảm thấy ngươi không giống một cái 20 tuổi tiểu cô nương. A. Triệu Tiểu Lan lập tức đi sờ chính mình mặt, cho rằng chính mình áo choàng rớt. Ta không phải nói ngươi mặt, ta là nói ngươi nói ra nói. Hầu Cảnh Thắng cười nói, quả nhiên nữ hải tử đều là ái mỹ. Ta ái đọc sách ra, thích đọc sách người tưởng cũng liền nhiều chút. Có lẽ là đi. Đúng rồi, đây là ta trộm ra tới dược, hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một tra đều là cái gì thành phần, trị liệu gì đó. Đây là bạch tố tố dược. Chính là Hầu Cảnh Thắng cũng không có hỏi nhiều liền nói, có thể. Nói xong đem dược tiếp nhận tới đặt ở chính mình trong túi. Lúc này nghe được một bên ngoạn nhi vừa lúc Tiểu Lợi a một tiếng, hai người gấp hướng bên kia nhìn lại, thấy một nữ nhân bắt lấy Tiểu Lợi thoạt nhìn biểu tình rất dọa người bộ dáng. Hầu Cảnh Thắng nhìn ngẩn ra mà Triệu Tiểu Lan lại vài bước thoán qua đi đem nữ nhân kia đẩy, lúc này mẹ mìn nhưng nhiều, vạn nhất nhìn Tiểu Hài Tử bên người không đại nhân đem này bắt đi làm sao bây giờ. Đẩy ra nữ nhân kia lúc sau Triệu Tiểu Lan liền ôm lấy Tiểu Lợi về phía sau lui hai bước, lớn tiếng nói, ngươi nữ nhân này làm cái gì? Ôm nhân ra Hài Tử có ý đồ gì? Nàng lời này hỏi không sai, bởi vì như vậy nhiều Hài Tử. Nàng giữ chặt một cái tựa như người điên dường như ai đều sẽ nghĩ nhiều. Ngươi nhìn, hai tử khác đều bị dọa chạy nha. Rõ ràng nàng thái độ không tốt. Công viên giải trí công nhân đều hướng nơi này chạy, tiểu hai tử sự tình tổng phải cẩn thận một ít. Sợ nơi này phát sinh chuyện khác, lại nói kia nữ nhân cũng không giống gì người tốt, thần thần ngầm ngầm. Trường hợp mới vừa bị khống chế, Triệu Tiểu Lan vừa muốn đi chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng chỉ vào Triệu Tiểu Lan mắng to. Ngươi là người nào? Vì cái gì dám mang ta nhi tử ra tới chơi? Hắn ba đâu? Nói xong lúc sau liền thấy được Hầu Cảnh Thắng đứng ở không xa địa phương, chẳng những không có ngừng nghỉ ngược lại càng thêm tức giận, thế nhưng lôi kéo Triệu Tiểu Lan cánh tay nói, ngươi cái này kẻ thứ ba là tưởng phá hư gia đình của ta sao? Vẫn là tưởng bắt cóc ta nhi tử, lá gan cũng quá lớn. Đúng lý hợp tình, giống như thật là tới bắt kẻ thứ ba chính quy lão bà. Hầu Cảnh Thắng đi lên tới đem tay nàng mở ra cau mày nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chúng ta đã ly hôn, lúc trước ta không phải nói cho ngươi không cần lại đến tìm nhi tử sao. Nữ nhân kia đột nhiên trở nên thập phần ngoan ngoãn, nhưng giữa mày lệ khí tỏ vẻ nàng ở làm bộ làm tịch, nói, ta cũng không có tìm à, chỉ là ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được. Tiểu Lợi đã lớn như vậy rồi, ta thật sự rất muốn hắn. Kỳ thật nàng chính là tới tìm. Thành phố A như vậy đại nàng căn bản tìm không thấy người chỉ có thể đến nơi đây chạm vào vật khí. Ngươi không phải đã lại có hai đứa nhỏ sao? Hầu Cảnh Thắng trong lòng mềm nhũn, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm nói. Nữ nhân này thật sự không thể lại tin nàng, nếu không cũng không biết chính mình nhi tử sẽ biến thành cái dạng gì. Nói xong liền duỗi tay đem Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Lợi kéo qua tới, tính toán xoay người rời đi. Chính là nữ nhân kia lại không cho giữ chặt hắn nói, không cần đi, cầu xin ngươi không cần đi. Cảnh thắng, ta ly hôn. Hiện tại mang theo một cái hài tử ở một cái tiểu ngõ hẻm sinh hoạt, liền đốn cơm no đều ăn không được. Nam nhân kia căn bản không có đem ta đương hồi sự nhi, hắn tránh tiền cũng không hướng về nhà lấy, cuối cùng còn tìm một nữ nhân đi theo hắn đi rồi. Hai đứa nhỏ hắn chỉ là giảng nhi tử mang đi, đem cái bồi tiền hóa ném cho ta, liền sinh hoạt phí đều không cho. Hầu Cảnh Thắng nhíu hạ mi, cả trái tim đều lạnh nửa thanh nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lúc trước không phải chính ngươi một hai phải gả cho hắn sao? Thậm chí nói đến một nửa hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lợi liền ngừng lại, sau đó hít vào một hơi nói, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ bên trong khẳng định có chuyện này, nhưng là nhà người khác ra sự nàng thật sự quản không được, vì thế liền cùng Hầu Cảnh Thắng cùng nhau mang theo Tiểu Lợi liền đi. Chính là không nghĩ tới nữ nhân kia cũng không biết như thế nào liền đi lên một trận dũng mãnh. Từ bên cạnh sách một phen phá cái chổi đối với Triệu Tiểu Lan liền chụp đi xuống nghiến răng nghiến lợi nói, đều là các ngươi này đó hồ ly tinh dường như nữ nhân, ỷ vào chính mình tuổi trẻ liền sẽ thông đồng nam nhân khác. Ta đánh chết ngươi, đánh chết các ngươi. Triệu Tiểu Lan nguyên bản là muốn đem nàng lược đảo, chính là cảm thấy chính mình một cái 20 tuổi cô nương lúc này gặp được loại chuyện này hẳn là lại tức lại cấp lại hoảng loạn, biểu hiện đến quá mức quá chói mắt. Vì thế nàng liền hướng Hầu Cảnh Thắng phía sau biên trốn biên nói, ngươi ở nói bậy gì đó nha, ta chỉ là mang Tiểu Lợi ra tới ngọn nhi. Ta cùng Hầu chủ nhiệm chính là cái gì quan hệ đều không có, ngươi không cần đoán mò. Nói nữa, Tiểu Lợi còn gọi tỷ của ta đâu. Kém bối đâu, sao có thể ở bên nhau. Hầu Cảnh Thắng vốn đang rất buồn bực, chính là nghe được Triệu Tiểu Lan này một giải thích cảm thấy còn không bằng không giải thích. Bất quá bởi vì chính mình sự tình trong nhà làm Trần Hồng bị ủy khuất không khỏi cắn chặt răng dùng sức đem kia chỉ cây chổi bắt lấy hướng bên cạnh vùng, liên quan đem người cũng cấp ném đổ, cũng lớn tiếng nói, ngươi đủ chưa? Chính mình làm ra loại chuyện này còn chưa tính, thế nhưng còn hướng người khác trên người bắt nước bẩn. Cô nương này cùng ta một chút quan hệ không có, là ta mang nàng tới bồi Tiểu Lợi chơi. Kia nếu các ngươi không có quan hệ khiến cho ta trở về được không, phía trước ra đều đi tìm. Chính là căn bản không có tìm được các ngươi. Nữ nhân khóc sức mướt xem ra là thập phần tưởng trở lại Hầu Cảnh Thắng bên người đi, chính là lại phát hiện cái kia lúc trước vẫn luôn không đồng ý ly hôn nam nhân hiện tại đối nàng lại phi thường lãnh đạm, kiên quyết cự tuyệt nàng. Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, hơn nữa ta cũng không nghĩ đem nhi tử giao cho ngươi nữ nhân này trong tay. Tưởng tượng đến chuyện quá khứ hắn cả người đều tràn ngập tàn khốc, thật sự hận không thể đánh nữ nhân này vài cái, chính là hắn là cái nam nhân. Vẫn là cái quân y hề, chỉ có thể thu tay. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 623 không phụ trách nhiệm mụ mụ. Chính là nữ nhân kia lại vỗ đùi khóc lên nói, ngươi lại là như vậy tâm tàn nhẫn, vì một người tuổi trẻ nữ nhân thế nhưng liền chính mình nữ nhân đều không dưỡng. Tiểu Lợi A, như vậy ba ngươi cũng đừng muốn, đi theo mẹ đi tính. Hầu Cảnh Thắng thật sự là đối nàng không thể nhịn được nữa. Ngón tay nắm khanh khách vang lên, một chữ nói, ta nhận tâm. Lúc trước là ai ném xuống hài tử một người ở nhà đi cùng người khác hẹn hò, kết quả hài tử rớt đến trên mặt đất trên trán hiện tại còn để lại như vậy đại sẹo. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi còn không phải giống nhau, cả ngày chỉ nghĩ công tác cũng không về nhà, bằng không ta có thể đi nói xong liền bưng kín miệng, một bộ ủy khuất bộ dáng. Mắt thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Hầu Cảnh Thắng liền sợ bởi vì chuyện này làm hại nhân gia Trần Hồng thanh danh tẫn hủy liền nói, Trần Hồng, ngươi mang Tiểu Lợi đi trước. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp, hắn có thể lưu lại tiếp tục cùng nữ nhân này dây dưa. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy lôi kéo Tiểu Lợi liền đi, này đã là lần thứ mấy tưởng rời đi, nếu nữ nhân kia lại đến bừa bãi liền không nên trách nàng không khách khí. Chính là nữ nhân kia thế nhưng thật đúng là không bỏ nàng rời đi nói, ngươi nữ nhân này đừng chạm vào ta nhi tử. Đó là ta nhi tử, ta muốn đem hắn mang đi. Nàng đương nhiên không phải muốn thật sự đem hài tử mang đi, chỉ là muốn dùng hài tử tới trói chặt Hầu Cảnh Thắng này viên cây dụng tiền mà thôi. Triệu Tiểu Lan không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, rõ ràng đứa nhỏ này đã bị tòa án phân cho Hầu Cảnh Thắng nàng thế nhưng còn nghĩ đoạt đi, bất quá là muốn mượn hài tử danh nghĩa quay đầu lại chính mình vứt bỏ nam nhân bên người, cái này hoàn toàn có thể ở ánh mắt của nàng trông được ra tới. Liên tính là hối hận cũng nên có chính mình tôn nghiêm không phải sao. Nữ nhân cũng không thể quá hạ tiện, nếu không người khác cũng sẽ không đồng tình cùng duy trì ngươi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình thật là coi thường người này, vì thế liền hỏi Tiểu Lợi nói, Tiểu Lợi, ngươi nguyện ý trở lại chính mình mụ mụ bên người sao? Tiểu Lợi chớp chớp mắt, nhìn Triệu Tiểu Lan thập phần đơn thuần nói, mụ mụ là ai nha? Ta không có mụ mụ a. Triệu Tiểu Lan nghe trong lòng tê dần, Tiểu Lợi thế nhưng liền chính mình mụ mụ là ai cũng không biết, xem ra quả nhiên là không như thế nào tiếp xúc đến nàng. Nhưng hải tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối chính mình mụ mụ có điểm ấn tượng, như hắn như vậy kia trên cơ bản chính là cố gian di nhìn, hoặc là bởi vì khác tâm lý nguyên nhân. Những lời này làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hải tử sẽ nói như vậy. Liên Hầu Cảnh Thắng cũng là giống nhau, kỳ thật nữ nhân này rời đi hắn thời điểm hải tử còn nhỏ, trên cơ bản đã không có gì ký ức, hơn nữa hắn ngày thường vội cũng không có cùng hải tử nhắc tới quá nàng. Chỉ là không nghĩ tới ở hắn trong trí nhớ chính mình chính là không có mụ mụ hải tử. Nhưng nữ nhân kia vẫn cứ không cho rằng chính mình có sai, nàng sinh hạ đứa nhỏ này chính là lớn nhất công lao, mỗi người đều đến nhìn nàng sắc mặt làm người. Chính là cùng chính mình ly hôn kia người nhà, chỉ cần chính mình nói đi muốn hải tử bọn họ liền dọa quá sức, cho nên nàng cảm thấy chỉ cần dùng cái này uy hiếp Hầu Cảnh Thắng cũng nhất định sẽ thỉnh nàng trở về. Hiện tại đối nàng như vậy lãnh đạm nhất định là trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân chọc chuyện này, các nàng trượng chính mình tuổi trẻ là có thể thông đồng sự nghiệp thành công nam nhân, đến lúc đó còn không phải sẽ vứt bỏ hắn. Vì thế lạnh lùng chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, đều là ngươi, nhất định là ngươi dạy hài tử nói như vậy, bằng không hắn sao lại có thể khả năng quên ta. Làm ơn, ta nhận thức hầu chủ nhiệm còn không đến một tháng sao có thể giáo hài tử không nhận ngươi cái này mâu thân đâu. Khẳng định là ngươi làm chuyện gì hoặc từ nhỏ vứt bỏ hắn, cho nên mới làm hắn căn bản là đối với ngươi cái này mẫu thân không có bất luận cái gì ấn tượng đi. Có thể nói Triệu Tiểu Lan này một câu nói chính là tương đương sắc bén, đem nữ nhân kia qua đi làm những chuyện như vậy là một cái khắc sâu tổng kết. Hầu Cảnh Thắng không nghĩ lại để ý tới nàng, thật là càng ngày càng xả không rõ. Hắn rôi tay bế lên Tiểu Lợi nói, đuổi kịp. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn một đại nam nhân liền như vậy chạy thoát, chính là đối mặt như vậy nữ nhân không trốn có thể làm sao bây giờ. Chỉ là làm nàng chạy a, thật là có điểm làm khó người. Nàng cảm thấy về sau khẳng định sẽ không cùng Hầu Cảnh Thắng ra tới ngoạn nhi, nay chạy thật là kinh tâm động phách. Con hảo nàng vẫn luôn ở rèn luyện, nếu không khẳng định bị hố. Chờ tới rồi một nhà tiệm cơm Hầu Cảnh Thắng mới đứng lại, trước điểm bình nước lạnh cấp hai người uống. Sau đó lại điểm vài món thức ăn, hôm nay thật là quá làm khó Trần Đỏ hắn hẳn là xin lỗi mới đúng. Mà Triệu Tiểu Lan đi trước buồng vệ sinh bổ hạ trang cảm thấy không có vấn đề mới đi ra, liền đi biên đẩy mắt kính ngồi xuống lúc sau đã bị xin lỗi. Không có quan hệ. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, đối mặt này đó cực phẩm nàng cũng sớm đã thành thói quen. Chỉ là không nghĩ tới chính là, chờ chủ nhiệm, không nghĩ tới ngươi còn chạy rất nhanh. Hầu Cảnh Thắng sờ sờ Tiểu Lợi nói, nàng người kia có điểm sách không rõ, nếu thật muốn càn quấy lên ta sợ các ngươi sẽ bị thương tổn. Nga, xem ra tới. Bất quá nàng trước kia thật sự như vậy đối Tiểu Lợi. Cùng nam nhân khác đi hẹn hò sau đó đem chính mình hài tử ném trong nhà không có người chiếu cố. Nhà bọn họ lão đại là ở cùng ta ly hôn lúc sau 5 tháng sinh. Lúc ấy hắn thành bệnh viện cho cười, sau đó liền rời đi phía trước kia ra bệnh viện chuyển tới nơi này tới. Triệu Tiểu Lan lập tức gật gật đầu, mà Hầu Cảnh Thắng nói, ngươi còn nhỏ, liền không cần nghe này đó. Ách, ta không nhỏ. Hai tử đều sinh ba cái còn nhỏ sao, chẳng qua nàng cảm thấy này hẳn là trước mắt người nam nhân này đau cũng liền không có tế hỏi. Bọn họ ba cái ăn cơm, đến nỗi nữ nhân kia hai cái đại nhân không có lựa chọn nhắc lại, chính là vẫn luôn trầm mặc Tiểu Lợi đột nhiên hỏi, người kia thật là ta mụ mụ. Hầu Cảnh Thắng gấp đồ ăn tay dừng một chút. Sau đó gật đầu nói, đúng vậy, nàng là ngươi mụ mụ. Ta có thể lựa chọn chính mình mụ mụ sao? Tiểu Lợi có điểm muốn khóc, đôi mắt hồng hồng. Hắn không thích cái kia mụ mụ, đột nhiên xuất hiện nàng thiếu chút nữa đem người sợ hãi. Đảo không phải bởi vì nàng xuyên có bao nhiêu không ít, mà là nàng cái loại này ánh mắt, thật giống như đem hắn trở thành một khối thịt mỡ dường như nhìn chằm chằm. Tiểu Lợi là cái tiểu hài tử tâm tư kỳ thật là cực độ mẫn cảm. đối hắn tốt vẫn là không tốt bọn họ kỳ thật thực dễ dàng liền cảm giác ra tới, cho nên hắn thật sự không phải quá thích cái kia cái gọi là mụ mụ. Cái này Hầu Cảnh Thắng lắc đầu, ý tứ đương nhiên là không thể. Nhưng là Tiểu Lợi lại kêu lên, ta không nghĩ muốn cái kia mụ mụ, ta muốn tỉ tỉ khi ta mụ mụ. Ách, ta có thể làm Tiểu Lợi mẹ nuôi. Triệu Tiểu Lan suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, kia cũng là mụ mụ. Tiểu Lợi vẫn là thực hào hống, vừa nghe cái này liền nhào hướng Triệu Tiểu Lan kêu một tiếng mụ mụ, rõ rõ ràng ràng không chút do dự. Triệu Tiểu Lan lại có điểm ngượng ngùng, bạch nhặt cái đại nhi tử tuy rằng hảo, nhưng hiện tại cái này tình huống giống như có điểm không đúng. Này muốn đi ra ngoài một kêu mẹ liền hỏng rồi, quả thực là cho nhân gia chờ chủ nhiệm chọc phải tắc phong bất chính phái đỉnh đầu chủ mũ. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 624 vô dụng viên thuốc. Vì thế nàng sờ soạn một chút Tiểu Lợi đầu nói, ai, bất quá Tiểu Lợi chỉ có thể ở không có người địa phương tê, nếu là làm người ngoài nghe được đối với ngươi bà không tốt. Hầu Cảnh Thắng ở một bên đã ngơ ngẩn, không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát triển đến trình độ này, hơn nữa hoàn toàn không cần chính mình tham dự. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm bên kia hai người tâm tình rõ ràng đã khá hơn nhiều, hắn bị lượng ở một bên cũng không biết nói cái gì mới hảo, đành phải ở ôm Tiểu Lợi về nhà hảo đối Triệu Tiểu Lan nói thanh cảm ơn. Triệu Tiểu Lan cười nói, không có việc gì, nhiều một cái nhi tử khá tốt. Kia chờ chủ nhiệm, chuyện sau đó liền làm ơn. Nói xong nàng liền huy xuống tay hồi ký túc xá, chính là Tiểu Lợi lại ở tách ra thời điểm đối Triệu Tiểu Lan nói, mụ mụ, túi chào. Hầu Cảnh Thắng vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Lợi một chút, hắn liền thành thật, chính là cái kia Trần Hồng xem ra cũng không để ý cười chạy tới. Đã có thể vào lúc này mặt sau có người nói, ta thảo, cái này phát triển cũng quá nhanh, ta bỏ lỡ cái gì. Lao Thiết, ngươi ở nói bậy gì đó. Tiểu Lợi đều kêu mụ mụ, còn có thể là cái gì à, ta nói lao chờ a ngươi rốt cuộc thông suốt à, nữ nhân nhất định phải trước thời gian bắt lấy mới được. Đặc biệt là nàng cái loại này tiểu cô nương tốt nhất đuổi theo. Lao Thiết dùng sức bạch bạch bạch vỗ Hầu Cảnh Thắng bả vai, ước gì hắn sớm một chút đem nhân ra quải về đến nhà người. Chính mình hảo bằng hữu chính mình biết, cực phụ trách, chỉ cần cưới tới tay tuyệt đối sẽ đối nàng hảo sẽ không vứt bỏ cũng không phải chơi ngoạn nhi. Tuy rằng hai người kém tuổi tác có điểm đại, nhưng là nữ nhân muốn tìm đối tượng còn không phải là muốn tìm đáng tin cậy sao, cho nên hoàn toàn không có vấn đề a. Chính là Hầu Cảnh Thắng quả thực không muốn cùng hắn nói chuyện, xoay người về tới chính mình chỗ ở, sau đó nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Chờ đi vào trong phòng làm Tiểu Lợi đi ngủ sau mới đưa phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Lao Thiết vừa nghe liền tức giận đến đứng lên lớn tiếng nói, nữ nhân kia thế nhưng còn dám trở về, kỳ thật nàng phía trước tìm được ta nơi đó quá kết quả bị ngươi tẩu tử cấp mắng đi rồi. Thật là quá không biết xấu hổ. Vì nam nhân kia thế nhưng ném xuống chính mình thân sinh nhi tử chính mình ở nhà, thật là tính, chuyện quá khứ liền không cần đề ra, tóm lại ngươi nhưng không cho đem nữ nhân kia cấp tiếp trở về, nếu không cũng không biết sẽ đem Tiểu Lợi lăn lộn thành bộ răng gì. Ta biết, Hầu Cảnh Thắng cũng biết như thế nào làm. Thật sự không được ngươi sớm một chút tìm cá nhân kết hôn tính, ta coi cái kia Trần Hồng liền không tồi, ngươi suy xét một chút. Nàng chỉ là cái tiểu cô nương đối ta cũng không có tâm tư khác, ngươi đừng loạn suy nghĩ. Ngươi lại không truy như thế nào biết nàng vô tâm tư. Ta nói ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi tổng sẽ không liền truy cái nữ hải tử đều sợ hãi đi. Tóm lại chuyện này ta sẽ suy xét, ngươi tới nơi này có gì sự. Nay không phải nhàn rỗi sao, sợ ngươi lại vội vàng không có thời gian xem Tiểu Lợi cho nên lại đây nhìn một cái. Hôm nay ta không đi làm, ở nhà bồi hắn làm bài tập. Mặt trời mọc từ hướng tây đây là bởi vì có người nói, ta là một cái phụ thân có điểm không quá đủ tư cách. Lao kỵ binh thượng nở nụ cười, nói, không cần tưởng cũng biết là cái kia tiểu nha đầu nói, cũng chỉ có nàng có lớn như vậy là gan dám nói ngươi. Ngươi mau trở về đi thôi. Hầu Cảnh Thắng đem người đuổi đi lúc sau vẫn là đi ra ngoài một chút, hắn tới trước bệnh viện thỉnh bằng hưu giúp đỡ nhìn một chút kia ba loại dược thành phần. Sau đó mới trở về bồi Tiểu Lợi làm bài tập, chờ đến sáng sớm hôm sau hắn sẽ biết kia ba loại dược kỳ thật thật đúng là chính là bình thường vitamin còn có thuốc hạ sốt, còn có một loại là thuốc giảm đau, nếu không có đoán sai hẳn là sợ đau mới ăn, hiệu quả không phải tốt nhất nhưng là không có gì tác dụng phụ. Nay cũng là nói rõ Bạch Tố Tố bản thân cũng không có nhiều đau, nhưng là vẫn là yêu cầu giảm bớt một chút. Nhưng loại này dược giống nhau sẽ không dùng ở trọng chứng người bệnh trên người, bởi vì như vậy sẽ chậm trễ trị liệu. Hầu Cảnh Thắng mễ hạ đôi mắt, cái này tiểu minh tinh quả nhiên như Trần Hồng Sở giảng giấu giếm sự tình quá nhiều, chính là bằng này dược cũng không thể đem chuyện của nàng cấp tuyên dương đi ra ngoài a. Hắn có điểm lo lắng Trần Hồng không biết nàng sẽ dùng biện pháp gì đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài, có thể hay không cho chính mình mang đến nguy hiểm. Tiểu cô nương tuy rằng tới không dài thời gian nhưng là xác thật cho hắn mang đến rất lớn biến hóa, hắn thật đúng là không nghĩ nhìn đến nàng xảy ra chuyện gì. Mà Triệu Tiểu Lan phương diện này ở bị cho biết nói kia dược có vấn đề lúc sau sẽ biết là chuyện như thế nào, Bạch Tố Tố chỉ sợ căn bản không có chịu cái gì quá nghiêm trọng thương, nàng làm như vậy mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Tuy nói vẫn luôn bị mọi người đều hiểu lầm nàng nhìn trúng Diệp Quốc Hào, không, là ngay từ đầu nàng khiến cho chính mình có như vậy hiểu lầm. Sau đó tiếp theo nàng thoạt nhìn tuy rằng ở tranh thủ Diệp Quốc Hào nhưng kỳ thật là ở hủy hắn, từ thanh danh thượng lại đến chuyện khác thượng, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu liền hiểu lầm, cái này Bạch Tố Tố từ lúc bắt đầu liền không có ôm đi có được Diệp Quốc Hào mà là muốn hủy hoại hắn. Chính là lại có điểm không giống, bởi vì nhìn ánh mắt của nàng là thật sự thực thích Diệp Quốc Hào. Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi? Triệu Tiểu Lan thực rồi dám, nhưng vẫn là cấp Diệp Quốc Hào gọi điện thoại nói cho hắn năm ấy Bạch Tố Tố cũng không phải chân chính bị đụng vào tê liệt, hy vọng hắn tìm người tới chứng thực. Có đôi khi nàng tưởng không rõ sự tình tốt nhất cùng Diệp Quốc Hào thương lượng, hắn đơn giản thô bạo phương pháp không chuẩn dùng được. Chỉ là Diệp Quốc Hào thực phiền não nàng đột nhiên biến mất không thấy, lại nhảy một hồi lâu, thẳng đến Triệu Tiểu Lan nói, ta còn không phải là vì ngươi sao. Ngươi không biết ta hiện tại nhiều vất vả mới được đến này đó tin tức, ngươi nếu là không cho ta chuẩn bị cho tốt ta đã có thể cả đời không để ý tới ngươi. Diệp Quốc Hào nói, hồ nháo, ngươi hiện tại hẳn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, hết thể giao cho ta liền có thể, sự tình tổng hội điều tra rõ, sẽ không làm tiểu nhân đắc chí. Ngươi cũng biết nàng là tiểu nhân A, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi còn đem nàng đương người tốt đâu. Hảo. Ngươi hiện tại quái lần trước tới hết thể có ta. Diệp Quốc Hào tính kế một chút cũng cảm thấy chuyện này có điểm vượt qua hắn tưởng tượng, bởi vì sợ Triệu Tiểu Lan có việc khiến cho nàng trở về. Chính là chính mình cái này tức phụ nhi cực kỳ tùy hứng lúc này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghe hắn, thậm chí còn nói, ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, bởi vì bệnh viện phương diện một chút sự tình ta còn không có điều tra rõ, ta muốn biết cái này tiểu bạch hoa mặt trên đến tột cùng có người nào ở sai khiến nàng. Vạn nhất là chuyên môn đối phó ngươi, như vậy chúng ta cũng hảo sớm cho kịp phòng bị chút. Ngươi, ta không có việc gì ngươi yên tâm, lại nói hiện tại ta ngươi chỉ sợ ở trên đường gặp được đều nhận không ra. Triệu Tiểu Lan đối chính mình sở học hóa trang thuật là cập vì tự tin, cho nên có điểm đắc ý rào rạt tuổi phùng nói. Diệp Quốc Hào quả thực lấy nàng một chút biện pháp cũng không có, tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này không thấy chính mình tức phụ nhi giống như tuổi về tới mới vừa nhận thức kia giai đoạn, nói chuyện còn có một chút nghịch ngợm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình cảm giác là hoàn toàn chính xác, bởi vì Triệu Tiểu Lan vẫn luôn trang ấu trí chính mình nói chuyện thời điểm cũng thật sự ấu trí lên, quen thuộc nhất nàng Diệp Quốc Hào đương nhiên nghe ra một ít. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 625 tiểu thuyết trinh thám không bạch xem. Tuy rằng nói như vậy chính là muốn như thế nào tra ra cái kia Bạch Tố Tố bất đồng Triệu Tiểu Lan là một điểm nắm chắc cũng không có, nàng hiện tại cũng vào không được phòng bệnh căn bản là nghe không được các nàng đang nói cái gì, cho dù có đại phu đi vào nàng cũng không biết đối phương đều ở giao lưu chút cái gì, nếu có thể có lỗ kim máy quay phim thì tốt rồi. Không, chỉ cần có máy ghi âm cũng đúng à, đưa vào đi lục đã có dùng đồ vật liền có thể. Nhưng loại đồ vật này thật sự quá khó lộng, nàng liền ở Hầu Cảnh Thắng nơi đó rong rải phải làm sao bây giờ. Hầu Cảnh Thắng nói, này hảo nửa, mỗi ngày bệnh viện đều sẽ kiểm tra, sau đó yêu cầu hộ sĩ thu thập đồ vật, chỉ cần ngươi có thể nói phục y tá trưởng đem máy ghi âm đặt ở trong ngăn tủ là được. Chính là bị người phát hiện làm sao bây giờ. Nếu đặt ở phòng bệnh bên trong phòng vệ sinh đâu. Kia đích xác không có người nhìn đến, chính là y tá trưởng ngươi là biết đến. Nàng khẳng định sẽ không giúp ta. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi, cái kia y tá trưởng Chu Ngàn Ngàn làm người tương đương khôn khéo, nàng mới sẽ không vì người khác làm cái loại này nguy hiểm sự tình đâu. Ngươi buồn a, chỉ cần nghĩ cách đi mượn vê đút cờ không phải được rồi. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan bang xuống tay, nói, ngươi nói không sai, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Trinh thám không phải bạch xem. Đại khái cùng người trẻ tuổi ở bên nhau cũng sẽ biến tuổi trẻ, Hầu Cảnh Thắng gần nhất cảm thấy chính mình thả lỏng nhiều. Trinh thám. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn Hầu Cảnh Thắng liếc mắt một cái, tiếp theo thấy hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần báo chí, sau đó mở ra một tờ nói, Lan à, chẳng lẽ ngươi không xem sao? Xem thật là trò giỏi hơn thầy sao, chính mình tác giả cũng chưa nghĩ đến sự tình thế nhưng bị người đọc nghĩ tới, thật sự có loại hảo xấu hổ, hảo muốn thoát đi cảm giác ga. Nhìn ngươi giống như không tình nguyện bộ dáng, chúng ta bệnh viện thật nhiều người đều đang xem Lan, cho nên nghe nói bởi vì việc này Bạch Tố Tố bị không ít xem thường. Bất quá bởi vì các nàng vào không được còn chưa tính, đặc biệt là một ít tuổi trẻ tiểu đại phu, quả thực đem cái này Lan đương thần giống nhau. Là nữ thần giống nhau đi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết chính mình là nên cao hứng hảo hay là nên buồn bực hảo. Đúng vậy, nữ thần giống nhau. Thật nhiều người đều chân quý nàng một kỳ báo chí gì đó, ta đối diện cái kia tiểu đại phu liền có. Phải không, vậy ngươi không thấy quá đi. Nhưng đừng nhận ra nàng chính là Lan A, vậy thật sự tương đương xấu hổ. Ta còn là xem đi. Hầu Cảnh Thắng đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Thật không biết chính mình vì cái gì nói nhiều như vậy. Lại nói tiếp từ đi vào nhà này bệnh viện lúc sau giữa trưa thời gian còn chưa từng có như vậy nhàn nhã quá đâu, nay còn phải ít nhiều đối diện nữ hài nhi tử. Tuy nói hắn biết rõ hai người kém tuổi tác có điểm đại, khả năng còn sẽ có rất lớn sự khác nhau, chính là tiểu lợi thích nàng. Hơn nữa cái này nữ sinh tùy tiện tinh thần trọng nghĩa 10 phần tin tưởng không phải một cái sẽ ngược đái hài tử người. Nếu có nàng cấp tiểu lợi đương mẹ kế chính mình vẫn là rất thiên tâm. Đột nhiên lại thở dài, chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì a? Triệu Tiểu Lan nghe hắn thở dài tưởng bởi vì thời gian mau tới rồi không có cơ hội xem, vì thế liền nói, ta đây đi về trước, ngươi còn có thể lại nghỉ ngơi 10 phút. Nàng nói xong lúc sau xoay người liền đi ra ngoài, bất quá bởi vì Hầu Cảnh Thắng ý tưởng nghe tới tương đương hữu dụng, cho nên nàng liền trang nổi lên tiêu chảy. Liên tiếp chạy vài tranh vê đút cờ làm cho toàn hộ sĩ trạm người không sai biệt lắm đều đã biết. Triệu Tiểu Lan ôm bụng cuối cùng tỏ vẻ chính mình kéo có điểm hư thoát yêu cầu nghỉ ngơi, chính là còn tưởng thượng vê đút cờ liền thỉnh y tá trưởng mang chính mình đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh mượn một chút buồng vệ sinh, nếu không nàng sợ đi không đến vê đút cờ. Chu ngàn ngàn có điểm khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc hộ sĩ trạm ly vê đút cờ còn rất xa. Triệu Tiểu Lan trong lòng cao hứng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa trông chừng mỗ vị đại phu nghịch ngợm chớp hạ mắt, sau đó ôm bụng liền theo Chu Ngàn Ngàn vọt vào đi. Tiến vào sau cũng không dám nhiều nhìn, nghe Chu Ngàn Ngàn cùng Bạch Tố Tố trợ lý nói xong liền đi vào buồng vệ sinh, tuy rằng là săn sóc đặc biệt phòng bệnh nhưng bên trong còn đôi một ít đồ vật, hẳn là bệnh viện người nào lâm thời đặt ở nơi này. Lại có chính là bên cạnh một cái tiểu ngăn tủ tựa hồ có thể phóng không ít đồ vật, nàng nhẹ nhàng đem ngăn tủ mở ra. Phát hiện bên trong đều là chút khăn giấy còn có khác một ít đồ vật, tóm lại tương đương hỗn độn. Từ phía trên mang theo hôi thượng có thể xem ra tới nhất định không phải Bạch Tố Tố các nàng mang tiến vào, vì thế liền đem một bộ máy ghi âm đặt ở phía dưới, nhưng không có cái quá nhiều đồ vật, bởi vì lúc này máy ghi âm vốn dĩ liền lục không được quá nhẹ thanh âm. Tiếp theo lại đang tới gần phòng ngăn tủ mặt trên thả một con, cái này nhưng lợi hại, cử cao cao không có người xem tới được. Quan trọng nhất chính là vô che đậy, có thể rõ ràng lục đến thanh âm. Lần này Triệu Tiểu Lan chính là tương đương tiêu pha, này hai bộ loại nhỏ máy ghi âm cơ hồ là toàn bộ thành phố A có thể tìm ra tốt nhất ngoại quốc hóa. Ngay cả tin đều là nước ngoài nhập khẩu, nghe nói vẫn luôn dùng có thể lục 2 đến 3 ngày. Tuy rằng cũng không biết các nàng này 2 đến 3 ngày có thể hay không nhắc tới cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Phóng hảo ra tới lúc sau trước đối Chu Ngàn Ngàn hơi hơi mỉm cười, sau đó cũng trang giống cái không có việc gì người dường như hướng trốn đi. Bất quá đột nhiên nghe được có người ở sau lưng kêu nàng nói, cái kia hộ sĩ ngươi đứng lại. Triệu Tiểu Lan trái tim thiếu chút nữa dọa không đình nhảy, chẳng lẽ bị đã nhìn ra. Nàng cương trang chấn định quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy cái kia Bạch Tố Tố trợ lý chỉ vào nàng quần áo nói, ngươi quần áo kẹp ở trên quần. Triệu Tiểu Lan vội quay đầu lại đem quần áo của mình xả ra tới, sau đó nói thanh tạ liền rời đi. Đóng cửa thời điểm còn nghe cái kia trợ lý nói, cái này tiểu y tá trưởng có điểm quen mặt, chính là không nghĩ ra được ở đâu gặp qua. nàng mỗi ngày ở hộ sĩ trạm, các ngươi đi ra ngoài thời điểm khẳng định gặp qua. Chu Ngàn Ngàn xem như giúp đỡ nàng nói câu lời nói, mặt sau Triệu Tiểu Lan nghe không được, nàng đã xin nghỉ trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Vừa mới thật là quá mạo hiểm, nàng có điểm tim đập ra tốc, hơn nữa ngươi ở nhà người khác trong phòng vệ sinh chuyển một vòng bệnh thì tốt rồi như thế nào chứa đi à, cho nên còn không bằng hồi ký túc xá nghỉ ngơi đâu. Suốt nằm nửa buổi chiều, ngày hôm sau thời điểm nàng lại trang làm tốt tựa không có việc gì người giống nhau xuất hiện ở bệnh viện, sau đó đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đó chính là bỏ vào đi máy ghi âm muốn như thế nào thu hồi đây là cái vấn đề. Chụp một chút cái chán, xem ra chỉ có thể chờ Bạch Tố Tố xuất viện hoặc là mặt khác nghĩ cách. Không nghĩ tới hôm nay liền đã xảy ra một kiện làm nàng tinh thần phân chấn sự tình, đó chính là Diệp Quốc Hào tới. Nguyên bản ở đêm kia sự kiện thông chi hắn sau Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng hẳn là sẽ thực mau hành động, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Quốc Hào cách làm thật là phi thường đơn giản thô bạo thả phi thường hữu dụng. Nàng cũng không biết đối phương là dùng biện pháp gì thuyết phục trường học, thế nhưng làm hắn nhất ban đồng học đều lại đây vấn an Bạch Tố Tố. Không riêng như thế, còn mang theo một vị khoa chỉnh hình chuyên gia đại phu tới cấp Bạch Tố Tố kiểm tra. Còn có một vị khoa tâm lý bác sĩ nói là phải cho nàng làm một cái đơn giản thí nghiệm. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 626 quả nhiên có vấn đề. Vốn dĩ nếu là trang, chỉ cần dùng phương pháp này hoàn toàn có thể đem Bạch Tố Tố ngụy trang xe xuống. Chính là không nghĩ tới đối với chuyện này Thượng viện Phương thập phần không hiểu, cho rằng bọn họ như vậy là coi thường bệnh viện kỹ thuật. Cho nên liền phái người chống đỡ Diệp Quốc Hào bọn họ không cho tiến.